Một đạo nổ vang, giờ khắc này ở một chỗ chừng 100 bình phương to nhỏ trong hang núi vang lên, khiến người ta không nhịn được che lỗ tai. Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt vô vị địa hô một câu, thay đổi người. Câu nói này nàng đã liên tục nói rồi quá 10 lần. Theo lại nói của nàng xong, rất nhanh sẽ có 20 người một đội thính phong thành tờ lỡ đi vào hang núi này bên trong, sau đó ở đây 20 người đội nhưng là có chút không muốn mà cúi đầu rời đi. Mới vừa đi vào đến cái này 20 người đội, nhưng là một mặt hưng phấn nhắm ngay bên trong hang núi địa phương, một khối người cao thủy tinh. Tại quá khứ 10 lần, tựa hồ từ cái này thủy tinh mang vào ma trong trận pháp, sẽ không ngừng mà bước lên man tộc thần tuyển chi thành thần tuyển giả. Một lần chừng 10 cái, vừa mới ra hiện, vẫn không có biết rõ tình huống, liền bị chuẩn bị đã lâu thính phong thành tờ lệ ơ đánh túi bụi, liền trở về truyền tống đều không làm được, biến ngã trên mặt đất. Mắt thấy lại là một lần không hề thú vị có thể tàn sát, Thác Bạt Tiểu Thảo ngáp một cái, không có tới phía trước mấy lần đều vô cùng hứng thú hừng hực. Thế nhưng nhìn lướt qua chiến lợi phẩm sau khi, thì có chút không hứng lắm, liền đơn giản nằm một bên, tiến hành loại này tẻ nhạt chỉ huy. Thay đổi người. Xa xôi Tây Bá Lợi Á trong thành. Man tộc ở lại phương Bắc thế giới, mùa đông tuyết địa, coi như là Tây Bá Lợi Á thành trải qua mấy lần đẳng cấp tăng lên, nắm giữ rất nhiều thành thị cung ấm thiết bị, vẫn như cũng là không thể che giấu nơi này giá lạnh. Bởi vì đột nhiên xuất hiện bão tuyết nguyên nhân, lần này đối mặt quái vật công thành Tây Bá Lợi Á thành, so với phía trước mấy lần muốn ung dung không ít. Lượng lớn quái vật bởi vì gió tuyết trở ngại, mà không có đạt đến Tây Bá Lợi Á thành. Một ít quái vật thậm chí bởi vì bão tuyết nguyên nhân, xuất hiện va chạm tình huống. Đơn giản kết thúc 6 tiếng công thành chiến đấu, trừ một chút con ma đen đuổi chết thảm ở ngoài, xem như là một lần không sai thắng lợi. Hiện nay, vị kia Tây Bá Lợi Á thành thành chủ đại nhân, chính đang khuynh tình địa tiến hành diễn thuyết. Chờ lạp sở kỳ nhưng không có bao nhiêu hứng thú đi lắng nghe cái kia dối trá ra hỏa nói. Công thành sau khi kết thúc, không biết vì sao trong lòng hắn thì có một luồng không rõ cảm giác. Vội vã triệu tập lần này xuất chiến thiên dương quan bộ đội, tiến hành tập kết, thậm chí đem một cái khác thành thị bùa sở cũng gọi là lại đây, để hắn đem người trước tiên đưa đến Tây Bá Lợi Á thành. Xây dựng ở thiên dương quan truyền tống điểm, là đến từ Tây Bá Lợi Á thành chủ nhiệm vụ, bởi vậy man tộc những khắc thần tuyển chi thành. Cần thông qua Tây Bá Lợi Á thành mới có thể tiến hành truyền tống. Đại khái là bởi vì vẫn không có cẩn thận mà thả lỏng, liên bị cứng rắn kêu đến nguyên nhân. Làm Bùa Sở xuất hiện trước ở chờ lạp sở kỳ trước mặt thời điểm, trên mặt mang theo chính là không thế nào bình tĩnh vẻ mặt. Chờ lạp sở kỳ, ngươi thực sự là buồn lo vô cớ. Bùa Sở lắc đầu thở dài, ta vừa vặn hẹn họ một cái không sai nữa tờ lay ở đây. Đừng nghịch những này, ta tim đập đến lợi hại. Chờ lạp sở kỳ yên lặng mà nhìn Tây Bá Lợi Á thành truyền tống tinh thạch, ngươi đến trước, ta đã để một nhóm người hay đi trước. Thế nhưng đến hiện tại đều không có tin tức chuyện trả lại, vô cùng không bình thường. Một chút tin tức cũng không có. Giáo sở kinh hai nói. Chờ lạp sở kỳ gật gù, tựa hồ đã tử vong. Ta đã đình chỉ khiến người ta tiếp tục truyền tống. Thế nhưng cũng mất đi tình báo khởi nguồn. Nhân thủ sẽ không vô duyên cố tử vong. Giáo sở nhữ nhữ mày. Trừ phi thiên dương quan ở này trong vòng 6 tiếng bị công phá, sau đó bị kẻ địch phát hiện truyền tống điểm, bảo vệ chờ đợi săn giết. Quả nhiên thật sự có thành hạ thấp thủ thành sức mạnh, tiến hành thiên dương quan công chiếm sao. Coi như là như vậy. Như vậy muốn ở mấy tiếng thành công công chiếm cứ điểm, nhân số ít nhất không ít. Tối thiểu lúc trước ngươi cùng ta bộ đội tổng cộng cũng có 3 vạn người. Chờ là sở kỳ điểm một cái dân bản địa đặc chế thuốc lá, trầm mặc không nói. Nhóm đầu tiên đưa tới người cũng có điều chừng 100 người. Đối với Tây Bá Lợi Á thành tờ lỡ tổng nhân khẩu tới nói, có điều là như muối bỏ bể. Vấn đề mấu chốt là bây giờ lại không rõ ràng bên kia tình hình. Đến cùng là thiên dương quan bị công chiếm, hoặc là nói còn ở trong chiến đấu, chỉ là bị kẻ địch phát hiện truyền tống điểm. Hắn nhìn truyền tống tinh thạch, nghĩ có phải là nên tìm một cái phòng ngự đặc biệt mạnh mẽ tờ lỡ quá đi xem một chút. Thế nhưng, trong thành căn bản không thể mở ra sở kỳ hiệu. Ngươi, tới đây một chút. Chờ là sở kỳ rất nhanh sẽ có chú ý. Một cái thân ảnh gầy yếu ánh vào trong mắt của hắn. Đây là hắn công đoàn bên trong một cái chạy tạp người, tên hắn thậm chí còn không nhớ rõ, chỉ là người này tính cách khá là khiếp nhược, sở dĩ sẽ giữ lại đại khái là bởi vì tương đối thích hợp hô cùng chân chạy nhân vật. Đại ca, ăn một cái vô địch, đầy đủ ngươi vừa đến một hồi truyền tống thời gian. Chờ là sở kỳ đối diện không biểu khí địa đến. Nhưng, thế nhưng, đi. Ở chờ là sở kỳ ánh mắt nhìn kỳ bên dưới. Khiếp nhược gia hỏa chỉ có thể cúi đầu, có chút không cam lòng địa lấy ra vô địch thuốc. Hắn không có cách nào không làm như vậy, chỉ được thân thể run rẩy một cái rót vào thuốc, đồng thời tiến hành truyền tống. Mọi người sốt sắng mà nhìn người này truyền tống rời đi. 20 giây sau khi, lần thứ hai nhìn thấy người này trở về, càng là một mặt vẻ hoảng sợ, có người, ở bên kia bảo vệ. Thi thể, ta nhìn thấy không ít thi thể. Là người của chúng ta. Tình huống bên kia làm sao? Giáo sở cao mày nói. Chuyện này, qua lại thời gian không đủ, ta cũng không thể điều tra trở về. Đồ vô dụng. Giáo sở lắc đầu một cái. Mặc dù như thế, trừ phi người này không muốn sống, đẩy vô địch thời gian lao ra hướng về đưa điểm, sau đó ở cứ điểm bên trong đi một vòng, không phải vậy xác thực cũng không biết tình huống. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi. Chờ là sở kỳ bất đắc dĩ nói, có điều, chúng ta quả thật có tất muốn tìm hiểu một chút gã lệ bị thi nì ạ vương quốc thần tuyển chi thành đến cùng là lai lịch ra sao. Xem ra bởi vì đối phương là một cái tiểu quốc liền coi thường nó, tựa hồ có hơi không thích hợp. Nếu như là thực lực phổ thông thần tuyển chi thành, không thể phân ra người đến, ở công thành thời gian tiến hành hoạt động. Đã như vậy ta trước hết dẫn người trở lại. Địa phương quỷ quái này, thật là lạnh. Giao sơ lắc đầu một cái, có tin tức thông báo tiếp ta đi. Chờ là bác sở kỳ cầm trong tay thuốc lá tắt, cứ việc có chút không muốn, nhưng hay là muốn đi gặp một lần Tây Bá Lợi Á Thành thành chủ. Tây Bá Lợi Á Thành, phàm là xuất hiện cấp quốc gia nhiệm vụ, là có thành chủ tiếp nhận rồi sau khi, ở lấy trả giá phương thức. Tìm kiếm thực lực đầy đủ tờ lỡ đoàn thể tiến hành hợp tác. Chớ là bác sở kỷ cũng thật vất vả tài năng lôi kéo ra đầy đủ nhân số, để lợi không ít chỗ tốt tài năng thu được lần này tiến công gã lệ bị thì nì ạ vương quốc nhiệm vụ cơ hội. Ta tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng chắc chắn. Thay đổi người. Nha, không cần thay đổi. Thác bạt tiểu thảo lắc đầu một cái, từ khi vừa một cái ngu đần mở ra vô địch xuất hiện lại biến mất sau khi, đã có thật dài một quãng thời gian không còn người từng xuất hiện. Phòng chứng bên kia cũng đoán được tình huống thế nào chứ. Chính nghĩ như vậy, bên người tờ lỡ nhường ra một con đường đến, liền nhìn thấy Triệu Nam từ bên trong đi vào. Đối phương không góp sức a. Thác bạt tiểu thảo nhổ mạnh nước đang nói. Triệu Nam liếc mắt nhìn ngã vào truyền tống điểm chu vi thi thể số lượng, có thể có số này đã là bất ngờ. Khiến người ta đi nghỉ ngơi đi, đuổi mấy ngày đường phòng chứng cũng mệt mỏi, hiện tại là tiếp thu thành công thời điểm. Thác bạt tiểu thảo nhất thời hứng thú. Lúc này, Triệu Nam đi tới truyền tống điểm thủy tinh bên trong, lấy ra phệ hồn kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, vừa để này có thể thủy tinh chia ra làm hai, cùng lúc đó, nơi này ma pháp trận cũng sinh tự động biến hóa. Một viên nửa cung tròn trứng lớn lúc này lần thứ hai bốc lên. Nhiệm vụ lần này có điều kiện đã đạt thành, chỉ cần chờ nửa cung tròn trứng lớn phá tan, như vậy Thính Phong Thành cùng Thiên Dương Quan truyền tống công có thể đều sẽ truyền được. Ngay sau chiến sự, The Layer điều động sẽ thuận tiện vô số. Hai đạo tia chớp từ Triệu Nam trên người liên tiếp xuất hiện. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Dương Quan bên trong tờ layer, trên người cũng né qua một đạo kim quang. Mà, ta yêu thích chiến tranh. Thác bạt tiểu thảo thổi một cái huyết sáo, loại này trực tiếp tăng lên một đẳng cấp lĩnh hội, thực sự có chút làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Cũng không phải là chỉ có Thiên Dương Quan nơi này tờ layer, giờ khắc này, cách xa ở Thính Phong Thành bên trong, mấy nơi, cũng phân biệt có mấy người trên người bước lên một vệt kim quang. Như loại này có thể trực tiếp tăng lên đẳng cấp. Đồng thời từ danh ngạch này khổng lồ nhiệm vụ, Triệu Nam thực sự là không tìm được bất kỳ không chăm sóc một chút người bên cạnh cớ. Chỉ là khá là đáng tiếc chính là, Phệ Nệ Nạ cùng Hứa Dương nằm ở 49 cửa ải, tạm thời dừng lại không trước, đúng là có chút đáng tiếc. Vật này phải bao lâu mới có thể làm tốt? Một ngày là được. Triệu Nam nghĩ đến biết, giải thích, tựa hồ bởi vì thành thị đẳng cấp hơi cao nguyên nhân, độ so với đối phương muốn nhanh hơn không ít. Sắp xếp xong chuyện nơi đây sau khi... Triệu Nam cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Thiên Dương Quan đã thu phục, so với tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng một chút. Thậm chí bởi vì tình báo vấn đề, man tộc một phương phòng trừng sẽ yên tĩnh một ít thời gian. Thế nhưng Nổn Đỏ Vương quốc thì lại sẽ mau một chút biết chưa. Cũng không biết ở Nổn Đỏ công quốc gần nút bao nhiêu man tộc thần tuyển giả. Có điều, Lạc Hà cũng có thể bắt đầu hành động. Triệu Nam đi ra khỏi sơn động, liếc mắt nhìn toàn bộ cứ điểm, tự nhủ. Thật hy vọng chiến tranh trong tương lai 3 tháng sẽ không tới đến. Hắn lắc lắc đầu, cách mặt đất cất cánh, chỗ cần đến chính là cứ điểm tầng cao nhất vị trí. Nhưng là khi hắn dựa vào cảm ứng tìm tới thiên không long thời điểm, nhìn thấy chỉ là nằm nhòi thứ đáng xem bên trên ngủ say như chết ổ ủ lì xì xì. Nhìn thiên không long dáng dấp kia, Triệu Nam không khỏi lắc lắc đầu. Chẳng trách Tiểu An Nhã vẫn luôn không có ở trong thơ lầm bầm, cũng không cảm giác được thiên không long có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Thực sự là thiếu liếc mắt nhìn cũng không được. Triệu Nam thở dài, muốn hơi hơi sinh khí một hồi, nhưng cho rằng tựa hồ cũng sinh khí không tới. Nghe nói cái tuổi này hài tử đều khá là phản bội chứ. Có phải là nên thay đổi một hồi ở trung hình thức tài năng tốt? Ở Thiên Dương Quan chiến sự, đối mặt 20 vạn vương đội vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ vương sư đại nhân, quấy rầy quấy nhiêu đầu, cuối cùng vẫn là la lên một hồi Diệp Than Nhã. Thế nhưng đáp lại nhưng là Dạ Nguyệt. Tiểu chủ nhân đại khái còn đang tức giận, có điều nên gần như ngôi giận. Dạ Nguyệt dùng một loại bất đắc dĩ giọng điệu nói. Không sao, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Thiên Dương quan lòng đất tầng. Đại nhân, nơi này có vài thứ muốn để ngươi quá đến xem thử. Dạ Nguyệt ngữ khí có chút giật mình nói, là một cái. Pho tượng. Lớn vô cùng pho tượng. PS, chân ái sinh mệnh, rời xa 2 xuyến 1, 3 xuyến 1, 4 xuyến 1, ngũ xuyến 1. Chương 538, ách thai chi thú, 2. Chương 538, ách thai chi thú, 2. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nổ đỏ công quốc quốc cảnh bên trong, đại khái rời xa Thiên Dương quan mấy trăm km địa phương ở ngoài một cái đỉnh núi bên dưới, giờ khác này cũng trong lúc đó đều bước lên rất rất nhiều màu vàng tia chớp. Những này tia chớp xuất hiện trong nháy mắt, đem bốn phía đều rọi sáng vô số. Tia chớp bên trong, Lạc Hà ở rượu đứng lên, lôi kéo cổ họng giống to, nên chúng ta động thủ. Đều rõ ràng phải làm những gì chứ? Rõ ràng. Trước mắt rất gần 5.000 tên cờ lỡ trăm miệng một lời. Những người này vốn là từ Thiên Phủ Chi Đô tùy tùng này Lạc Hà mà đến, cũng là hắn huấn luyện rất nhiều năm đội ngũ, càng thêm là tán đồng hắn lý niệm đội ngũ. Động thủ đi. Theo Lạc Hà ra lệnh một tiếng, mấy ngàn người đồng thời bay lên trời, lấy cực cao độ hướng về trước bước vào. Mục tiêu của bọn họ, nhưng là cách nơi này ngũ km không tới một cái nổn đỏ công quốc thành trấn. Không cần thiết chỉ chốc lát sau, này mấy ngàn người dường như châu chấu như thế, xuất hiện ở cái thành trấn này bầu trời. Có thể phi hành toàn bộ đều là hoàng kim giai trở lên. Cái kia đóng giữ ở cửa thành vệ binh vừa nhìn này đội hình, dọa đến cơ hồ nói không ra lời, biết một tiếng vang thật lớn xuất hiện, tường thành một góc bị nổ ra một cái hố to sau khi mới phản ứng được, vội vã kéo động cảnh báo, địch tấn công. Có địch tấn công. Thành này trấn thủ vệ binh sĩ phản ứng đến cũng coi như là vô cùng nhanh chóng, nhưng là chờ bọn hắn tập kết ra quy mô đến thời điểm, cửa thành ra một đại phiến tường thành đã bị phá hỏng. Những kẻ địch kia tiếp theo năng lực phi hành, một đường địa phá hoại lại đây. Phổ thông dân chúng dồn dập trốn chi không kịp. Chỉ nghe một đạo dường như mãnh hổ rít gào như thế âm thanh ở thành trấn trên bầu trời vang lên, nổ đỏ quốc bất nhân bất nghĩa, sẽ bỏ minh ước công chiếm nước ta Thiên Dương quan cứ điểm, chuẩn bị chịu đựng nước ta lửa giận đi. Đây chỉ là lợi tức. Ngọn lửa báo cửu sẽ lan tràn toàn bộ nổ đỏ quốc. Đó là Lạc Hà âm thanh. Thần tuyển giả. Bọn họ là gã lệ bi thì ni ạ vương quốc thần tuyển giả. A. Sợ hãi trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thành trấn. Đối mặt này cái kia mạnh mẽ khủng bố thần tuyển giả, chỉ có 1.000 không tới thủ vệ binh sĩ thành trấn, lại như là một cái sơ sinh trẻ con như thế, không hề sức chống cự, chỉ có thể nhìn thành trấn bị gã lệ bị thì nì ạ vương quốc thần tuyển giả trắng trợn phá hoại. Lịch sử kiến trúc, thành thị phòng vệ biện pháp. Cùng với vị kia không biết người trốn đến đi thành chủ phủ đệ, ngoài thành quân doanh chờ chút, hết thảy đều ở thời gian cực ngắn bên trong, hóa thành hư không. Những này thần tuyển giả tựa hồ không thế nào yêu thích công kích phổ thông dân chúng. Thế nhưng đối mặt binh sĩ thời điểm nhưng sẽ không chút do dự mà vung lên ăn thịt người giống như vũ khí, mi mắt cũng không nháy mắt, thu gặt từng cái binh sĩ tính mạng. Đối với Lạc Hà tới nói, chỉ cần là quân nhân liền muốn thường xuyên nắm giữ tử vong ở trên chiến trường giác ngộ, mà chiến trường, khắp nơi đều có thể là chiến trường. Đồng thời vẫn là loại này dân bản địa bộ đội, hắn thì càng thêm không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, kêu thảm thiết không ngừng, đẫm máu và nước mắt tà dương. Đại nhân, thanh lý gần đủ rồi. Một tên thủ hạ trở về báo cáo. Đi. Lạc Hà lúc này không chút nào biện pháp do dự. Đống nhiên phất tay. Từng đạo bóng người nhằm phía giữa không trung, động tác chỉnh tề địa hướng về khiến một phương hướng mà đi. Ra thời điểm, nguyên bản 20.000 người tờ lệ ở đội ngũ đột nhiên chia làm hai bộ phận, một phần trong đó công chiếm Thiên Dương quan, một phần khác nhưng là nhiễu loạn toàn bộ nổn đỏ công quốc. Triệu Nam cho Lạc Hà nhiệm vụ chỉ có hai cái. Một cái là ở nổn đỏ quốc nội tiến hành chiến thuật du kích, đi cái nào đánh cái nào, tận lực liền bất hòa nổn đỏ quốc quân chính quy cùng với khả năng xuất hiện man tộc binh sĩ cùng thần tuyển giả liều. Tốt nhất chính là để quốc gia này quân đội mệt mỏi chạy trốn. Một cái khác nhưng là đem báo thù khẩu hiệu tuyên khắp cả chỉnh quốc gia, gây nên nổn đỏ quốc dân chúng sợ hãi cùng bất an. Cùng với đối với nổn đỏ vương thất bất mãn, bị thác bạt tiểu thảo đặt tên là buồn nôn chết nổn đỏ hoàng thái tử kế hoạch tác chiến, liền từ cái thành trấn này bắt đầu. Chính thức thực hành. Thiên Dương quan cứ điểm bên trong, đóng giữ bộ đội cùng với hoàng gia đoàn kỵ sĩ người, đã bắt đầu một bên quét sạch chiến trường một bên lùng bắt ẩn giấu đến cực thân tàn dư kẻ địch bài tập. Nhìn từng bầy thần tuyển giả. Túng năm tụm ba địa ở cứ điểm bên trong du thủ du thực địa du đảng, phụ trách chỉ huy bài tập lôi cửa đoàn trưởng nửa điểm lời oán hận cũng không dám có. Chỉ là hắn đang chỉ huy trên tùy ý vẻ mặt, lại có thể nhìn ra vị này hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng giờ khắc này mất tập trung, không biết đang suy tư gì đó. Mặc dù như thế, theo thời gian trôi đi, càng nhiều ẩn trốn đi, bị thương kẻ địch vẫn bị bảo địa ba thước giống như địa đào lên. Mà Triệu Nam cũng căn cứ miêu nữ nhắc nhở, tìm tới một chỗ đi về thiên dương quan lòng đất thành lối vào. Đây cũng không phải là người vì làm mở đập ra đến lối vào, mà là thác bạt tiểu thảo ở nổ thiên dương quan cứ điểm thời điểm, ngọn núi chấn động thêm vào to lớn nham thạch tập kích, mà phá tan một chỗ kỳ quái vết nước. Trước hết hiện cái này vết nước, trái lại là nốn đỏ quốc chiến sĩ, vì tránh né sự công kích của kẻ địch mà lựa chọn giấu vào vết nước bên trong, không ngờ lại bị lòng hiếu kỳ tăng mạnh tiểu la lị chủ tớ hai người nhìn thấy, lặng lẽ theo tới. Chủ tớ hai nhìn như người hiền lành, nhưng đều là thiên nhân giai tờ lay ơ, đặc biệt là miêu nữ sức chiến đấu, đầy đủ ở toàn bộ thính phong thành bên trong xếp vào 10 người đứng đầu, cùng với tiểu an nhã sở trường không hề quỹ tích quy luật có thể âm nhận công kích, 110 mấy liền bạch ngân giai cũng tương đương khan hiếm địch quốc binh sĩ căn bản là không hề uy hiếp. Như vậy vẫn dưới sự đuổi giết đi, đúng là không nghĩ tới cái này vết nước lại là dẫn tới lòng đất càng thêm thâm tầng địa phương. Triệu Nam mỗi giảm xuống một ít, đều có thể nhìn thấy một hai đạo thi thể, đồng thời cảm giác được nhiệt độ giảm xuống, mơ hồ trong lúc đó, thậm chí còn có một loại cảm giác bị đè nén, mãi đến tận nhìn thấy Diệp An Nhã cùng với Dạ Nguyệt thời điểm, này nguồn áp lực cảm giác dĩ nhiên là càng sâu. Đại nhân, quang minh tinh thạch nguồn sáng bên dưới, cái này chí ít thân ở lòng đất 100 mét đứt gãy bên trong, có vẻ đặc biệt ánh sáng. Miêu nữ bóng người truyền đến, còn nương theo từng đạo tích thủy thanh âm. Nơi này là một cái trung nhũ động địa mạo. Triệu Nam trầm mặt đi tới, Diệp An Nhã lập tức cơ trí trốn ở miêu nữ phía sau, liền đầu cũng không dò ra đến. Miêu nữ chỉ có thể báo lấy cười khổ. Triệu Nam vòng qua một vòng, đưa tay cầm lấy tiểu la lị cánh tay kéo ra ngoài, xuề bàn tay ra, giao ra đây. Món đồ gì? Diệp An Nhã ngẹo cổ một mặt ngơ ngẩn. Long rượu trái cây. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa đạo. Không còn. Diệp An Nhã cúi đầu điểm đạm đáng yêu. Giao ra đây. Triệu Nam tâm như bàn thạch, ánh mắt ác liệt. Thiết tiểu la lị cắn răng nghiến máu, móc ra một nhánh. Còn có. Triệu Nam không hề bị lay động, từng bước ép sát. Thật sự không còn. Tiểu la lị không tha thứ địa xua tay xin tha, lần thứ hai móc ra một bình. Triệu Nam lắc đầu vây tay, trên tay một viên tinh thạch đóng ánh mỹ lệ, chính là lời nói dối tinh thạch. Tiểu la lị nhìn chằm chằm mắt, hai tay vẫy một cái, đông dưng mấy cái dương gỗ lớn, chiếc lọ tán loạn một chỗ, dậm chân nói, lần này thật không có. Triệu Nam thở dài khí, vỗ vỗ tiểu an nhã đầu, đem hết thể công cụ gây án tịch thu xong xuôi sau khi mới nói, được rồi, ngươi cùng Dạ Nguyệt trước về mặt đất, tìm thác bạt các nàng đi. Diệp An Nhã xoay chuyển ánh mắt, lôi kéo Triệu Nam góc áo, ca, bên trong đồ vật ngươi không nhìn tới xem sao. Đi, có điều chỉ là ta một người đi. Nhưng là ta không cẩn thận đem bên trong một thứ lấy ra a. Tiểu la lị bất đắc dĩ nói, thật giống đã biến thành người trong cuộc. Món đồ gì? Triệu Nam tự động cau mày. Miêu nữ cấp hồi đáp, pho tượng phía dưới có một cái bệ đá, cái bàn mặt trên bày ra một cái tảng đá làm thành quyền trượng. Cùng lúc đó, Diệp An Nhã trong tay cũng xuất hiện một cái dài 1 mét ngắn quái dị tảng đá quyền trượng. Triệu Nam lấy lại đây đánh giá, đồng thời hỏi, có chưa từng xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở? Hai người lắc đầu một cái. Triệu Nam thân tay sờ soạng cây quyền trượng này, lại không hề biểu hiện, lập tức rất là kỳ quái, ngón tay hơi dùng sức, không ngờ một tiếng vang nhỏ tổng quyền trượng mặt ngoài xuyên ra ngoài. Vốn tưởng rằng không cẩn thận đem quyền bính bóp nát, dù sao thiên nhân giai tố chất thân thể, coi như không phải cận chiến nghề nghiệp, cũng đã tương đương khủng bố. Nhưng là quyền bính địa phương đúng là vỡ vụn, thế nhưng lộ ra càng là một chỗ đen tuyền dường như hắc ngọc giống như địa phương. Triệu Nam trong lòng hơi động, nắm cái kia quyền trượng dùng sức uốn một cái lôi kéo. Một tầng phụ ở trên quyền trượng đối diện bụi đá lập tức tán lạc xuống. Ồ, cái này là phòng trưng là bày ra thừa hải gian quá dài, bị những này thạch nhũ giọt nước mưa làm chứ. Bởi vì hoàn toàn bao trùm quyền trượng bản thân quan hệ, vì lẽ đó chỉ là biểu hiện đây là tảng đá. Triệu Nam lắc đầu một cái. Đọc lên cây quyền trượng này tên, tài quyết chi trượng. Ngụy. Đại khái này còn không phải chính phẩm đi. Triệu Nam lắc đầu một cái, có điều này cũng không phải có thể sử dụng vũ khí. Không thể lấy ra nơi này, phỏng chừng là mở ra cái gì đặc thù sự kiện đạo cụ. Hắn đăm chiêu địa nhìn về phía trước quang minh tinh thạch nguồn sáng ở ngoài đen kịt khu vực, trong tay quyền trượng mơ hồ truyền đến một loại tiếng kêu, để hắn tự động địa hướng về nơi sâu xa đi đến. Này đi được đột nhiên. Để Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt hai người tò mò, tự động địa đi theo. Tiểu la lị căn cứ không tìm đường chết sẽ không phải chết nguyên tắc, lúc này không nói tiếng nào, chỉ lo liền muốn bị đánh đổi tự, điểm chân, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, liền miêu nữ cũng rất là thán phục lên. Tiểu chỉ chốc lát sau, làm quang minh tinh thạch nguồn sáng soi sáng Dạ Nguyệt nói tới địa phương, Triệu Nam không khỏi âm thầm địa hít một hơi khí lạnh. Cái kia đúng là một cái lớn vô cùng pho tượng. Một cái rơi vào trong vách tường lớn vô cùng thú đầu tượng đá, tam giác, thất nhãn, cùng với hai con tử cự trong miệng mọc ra, cuốn ngược uốn lượn răng nanh. Cái này to lớn thú đầu dữ tợn cực kỳ, đồng thời khổng lồ đến ngay cả thiên không long hình thể cũng không sánh được. Giờ khắc này, cái này to lớn thú đầu bên trên, bất mãn từng đạo bất quy tắc vết rách. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, đem quyền trượng đưa đến tiểu La Lị trong tay, nói, ngươi nhìn lại một chút, vật này. Tài quyết chi trượng ngụy tới tay, Diệp An Nhã liền khẽ gọi một tiếng, có chút bối rối nói, ca. Vật này thật giống không thể lấy ra nơi này bậy đá, không phải vậy. Ách thai chi thú sẽ phục sinh. Giang giác. Vết rách thậm chí đang khuyết đại bên trong. Đồng thời lấy khủng bố độ tăng lên. Giờ khắc này, bảy đạo hồng quang đột nhiên bắn ra, chính là cái kia to lớn thú đầu bề ngoài hòn đá vỡ vụn sau khi, ách thai chi thú mở bảy con mắt. Một đạo khiến người ta run rẩy tiếng gầm gừ xuất hiện, to lớn thú đầu sau khi cả khối vách đá giờ khắc này cũng bắt đầu xuất hiện vỡ tan. Chương 539, ách thai chi thú, 3. Chương 539, ách thai chi thú, 3. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ầm ầm ầm. Một luồng mãnh liệt rung động, đột nhiên truyền khắp toàn bộ Thiên Dương Quan cứ điểm, nửa ngày bên trong, đã là lần thứ hai chấn động. Hơn nữa, lần này chấn động, so với Thác Bạt Tiểu Thảo mở nổ Thiên Dương Quan thời điểm, làm đến càng thêm sắc bén, phảng phất là liền đại địa cũng phải rung động lên tự. Chấn động sinh thời điểm, Thác Bạt Tiểu Thảo chính bán nằm ở một tảng đá lớn bên trên, ngáp một cái kẻ nhạt mình và chính mình uống rượu, không ngờ rung động để một viên người cao hòn đá từ trên bầu trời rơi rụng, đem Hắc Thương Vương tàn nhẫn mà sợ hết hồn. Tự động địa rút ra song thương nhảy lên. Ta sát. Địch tấn công. Địa chấn. Không rõ ý tưởng không cũng chỉ có Thác Bạt Tiểu Thảo một người, toàn bộ Thiên Dương Quan bên trong Thính Phong Thành thần tuyển giả cùng với các binh sĩ, đều có một loại cảm giác bất an. Liên vào lúc này, một cái khủng bố tiếng gầm gừ không biết từ chỗ nào truyền đến, vùng thế giới này cũng đồng thời bỗng nhiên lờ mờ lên, bốn phía tầng mây nhuộm thành màu xám trắng, hội tụ đến, cuốn ngược trở thành vòng xoáy, trên bầu trời điện vũ ngân xà, cuồng phong gào thét. Có điều trong nháy mắt, giàn ruồi trời mưa. Cuồng phong thổi tới, thậm chí ngay cả bước chân đều có chút bất ổn lên, đậu hạt lớn bằng mưa xối xả bên dưới, chấn động vẫn như cũ mãnh liệt, Thiên Dương Quan vách núi treo leo một cái thân trên, đột nhiên từ dưới nền đất bắt đầu hướng về trên nứt ra. Cái kia rời đi địa phương, nhìn thấy đen kịt lòng đất thân ở, khổng lồ khói đen hóa thành gió xoáy thổi tới mà ra. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên một cái giật mình, chỉ nghe được Triệu Nam âm thanh ở vang lên bên tai. Tiểu tử, đừng nói cho ta chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Bằng không lão nương ta tuyệt đối đi trần chuồng mà chạy a. Đừng nghịch, tình huống bên ngoài thế nào? Trời long đất lở, cấp 7 động đất như thế a. Khe nằm, hù chết lão nương. Trước hết để cho người sơ tán rồi lại nói, mau chóng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không hy vọng biết đến. Triệu Nam âm thanh nhất thời trầm thấp lên. Thác Bạt Tiểu Thảo trầm mặc chốc lát, cắn răng cả giận nói, ta đã biết rồi. Ai có thể nói cho ta? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngay ở hai người thông tin thời gian, từ đâu cái to lớn ngọn núi trong cái khe, chỉ thấy một cái to lớn dữ tợn đầu quái thú xông ra. Tam giác, thất nhãn. Nó lại như là một cái thổ bát thử như thế, to lớn đầu không ngừng đem vết nước nham thạch riêu mở, từ trong cái khe thân ở hai chi. Lập tức xen vào ngọn núi bên trong, dùng sức mà đem thân thể của chính mình từ trong cái khe đánh lấy ra. Cuồng phong phiêu riêu bên trong, dựa vào ngày này người lực lượng lơ lửng giữa trời Thác Bạt Tiểu Thảo. Giờ khắc này trận to hai mắt, bây giờ, xuất hiện ở trước mắt nàng, càng là một con có tới 100 mét cao, mấy trăm mét trưởng quái vật kinh khủng. Dáng dấp kia, lại như là một con cuồng dã chư như thế. Có thể Thác Bạt Tiểu Thảo tự hỏi từng trải qua vô số quan quái rực rỡ đồ vật, cũng chưa từng tưởng tượng quá một ngày chính mình lại có thể tình cờ gặp loại này. Tuy tiện giẫm mấy đá liền có thể đem một tòa thành nhỏ chấn hủy diệt đồ vật. Cái gì thiên không long, cái gì thần thú đằng xà, ở con này cự thú trước mặt. Quả thực nhỏ bé đến tự thi. 1v3. Ách thai chi thú. Cự thú ham sơn, sơn khuynh đảo. Giờ khắc này, mục đến này khủng bố một màn, người người tự nguy. Chỉ thấy đầu kia khủng bố cự thú, ngửa đầu lắc đầu. Thứ chi trên đất điên cuồng run run chốc lát, rốt cục đình chỉ lại. Nó không hề động đậy mà dừng lại ở tại chỗ. Nhưng là Thiên Dương Quan cứ điểm nửa bên ngọn núi một cân triệt để cũng sụp xuống. Không biết bao nhiêu binh lính bởi vì này tai nạn mà đánh mất tính mạng. Liền ngay cả một ít phản ứng không vội thần tuyển giả, lúc này cũng bị đá tảng ép ngã trên mặt đất, tràn ngập nguy cơ. Khốc liệt tình huống, khiến người ta từ trong đáy lòng run rẩy. Nhưng vào lúc này, một vệt màu trắng quang ảnh, từ cái kia trong cái khe, cũng chính là đầu kia cự thú phía sau, bắn nhanh ra. Chính là Triệu Nam. Lúc này, Triệu Nam một tay một bên lôi kéo Diệp An Nhã cùng với Dạ Nguyệt tiến hành thêm, cùng ngay ở giữa không trung tìm được thần tuyển giả đại bộ đội, xuất hiện ở thác bạt tiểu thảo trong tầm mắt thời điểm. Sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Thậm chí một bộ quần áo cũng có chút ngổn ngang, hoặc là nói chật vật cũng không quá đáng. Đến cùng, tình huống thế nào? Vội vã hội hợp mà đến Linh Lung cau mày, này này ách thai chi thú, cái tên này từ đâu tới đây? Triệu Nam thở dài, lắc đầu nói, tựa hồ là trời vừa sáng liền tồn tại cùng thiên dương quan lòng đất. Lần này chúng ta tiến công quy mô có chút, nổ tung nổ ra một cái đi về lòng đất vết nước. Bên người Diệp An Nhã cùng Dạ Miêu bàn tay từng người truyền đến một ít nhẹ nhàng run rẩy. Triệu Nam nhưng bất động thanh sắc nói như vậy đi, vật này hẳn là bị phong ấn ở lòng đất quái vật, một ít nổn đỏ quốc binh lính trốn trong cái khe, cuối cùng xúc động phong ấn. Kết quả vật này liền nô ra. Thác bạt tiểu thảo sững sờ nói, có thể ngươi vì sao lại biết đến. Ta theo những binh sĩ kia, nguyên vốn cho là bọn họ ở thiên dương quan còn mai phục cái gì. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, hiện tại phòng trừng, liền chính bọn hắn cũng không biết đi. Linh Lung gật gật đầu, cũng không có quá nhiều nghi hoặc. Triệu Nam ở trong mắt nàng, là một cái sẽ không làm ra loại này chuyện phiền toái người. Hơn nữa nàng cũng cho rằng, Thính Phong Thành thành chủ, vẫn luôn ở tận lực địa tránh khỏi sinh ở bên cạnh mình chuyện phiền toái. Lẽ nào là một loại nào đó đại nội dung vở kịch? Nếu như vẫn là đem thế giới này cho rằng là một cái game tới đối xử, loại này nói chuyện cũng không gì đáng trách, Triệu Nam cũng lười cưỡi tích gì đó, gật gù, ách thai chi thú. Cụ thể là cái gì tạm thời còn không biết. Vật này tựa hồ bất động. Thác bạt tiểu thảo nhìn về phía dưới, con mắt cũng nhắm lại. Trước tiên mặc kệ những thứ này. Thừa dịp cái tên này không có động tĩnh, nhanh đưa phía dưới áp đảo người cứu được. Triệu Nam nhìn lướt qua thiên dương quan thảm trạng, thở dài nói, trước tiên cứu người của chúng ta, còn lại binh lính, liền làm hết sức mà thôi. Mắt thấy một đám tử trong hiểm cảnh đào mạng đi ra tờ layer, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi địa bay vào cứ điểm, chỉ lo sẽ quấy nhiêu đầu kia cự thú cẩn thận từng ly từng tí một răng rấp, Triệu Nam thật dài địa thở dài. Diệp An Nhã ở một bên túi đầu không nói lời nào. Triệu Nam đưa tay vô vô đầu của nàng, nhẹ giọng nói, tiên tiến vào vết nước chính là những binh sĩ kia, coi như không có hai người truy đuổi, phỏng chừng vì ẩn giấu bọn họ sẽ vẫn thâm nhập. Chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ hiện quân trượng. E sợ kết quả vẫn là như thế. Diệp An Nhã hơi ngẩng đầu lên. H.T.T.P. Triệu Nam lắc đầu nói, hơn nữa định ra lần chiến đấu này chính là ta. Nếu như không cho nội hạch nổ thiên dương quan, dùng chính quy thủ đoạn tiến hành công kích, phòng trừng cũng sẽ không để cho lòng đất thành đường nối lộ ra. Vì lẽ đó hướng về trước suy tính, cuối cùng trách nhiệm vẫn là ở trên người ta. Đại nhân Miêu nữ có chút bất an mà nhìn Triệu Nam. Triệu Nam ử vung vung tay, nghiêm mặt nói, không sai cũng sai rồi. Hiện tại truy cứu nữa trách nhiệm, chết rồi cũng phục không sống nổi. Thật cho rằng trong lòng bất an, như vậy liền tận lực đi cứu viện những kia còn ở cầu sinh người đi. Diệp An Nhã gật gù, hít sâu một hơi liền hướng phía dưới bay đi. Nhìn này chủ tớ hai tăng nhanh độ bóng lưng, Triệu Nam thở dài, hy vọng trải qua lần này, có thể hơi hơi thành thục một chút đi. Người thật là ích kỷ. Triệu Nam trái tim trong chớp mắt kịch nhảy một cái. Người thật là ích kỷ. Không biết từ chỗ nào mà đến âm thanh, giờ khắc này ở Triệu Nam trong đầu hưởng lên. Cũng không phải là hệ thống cũng không phải là bất luận cái nào tờ layer, mà là đến từ phía dưới. Đến từ cái kia ách thai chi thú. Ánh mắt của hắn ngưng lại, mà ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới lại một lần nữa đông lại lên. Giàn rùa nước mưa giờ khắc này bị đình chỉ này, một từng giọt nước trôi nổi ở trong không khí không đang di động, ngày đó trên chớp giật còn duy trì chi lượng lớn nhất mở rộng. Triệu Nam hít sâu một hơi, đưa tay đem bên người Thủy Châu hơi đảo qua một chút. Thế giới đông lại, hắn đã trải qua không chỉ một lần. Mà lần này, Triệu Nam trực giác toàn bộ thiên đường thế giới vũ lực trình độ sẽ lần thứ hai bị tăng cao chứ. Hắn có loại này cảm giác kỳ quái. Mỗi một lần thế giới đông lại, phảng phất lại như là đốt cháy giai đoạn như thế. Cổ tay phải ra phù văn lần này đồng dạng xuất hiện kịch liệt phản ứng, chỉ là nó lan ra ánh sáng đã không lớn bằng lúc trước, tựa hồ đã đạt đến cực hạn. 10 ngày, nửa tháng, mãi đến tận sau một tháng. Dự tính thức tỉnh thời gian. Thiên đường thế giới, 2 năm. Cái kia hệ thống tự mình kiểm đọc âm thanh đột nhiên bốc lên, Triệu Nam trong lòng hơi động, từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong mở cũng mắt đến, ngẩng đầu nhìn thiên, có thể thiên không nên. Thức tỉnh. Cái gì thức tỉnh? Triệu Nam tự lẩm bẩm, thế giới với lúc này lần thứ hai khởi động. Gió di chuyển, vẫn cũng động, nước mưa lại một lần nữa hạ xuống, viên châu như thế giọt mưa đã biến thành một đường thẳng, sấm sét tiếng nổ vang rền đình thai nhức óc. Triệu Nam lại một lần nữa nhìn phía lại mới ách thai chi thú. Thế giới dừng lại trước, chính là con này cự thú đang nói chuyện chứ. Ồ, đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhìn này khổng lồ cự thú, nhưng không nghĩ tới nó âm thanh bất ngờ non nớt, đó là một cái bé trai âm thanh, một cái tư duy thời gian không tới liền hoàn toàn khống chế trong lòng kinh ngạc, ta rất hiếu kỳ. Không thể là cái gì một cái tư duy thời gian, mà là đầy đủ một tháng. Đối mặt ách thai chi thú câu hỏi, Triệu Nam linh giác chi nhãn mở ra, hiện trừ hắn ra, tựa hồ cũng không có những người khác nghe thấy ách thai chi thú âm thanh. Triệu Nam bất động thanh sắc nói, ngươi chính là ách thai chi thú. Vừa lời ngươi nói ích kỷ, là có ý gì? Ách thai chi thú nói, không phải sao? Rõ ràng là bé gái kia lấy đi quyền trượng, để ta có thể giải thả ra. Nhưng mà ở trong miệng ngươi nhưng đã biến thành người khác trách nhiệm. Ngươi nên rất coi trọng bé gái kia chứ? Không phải vậy sẽ không lừa dối tất cả mọi người. Ta xem những người này tựa hồ cũng ở nghe mệnh lệnh của ngươi. Nói như vậy, ngươi là ở lừa gạt mình bộ hạ. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì, lạnh nhạt nói, ngươi quan tâm sự tình, tựa hồ không có ý nghĩa. Ách thai chi thú nói, ta chỉ là yêu thích quan sát sinh linh hành vi mà thôi, đặc biệt là nhân loại. Ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy như ngươi loại này quang minh chính đại địa ích kỷ, nhưng ý chí cứng cỏi đến nhân loại đáng sợ. Ngươi đem mình bản tâm tu luyện được không sai, nhân loại. Nha, không, hẳn là thần tuyển giả mới đúng. Triệu Nam ánh mắt lần thứ hai quét về phía cứ điểm. Ách thai chi thú lại đột nhiên nói, yên tâm, ta không có hứng thú đối phó người nơi này, ta đối với ngươi khá là có hứng thú. Triệu Nam âm thầm cảnh giới lên, đối mặt cái này liền đẳng cấp cũng thấy không rõ lắm cự thú, chỉ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Không ngờ ách thai chi thú đón lấy theo như lời nói, suýt nữa để Triệu Nam rơi xuống. Nhân loại, ngươi có muốn hay không làm hủy diệt thế giới ma vương? Chương 540, ách thai chi thú, 4. Chương 540, ách thai chi thú, 4. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ngươi, muốn trở thành hủy diệt thế giới ma vương sao? Âm thanh phảng phất mang theo vô thượng mê hoặc lực lượng, trước mắt lại như một cái đen kịt thâm nguyên như thế, cảm giác có vô số cánh tay màu đen, chính đang lôi kéo thân thể rơi vào cái này trong vực sâu. Thiên dương quan bên trong, mọi người bận bịu cứu trợ người bị thương, không cảm giác chút nào. Vì lẽ đó, này tựa hồ chỉ là nhằm vào Triệu Nam mà ra. Mưa gió gào thét, Triệu Nam quần áo đã sơ ướt đẫm, thật chặt dán vào thân thể. Ngươi là? Ngớ ngẩn sao? Cũng không biết quá bao lâu, Triệu Nam nặng nề thở ra một hơi, cảm giác bên trong, những kia thoải mái cánh tay của chính mình, tựa hồ cũng bị chấn đoạn, cái kia không nhìn thấy thâm uyên, cũng dần dần mà thối lui. Chỉ nghe được ách thai chi thú tiếng cười ở vang lên bên tai nói, nhân loại, ngươi tâm trí trình độ bền bỉ để ta cảm thấy kinh ngạc. Có thể ở sự cám dỗ của ta bên dưới vẫn như cũ duy trì tỉnh táo sinh linh thật không nhiều, đặc biệt là nhân loại, ngươi nên là cái thứ nhất. Ách thai chi thú, người bình thường nghe được danh tự này, đại khái cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là trở thành ma vương. Triệu Nam lắc đầu một cái. Hắn không rõ ràng con này ách thai chi thú lai lịch, nhưng hiện nay xem ra, vẫn có thể duy trì câu thông, như vậy liền hơi hơi thăm dò một chút đi. Trọng yếu chính là, loại này quái vật khổng lồ xuất hiện, hệ thống ngoại trừ đông lại thế giới ở ngoài, dĩ nhiên không có nhiệm vụ nhắc nhở. Nếu như nói bởi vì Diệp An Nhã cầm quyền trượng mà để ách thai chi thú phục sinh, như vậy nàng làm nhiệm vụ chủ thể, cũng có thể thu được tin tức, đồng thời thông báo mình mới đúng. Là căn cứ đón lấy đối thoại, tài năng có thể tiến hành cái kế tiếp bước đi sao. Hơn nữa, đối với ta mà nói, thế giới hủy diệt có ích lợi gì? Triệu Nam nói tiếp. Đến đây đi, nhìn con này ách thai chi thú phản ứng đến cùng làm sao. Mặc dù như thế, đối mặt liền đẳng cấp cũng không cách nào kiểm tra ách thai chi thú. Triệu Nam xác thực trong lòng không chắc chắn, đã sớm âm thầm chụp một nhánh vô địch thuốc ở trong lòng bàn tay. Thế nhưng, hắn nhưng hiểu rõ một chút, vô địch thuốc cũng không phải là thật sự vô địch thuốc. Vô địch thuốc tựa hồ tồn ở một cái chịu đựng hạn mức tối đa, một khi quá cái này hạn mức tối đa. Vô địch lực lượng như thế sẽ bị đánh vỡ. Phải nói, là đối lập vô địch mới đúng. Từ trước vô lực trình độ căn bản là tiếp xúc không được trình độ như thế này, có thể theo đẳng cấp tăng lên, ở thiên nhân giai trên đường dần dần đi xa. Triệu Nam hầu như có thể khẳng định điểm này. Đúng là không có ích lợi gì. Ách thai chi thú âm thanh truyền đến, mang theo một tia tự dễ mùi vị, chỉ có điều, ta tốt xấu cũng bị khốn nhiều năm rồi. Nay phục sinh sau khi, không làm ra điểm danh đường đi ra, cũng có lỗi với này bên trong chừng 10-20 vạn sợ hãi sinh linh đây. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra. Này nghe tới làm sao như là trò đùa dai như thế. Cùng với, con này cự thú tại sao lại bị phong ấn ở thiên dương quan bên dưới? Lại đến cùng là ai đối với nó làm ra phong ấn. Cái kia tài quyết chi trượng ngụy, là phong ấn đồ vật. Có ngụy cũng là có thật. Như vậy chính thể phán quyết chi trượng lại là món đồ gì? Liên tiếp cái vấn đề hạ, Triệu Nam duy trì trầm mặc. Không ngờ ách thai chi thú giờ khắc này âm thanh đột nhiên một bên, trở nên nghiêm túc, trở nên lại như là ở ngâm sướng, lại như là ở tuyên thệ. Ta là ách thai chi thú, là hoảng sợ cùng cực khổ tập hợp thể, vì là thế giới mang đến vận rủi. Vì là thế giới mang đến tan vỡ, tài năng là ta bản trước. Nhiệm vụ, đẩy lùi ách thai chi thú. Nhiệm vụ nội dung, làm vận mệnh ba nữ thần, hiện tại nữ thần sủng vật, ách thai chi thú quá khứ đã từng nhắc lên thiên đường thế giới e sợ tai nạn. Bây giờ ách thai chi thú lần thứ hai phục sinh, nhưng bởi vì phục sinh thời gian không lâu, sức mạnh cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Ách thai chi thú nhược điểm ở nó con thứ 8 trong mắt, vận dụng tài quyết chi trượng ngụy sen vào trong đó, nhưng là nó bị trọng thương. Kéo dài nó sức mạnh khôi phục thời gian. Cơ thưởng, sát thần giả huy chương. Ngụy 1, đỉnh cấp thần hồn kết tinh, 5 o cấp, 1 o, chủ nhiệm vụ tiếp thu người đẳng cấp 3, thứ nhiệm vụ tiếp thu người đẳng cấp 1. Nhiệm vụ chủ thể tiếp thu người là Diệp An Nhã. Đây là nhiệm vụ của nàng đồng thời, thông qua tổ đội trạng thái mà cùng chung đến Triệu Nam trong đầu tin tức. Lần này tiến vào Thiên Dương Quan, Triệu Nam cũng chỉ là cùng Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt hai người tiến hành rồi tổ đội mà thôi. Trước tiên không nói sát thần giả huy chương. Ngụy vấn đề. Đơn độc chỉ là 10 viên đỉnh cấp thần hồn kết tinh thì có chút khủng bố. Thần hồn kết tinh, đại khái sẽ trở thành tăng lên tới thiên nhân giai sau khi. Hết thể tờ lệ ơ cũng vì đó tất tranh ải tèm chứ. Cái kia nhưng là chân chính tăng lên tờ lệ ơ số đếm năng lực bảo vật. Số đếm càng lớn, các loại tăng cường cùng bổ trợ sau khi về sức mạnh hạn cũng sẽ càng lớn. Cho tới đẳng cấp loại này tăng lên, trái lại có vẻ hơi kém xa tít tắp. Có thể tức đã là như thế, Triệu Nam cũng không thể không giận tái mặt đến. Nhiệm vụ chỉ là đơn thuần vì đẩy lùi mà thôi. Trên thực tế từ cùng chung tin tức mặt khác cẩn thận nhắc nhở. Đơn thuần chỉ là loại này đã là thế giới cấp bên trong ác ngộng độ khó. Nói cách khác, hiện nay liền hệ thống phán đoán, cũng là không cách nào làm được đem ách thai chi thú đánh giết điểm này, đây là cỡ nào khe nằm. Nhưng mà một điều cuối cùng. Nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ chủ thể tử vong. K. Đại nhân. Kênh hoạt tì bên trong, phản ứng của hai người cũng là cực nhanh. Chuyện của tôi. Giờ khắc này, từ khi ách thai chi thú ra tuyên ngôn giống như lời nói sau khi, nó 7 viên con mắt đống nhiên mở, màu đỏ tươi con ngươi cho tự lấy không giống góc độ chuyển động lên, đồng thời từ trong mắt bắn ra từng đạo màu đỏ sẫm quỷ dị gió xoáy. Những này gió xoáy đảo qua nham thạch vỡ vụn thành bụi, đảo qua cây cối dập tắt thành tro, đảo qua sinh linh, mặc kệ là tờ lệ ơ vẫn là dân bản địa binh sĩ đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hoảng sợ. Trước nay chưa từng có hoảng sợ để Thiên Dương Quan bên trong thần tuyển giả cùng với vương quốc binh sĩ, dường như nhìn thấy thế giới tận thế như thế, trong nháy mắt đánh mất hết thể tinh thần. Đối mặt loại này không phải sức người sức mạnh, trên thế giới này đến cùng còn có cái gì có thể chống lại. Đi. Một đám thần tuyển giả đang sợ hãi trong lúc đó, đoạt mệnh lao nhanh, dương cánh lao ra. Giờ khác này ách thai chi thú nhưng là đột nhiên trương đã mở miệng, nặng nề hít một hơi, cường khí lưu ở trong không khí cuốn ngược. Đem nỗ lực muốn rời khỏi người hút vào nó cái kia cự trong miệng. Nó tứ chi thể ở đạp lên đại địa liền ở nứt ra, không có năng lực phi hành vương quốc binh sĩ, chỉ có thể bị đại địa vết nứt thôn phệ. Sức mạnh vẫn không có khôi phục đã dáng dấp này. Triệu Nam tàn nhẫn mà giật ngụm khí lạnh, nếu như sức mạnh của nó triệt để khôi phục, vậy rốt cuộc là mức độ nào? Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn chùm sáng cắt ra hắc ám, thẳng tắp địa hướng về ách thai chi thú thân thể vọt tới. Thân thể này thực sự quá mức khổng lồ. Căn bản là không cần muốn quá nhiều nhắm vào. Đó là thác bạt tiểu thảo cắn răng ra công kích. Đã thấy này chùm ánh sáng ở ách thai chi thú trước mặt, bị một cái to lớn ma pháp trận mặt bằng cho chống đỡ cả lại. Chùm sáng cùng ma pháp trận mặt bằng va chạm sản sinh xì xì âm thanh, cuối cùng biến mất trong vô hình. Được. Thác bạt tiểu thảo hận hận vung động thủ cánh tay. Nhưng vào đúng lúc này, mấy trăm đạo hỏa long nhưng là tiếp theo sự công kích của nàng bên dưới, theo sát mà tới. Không ngờ giờ khắc này ách thai chi thú bên ngoài thân ở ngoài, cũng là đồng thời xuất hiện rất nhiều nhỏ bé ma pháp trận mặt bằng, đem những này hỏa long từng cái địa cách cản lại. Thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung hai người ngửa đầu vừa nhìn, hiện giữa không trung trên Triệu Nam hai tay hướng về con này ách thai chi thú, cũng sớm đã nằm ở điên cuồng phát ra phép thuật sở kỳ hiệu trạng thái. Đừng lo lắng. Gia nhập đội ngũ của ta. Trước tiên đem con quái vật này xúc động rời đi Thiên Dương Quan lại nói. Thác bạt ngươi đi theo ta. Linh Lung ngươi phụ trách chỉ huy còn lại tờ layer. Nói cho bọn họ biết, đừng nghĩ trốn, trốn không thoát. Ách thai chi thú rít gào vang lên, tựa hồ liên tục chịu đến thác bạt tiểu thảo cùng Triệu Nam công kích sau khi, rốt cục có chút hòa đại. Nhân loại, ngươi quá phiền phức. ách thai chi thú lúc này âm thanh dường như nổ vang như thế, chấn động đến mức Triệu Nam lỗ thai đau đớn. Ách thai chi thú, có bản lĩnh trước hết đem ta tiêu diệt đi. Nhân loại, loại này ác chiến pháp thực sự quá mức cấp thấp. Ách thai chi thú cười nhạo âm thanh truyền đến, có điều không liên quan, ta có thể chơi với ngươi một chơi, coi như làm là tỉnh ngủ sau khi vận động, ha ha ha. Xí thiên chi rực mở ra, Triệu Nam không nói hai lời liền từ thiên dương quan hướng về nổn đỏ công quốc phương hướng toàn bay đi. Giờ khắc này ách thai chi thú cúi đầu, hữu chân sau đạp đất đối diện, ra khủng bố ầm ầm ầm tiếng, càng liền như vậy lao ra. Va mặc vào, đâm qua, toàn bộ thiên dương quan ngọn núi, hướng về Triệu Nam vị trí chạy như điên, không chạy một bước, đều có thể để mặt đất rung chuyển. Lao nương liền biết đây tuyệt đối là khanh hàng. Thác bạt tiểu thảo cúi đầu mắng một câu, đằng xa đằng tử bơi lội mà ra, đem nàng mang tới giữa không trung bên trên, cũng tùy tùng mà đi. Mắt thấy đầu kia cự thú dần dần rời xa, thiên dương quan thần tuyển giả cùng với vương quốc binh sĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiểu chủ nhân miêu nữ ở Diệp An Nhã bên người trao đổi một câu. Chỉ thấy giữa không trung, thiên không long từ từ địa hạ xuống ở hai người trước mặt, nằm sấp xuống thân thể. Diệp An Nhã đem phán quyết chi trượng ngụy nắm trong tay, không chậm trễ chút nào địa leo lên thiên không long trên lưng, tiểu âu âu, theo sau. Không thể để cho ca ca một người chiến đấu. Hơn nữa, nhiệm vụ chủ thể người là ta. Miêu nữ vẫn chưa nhiều lời, chỉ là vươn mình đến thiên không long trên lưng, nắm chặt chuôi kiếm. Diệp An Nhã đột nhiên xin lỗi nói, Dạ Nguyệt. Xin lỗi, hay là muốn cho ngươi chết một lần? Không sao. Từ thiên dương quan hướng về nốn đỏ công quốc vị trí, có một đoạn rất dài khoảng cách đều là thuộc về bình nguyên địa mạo. Cái kia mưa to gió lớn tựa hồ chính là ách thai chi thú mang đến, theo nó chạy trốn, Triệu Nam liền chưa từng nhìn thấy trên trời dày đặc mưa vân từng xuất hiện bất kỳ yếu bớt. Giờ khắc này, coi như là toàn phi hành, giữa hai người khoảng cách cũng không chút nào biến hóa. Như vậy thân thể khổng lồ, lại có thể chạy trốn ra loại này độ, quả thực khó có thể tin. Cảm giác, ách thai chi thú vẫn chưa tiến hành toàn cất bước chứ. Miêu hí con chuột sao? Triệu Nam đột nhiên ngừng lại, khoảng cách thiên dương quan đã có một khoảng cách, coi như ở đây tiến hành chiến đấu, cũng sẽ không lan đến gần bên kia. Này không phải là đùa giỡn a? Triệu Nam cười khổ một tiếng, phệ hồn kiếm nhấc lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm con này ách thai chi thú. Thế nhưng, cái gọi là đệ tám đôi mắt, đến cùng ở nơi nào? Đầu của nó bên trên, rõ ràng chỉ có 7 con mắt, trong đó 6 con chia làm 2 hàng từng người 3 con dựng đứng, trung gian nhưng là tài năng là con thứ 7. Hống. T. Xa xa, đang xa đằng tử cùng với thiên không long ổ ú lì xì xì, giờ khác này cũng sắp xếp đánh vỡ nước mưa mà đến. Chương 541, ách thai chi thú, Nam. Chương 541, ách thai chi thú, Nam. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đông Phương, lẽ ra là lộ ra một vệt ngân bạch sắc, cũng lẽ ra là đem tầng mây cùng với quần sơn đại địa dắt lên màu đỏ vàng mới đúng, giờ khác này nhưng vẫn là bao phủ ở mây đen bạo trong mưa. Cùng phong loạn, thể hơi lạnh lẽo. Triệu Nam mặt hướng Đông Phương đứng lơ lửng trên không, cảm nhận vào giờ phút này tính tình, vô cùng gay go. Mưa xối xả lôi minh, ách thai chi thú cái kia 7 con mắt lại như là tháp hải đang ánh đèn như thế. Nhân loại, chỉ bằng mấy người các ngươi liền muốn đối phó ta sao? Ách thai chi thú âm thanh mang theo một tia trêu đùa. Triệu Nam không hề bị lay động, chỉ là dùng phệ hồn kiếm hướng về ách thai chi thú tàn nhẫn mà bổ ra một đạo to lớn trăng lưới liềm hỏa diễm đi ra. Giờ khắc này, trăng lưới liềm hỏa diễm đã đụng vào ách thai chi thú trước mặt, nhưng vẫn như cũng là không có hiệu quả chút nào, càng là dường như tiểu đốm lửa nhỏ như thế, lóe lên liền qua. Nhân loại, sự công kích này, ngươi là dự định cho ta ngứa sao? Ách thai chi thú ha ha trêu đùa. Hống. Chủ nhân chịu đến sỉ nhục. Đối với lòng tự ái cực cường long tộc tới nói, tâm cùng hôn được như thế. Ô u lì xì xì điên cuồng gầm thét lên, song khẩu đồng thời phun ra to lớn long nha đạn. Ách thai chi thú y y nhưng bất động, giống như núi hình thể, tựa hồ xưa nay đều sẽ không bị lay động như thế. Chỉ là thiên không long công kích qua đi, ách thai chi thú nhưng phát sinh kinh ngạc âm thanh, hướng về thiên không long rít gào một tiếng. Mưa to gió lớn tựa hồ trong nháy mắt kịch liệt không ít. Đối mặt sự khiêu khích này, thiên không long nhưng là đáp lại càng thêm cao vút phản kích, cứ việc song phương thực lực trước mắt chênh lệch vô cùng to lớn, nhưng như là một viên ngoan thạch với trong mưa gió sừng sững không giống. Thống trị bầu trời loài rồng sao. Ách thai chi thú lạnh rên một tiếng, 7 con mắt đồng thời tăng mở, loại kia ở thiên dương quan sử dụng tới khủng bố màu đỏ sậm gió xoáy. Lúc này trực từ phía chân trời, ở trên trời long bên người vờn quanh lên. Chỉ thấy thiên không long trên người màu đỏ vi quang tứ tán. Hiển nhiên là tiến vào chân hồng hai đoạn hình thức. Tốc độ trong nháy mắt tăng cao đến cực hạn. Lúc này, Thiên Không Long trên lưng Diệp An Nhã cùng với Dạ Nguyệt cũng chỉ có thể thật chặt duy trì cân bằng, mới có thể ở trên trời lòng cáo cao tốc né tránh màu đỏ sẫm gió xoáy trong quá trình, không để cho mình bị dứt bỏ đi ra. Triệu Nam hít sâu một hơi. Ách thai chi thú công kích Thiên Không Long, để hắn rất khó tỉnh táo lại. Một đôi thăng cấp sau xí thiên chi dực, lần đầu ở trong thực chiến bùng nổ ra nó hết tốc lực, một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền ra, Triệu Nam phía sau nước mưa bị mạnh mẽ khí lưu quét dọn một đạo có thể thấy rõ ràng đuôi. Tay cầm phệ hồn kiếm, lấy này toàn lực tốc độ, hướng về ách thai chi thú trên đầu chính giữa con thứ bảy con mắt đâm tới. Xì xì. Chỉ có to bằng bàn tay ma pháp trận mặt bằng nhưng là ở ách thai chi thú con thứ bảy con mắt trước thiểm hiện ra, chặn lại rồi phệ hồn kiếm mũi kiếm. Không gì không xuyên thủng đồng thời mang theo phá giáp thuộc tính phệ hồn kiếm. Giờ khác này càng cũng là bất đắc dĩ cùng ách thai chi thú khủng bố phòng ngự. Thế nhưng, màu đỏ sầm gió xoáy cũng coi như là ngừng lại. Ách thai chi thú cười ha ha, cái kia to lớn khẩu khí mở ra, liền như là một cái thâm nguyên như thế, tiếp tục dây rùa đi. Tiếp tục cố gắng địa phản kháng đi. Lại cho ta chuẩn bị nhiều hơn một chút việc vui đi. Triệu Nam cắn răng, lại một lần nữa hết tốc lực địa đẩy mạnh thân thể của chính mình. Phảng phất như là nhất định phải cùng ách thai chi thú khiến dùng đến loại ma pháp này trận mặt bằng cứng đối cứng như thế. Không tồi không tồi, lấy thiên nhân giai tới nói. Vô cùng không sai. Khác nào lời bình như thế thanh âm âm vang lên, ách thai chi thú có vẻ vô cùng bình tĩnh cùng thong dong. Bảy con mắt thật to thật chặt khóa chặt Triệu Nam thân thể, xoay một cái không chuyển. Đồng nhiên, bảy con mắt đột nhiên thiểm tốc một đạo tinh quang, bởi vì ách thai chi thú từ Triệu Nam trên người bén nhảy nhào bắt được một tia gian trá mùi vị. Nhưng vào lúc này, bạch quang lấp lóe, càng là trực tiếp từ Triệu Nam phía sau, xẹt qua bên thai của hắn, trực tiếp bắn về phía ách thai chi thú bên trái dựng thẳng ba con mắt trung gian con thứ hai trong ánh mắt. Một đòn có hiệu quả. Màu trắng tốc độ ánh sáng trực tiếp đi vào ách thai chi thú vậy cũng con mắt thật to bên trong, lập tức một thanh âm vang lên lên phía chân trời tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy ách thai chi thú chân cả người bắt đầu run rẩy, tứ chi trên đất điên cuồng đập lên, một luồng kịch liệt khí lưu. Đồng thời cũng đem Triệu Nam cho ngăn. Hắn vội vã ổn định bóng người, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau lưng, Thác Bạt Tiểu Thảo cưỡi ở đằng xà đằng tử bên trên, cả người dường như thoát lực giống như vậy, chỉ có thể dùng hai tay chống thân thể của chính mình, không đến nỗi nằm nhoài đằng tử trên lưng. Nguyên lai Triệu Nam lấy vệ hồn kiếm mạnh mẽ cùng ách thai chi thú tranh tài, có điều là vì hấp dẫn ách thai chi thú tầm mắt, lần này chân chính công kích vẫn là ở bông lỏng Bạch Tiểu Thảo trong tay. Nhìn bởi vì đau nhức trước tiên phát điên giống như ách thai chi thú. Hiển nhiên lần này kế hoạch tác chiến nghĩ đến thành công, có thể mặc dù như thế, Thác Bạt Tiểu Thảo cũng bởi vì này toàn lực một đòn, mà tạm thời nằm ở thoát lực trạng thái. Giờ khắc này, ách thai chi thú bảy con mắt chỉ có thể mở 6 cái, còn lại cái kế tiếp mi mắt đã hoàn toàn khép kín, đồng thời không ngừng tuôn ra dòng máu. Nó đại khái cũng không nghĩ tới, sẽ bởi vì bất cẩn mà chịu đến loại này thương tích chứ. Thế nhưng, bản thân nó cái kia khủng bố HP dánh máu nhưng chưa giảm lùi bao nhiêu. Nhiều nhất chỉ là để nó rất đau mà thôi sao? Triệu Nam không khỏi nhíu mày. Đáng chết, nhân loại, ngươi triệt để làm tức giận ta. Ách thai chi thú thanh âm kia liền như cùng là bị từng bắt nạt sau, mang theo oán hận đứa nhỏ phát điên như thế. Chỉ thấy nó điên cuồng run run thân thể, từng viên một màu đen, như cùng người đau đầu cười điểm sáng, trực tiếp từ nó cả người run run đi ra. Từng viên một quả cầu ánh sáng màu đen, che ngập bầu trời mà đến. Ầm ầm ầm long. Càng là một cái có một cái uy lực khủng bố cực kỳ, đụng vào sẽ nổ tung khủng bố ra hỏa. Ách thai chi thú thân ở mấy trăm mét, những này số lượng hầu như đếm mãi không hết quả cầu ánh sáng màu đen run run đi ra, bao trùm phạm vi tiếp cận ngàn mét. Vô địch thuốc. Đối mặt loại này dày đặc nổ tung, Triệu Nam sau khi quyết định thật nhanh địa làm cho tất cả mọi người cũng dùng thuốc, đánh cái tên này, chỉ sợ không thể ôm một tia lòng chờ may mắn bên trong. Trước mắt khủng bố mà dày đặc nổ tung, khiến người ta không khó tưởng tượng. Khi này đầu cự thú ở một cái người đông như mắc cửi thành thị bên trong run trên run lên, biết đánh đến kinh khủng đến mức nào thương vong. Ách thai, cũng không phải là đồ cụ hư danh. Vô địch thuốc chỉ có thể chống đỡ hạ 20 giây. Triệu Nam cắn răng, thừa dịp khoảng thời gian này, trong tay bạch quang lóe lên, hai viên ma đạo tinh pháo nội hạch xuất hiện ở trong tay. Lần này tấn công thiên dương quan, Triệu Nam tổng cộng xách ra 7 viên nội hạch, giao cho Thác Bạt Tiểu Thảo 5 viên, dùng còn lại 1 viên lần thứ 2 đưa trở về. Giờ khắc này trong tay hắn liền chỉ còn dư lại 3 viên nội hạch. Đây chính là năng lượng đầy tràn nội hạch, mà cũng không phải là đang quái vật công trong thành dùng còn sót lại đồ vật. Hai viên nội hạch bị cao tốc địa ném tới ách thai chi thú bên người, nội hạch thể tích tối đa chỉ có 2 cái to bằng nắm tay, đợi được ách thai chi thú phát hiện thời điểm, đã là vọt tới thân thể của nó trước. Càng là bị vứt vào nó miệng bên trong. Vành! Khổng lồ nổ tung ở ách thai chi thú khoang miệng bên trong xuất hiện, hai viên nội hạch đồng thời phát sinh nổ tung, từ nội bộ tiến hành công kích, lúc này trực tiếp đem ách thai chi thú toàn bộ khẩu bộ nổ thành nát tan. Kéo dài hí kêu rên vang lên, chỉ thấy ách thai chi thú cả người đột nhiên cứng đờ, chính là ngã trên mặt đất. Cái kia huyền như ngọn núi như thế thân thể khổng lồ va chạm đại địa, mặc dù là ở mưa xối xả bên dưới, cũng nhấc lên một luồng khổng lồ hơi nước. Ta sát. Đủ tàn nhẫn. Thác bạt tiểu thảo trợn mắt ngoác mồm lên, hơn nữa đủ chuẩn. Thiên không long thổ hai người mà đến, Diệp An Nhã đang muốn nói cái gì, lại bị Triệu Nam phất tay đình chỉ. Đầu kia ách thai chi thú tuy rằng ngã trên mặt đất, thế nhưng từ HP xem ra, lại vẫn là lưu lại 2/3 có bao nhiêu. Tính ra, hai viên bên trong nổ hạt nhân sản sinh uy lực, nếu như không dựa vào vô địch thuốc, Triệu Nam phỏng trừng chính mình liền bán dây cũng chống đỡ không tới, có thể tưởng tượng được con này ách thai chi thú sức phòng ngự đến cùng khủng bố cỡ nào. Còn sót lại một viên. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Phệ hồn kiếm bỗng nhiên vung lên, lần thứ hai là cái kia to lớn hỏa diễm nửa tháng bắn ra, mạnh mẽ nửa tháng xung kích đến ách thai chi thú trên người, lúc này vẫn chưa được đến bất kỳ chống đối, liền trực tiếp ở ách thai chi thú trên người nổ tung. Nó thật giống đau đến tạm thời mất đi ý thức. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, đừng bỏ qua cơ hội lần này. Sấn nó bệnh thu nó mệnh, luận bù đao tầm quan trọng. Như loại này khủng bố ra hỏa có điều tạm thời ngã xuống đất không nổi liền đình chỉ công kích, quả thực là cùng mình đối nghịch. Triệu Nam trong lòng hơi động, giới chi ngọc trang phục năng lực phát động, một cái phân thân từ bản thể ra chia lịa đi ra. Mấy tháng này trong nháy mắt, mặc dù nói thường thường sẽ cùng Triệu Nam ở ít lờ bên trong thế giới tiến hành một ít thi đấu hữu nghị, nhưng thắc bạt tiểu thảo nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn vận dụng quá loại này phân thân. Thác bạt tiểu thảo theo bản năng mà nhíu nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Nam trước tiên không nói, chỉ là đem nội hạch giao cho phân thân trong tay, sau đó phất tay chỉ tay, chỉ thấy cái kia phân thân trực tiếp bắn ra, không bao lâu sau khi liền từ ách thai chi thú đầu lâu miệng vết thương mạo vào. Ngươi dự định để nội hạch ở nó trong bụng đầu nổ tung. Thác bạt tiểu thảo nhất thời ánh mắt sáng ngời. Triệu Nam gật gù. Sinh vật nội tạng yếu ớt nhất có điều, ách thai chi thú mặc dù như thế nào đi nữa lợi hại, cũng vẫn là một cái sinh vật. Bằng không giờ khắc này cũng sẽ không bị nổ thành thống ngất đi. Nhiệm vụ yêu cầu mặc dù nói là đẩy lùi ách thai chi thú, cũng là mang ý nghĩa tạm thời không thể tồn tại đánh giết ách thai chi thú độ khả thi. Thế nhưng Triệu Nam nắm giữ nội hạch loại này ra hỏa tựa hồ không có bị tính toán đi vào. Hoặc là nói bởi vì nhiệm vụ chủ thể là Diệp An Nhã, chỉ là lấy năng lực của nàng tiến hành tính toán. Triệu Nam không biết có hay không như vậy, nhưng bởi vì ách thai chi thú vừa bắt đầu biểu hiện ra tự đại, một lần lấy chơi đùa trạng thái ứng phó mọi người công kích, cuối cùng tài năng sẽ sáng tạo ra loại cục diện này. Diệp An Nhã giờ khắc này vừa nghe lời này, chẳng biết vì sao đúng là biểu hiện buông lỏng, liên đối Dạ Nguyệt trên mặt vẻ sốt sắng cũng biến mất không ít. Lúc này, Triệu Nam thị giác đã cắt đến phân thân bên trong. Ách thai chi thú trong cơ thể đen kịt một mảnh, phân thân nhen lửa một cái tiểu hỏa cầu, xuyên qua đoạn đường trình hình thù kỳ quái huyết nhục đường nối, cuối cùng nhìn thấy một cái không gian thật lớn. Nơi này tràn ngập chất lỏng màu bích lục. Mà ở loại chất lỏng này bên trong, không ít thi thể chính đang trên dưới chìm chìm nổi nổi. Nơi này là vị bộ. Giới chi ngọc phân thân mắt không có biểu tình gì, chỉ là hai tay nắm chặt tinh pháo nội hạch, tàn nhẫn mà hướng về ách thai chi thú vị bích đánh tới. Chương 542, ta mắt bé trai cùng 9 con viêm long. Chương 542, ta mắt bé trai cùng 9 con viêm long. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mưa to gió lớn bên trong. Bước đi liên tục khó khăn, đã sớm ướt đẫm quần áo mấy người, nín thở xa xa mà nhìn ngã xuống đất không nổi ách thai chi thú. Một trận nặng nề thanh âm vang lên, chỉ thấy ách thai chi thú bụng vị trí đột nhiên bành trướng lên, cổ động trở thành một khí cầu. Nguyên bản liền vô cùng thân thể khổng lồ, giờ khắc này càng lộ vẻ to lớn. Triệu Nam thị giác lần thứ hai trở lại bản thể bên trên, giới chi ngọc phân thân đã sớm ở bên trong hoạch nổ tung bên trong dập tắt. Không nói là phân thân. Coi như là hắn bản thể ở khoảng cách gần như vậy bên trong nổ hạt nhân bên dưới, chỉ sợ cũng không có còn sống khả năng. Nguyên bản vẫn còn mắt hoa bên trong ách thai chi thú, lúc này tham dự 6 con mắt đồng thời trợ to, màu đỏ sẫm huyết từ mi mắt bên trong bước lên, đã bị nổ hủy khoang miệng bây giờ chỉ có thể dùng yết hầu địa phương, phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng ô ô âm. Phảng phất là trước khi chết rên rỉ. Tiểu An Nhã tự động địa cầm lấy Dạ Nguyệt cánh tay. Không chỉ là nàng. Liền ngay cả thác bạt tiểu thảo loại này không có tim không có phổi ra hỏa, cũng ở ách thai chi thú rên rỉ bên trong, lòng vẫn còn sợ hai đến ở trong lòng cũng đồng thời đại thán Triệu Nam giờ khắc này lãnh huyết. Kỳ thực không phải Triệu Nam máu lạnh vô tình, này ách thai chi thú không đẩy lùi không giết chết, Tiểu An Nhã làm nhiệm vụ chủ thể người liền sẽ tử vong, như vậy sắc bén mâu thuẫn bên dưới, tại sao đồng tình câu chuyện. Ầm ầm ầm. Rốt cục, ách thai chi thú thân thể bành trướng đến cực hạn, liền không lại bành trướng, mà là toàn bộ ở nổ vang bên trong, nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời huyết nhục dòng máu, chen lẫn nước mưa chút xuống hạ xuống, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ một phương thổ địa. Như vậy, cuối cùng cũng coi như là xong xuôi chứ. Triệu Nam vừa thở dài một hơi, nhưng theo bản năng mà nhíu mày. Đọc T. Nhiệm vụ vẫn còn ở đó. Diệp An Nhã mơ hồ có chút bất an lên. Triệu Nam cùng với Thác Bạt Tiểu Thảo từng người sức sở, một cái là kỳ quái ách thai chi thú đã tử vong. Cái kia bất kỳ còn để lại tới làm cái gì? Một cái nhưng là kỳ quái đến cùng là nhiệm vụ gì? Giữa lúc Thác Bạt Tiểu Thảo cho rằng lần này bị khanh đến có chút nghiêm trọng, muốn phải cố gắng địa biết rõ ngọn nguồn thời điểm, dị biến đổ sinh. Đã ở ách thai chi thú thân thể nổ tung một khắc liền dừng lại mưa xối xả cùng lưu động mây đen, giờ khắc này lại một lần nữa địa xuất hiện, đồng thời tựa hồ còn muốn mãnh liệt ba phần. Bên trong đất trời, đột nhiên một đạo hơi hiện đến non nớt tiếng cười vang lên. Đó là ách thai chi thú tiếng nói. Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, có thể giờ khắc này vẫn chưa xuất hiện ách thai chi thú bóng người. Thân thể của nó cũng sớm đã hóa thành vô số thịt nát dòng máu, rơi vào rồi vùng bình nguyên này bên trong. Không tồi không tồi. Lại đem ta xác ngoài đánh nát. Thanh âm kia nói như thế. Đáng tiếc à, nếu như uy lực nổ tung có thể to lớn hơn nữa trên gấp đôi, phỏng chừng thật sự có thể trọng thương ta. Âm thanh lạnh lùng nói rằng, càng với lúc này lôi đình mãnh liệt, một vệt điện quang, đâm vào người con mắt mơ hồ làm đau. Ở cái kia, miêu nữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ tay một cái. Mọi người tuần nhìn lại, càng là nhìn thấy một người cao quả cầu thịt. Chậm rãi trôi nổi đến giữa không trung. Nếu như có thể, liền tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ quái vật xuất hiện biến thân, tiến vào nổi giận cuồng bạo trạng thái Triệu Nam. Giờ khác này không nói hai lời liền liên tục bản sao vừa lên ngàn đạo hỏa long. Cùng nhau cắn loạn hướng về này viên quả cầu thịt. Những này hỏa long uy lực vô cùng to lớn, giờ khác này khủng bố liệt diễm để quả cầu thịt bốn phía đều đã biến thành tiên thế giới màu đỏ, cái kia viên quả cầu thịt cũng ở hỏa long thôn vệ bên trong, dần dần phá hủy. Có thể chẳng bao lâu nữa, Triệu Nam biểu hiện cứng đờ. Quả cầu thịt tuy rằng hủy diệt, thế nhưng quả cầu thịt bên trong, tựa hồ có một đạo nho nhỏ bóng người xuất hiện. Đợi đến cái kia hỏa thế hết mức tàn đi, chỉ thấy giữa không trung tỏa ra một đạo màu xám vi quang. Vi quang bên trong, một bộ nho nhỏ ôm đầu gối cuộn mình thân thể. Bộ thân thể này lúc này thư giãn ra, đen kịt như mực tóc dài đến cổ chân vị trí, vô cùng dã tính mà rối tung ra. Hai mắt bên trên cái trán vị trí, nhưng là một cái dựng đứng, lớn hơn một chút ám con mắt màu đen, đầu lâu bên trên, ba cái mọc sừng, một bộ da da nhưng phải trách dị màu xám trắng. Ngoài ra, chuyện này quả thật chính là một cái 12-13 tuổi nhân loại bé trai dáng dấp. Dưới trăng đêm ý tứ địa đưa tay đem Tiểu An Nhã hai mắt chặt lại, cũng không phải là tại sao, chỉ là vì tên trước mắt này, giờ khắc này trần như nhộng, đẩy tiểu đồng bọn đung đưa ở giữa không trung, rất có đón gió liệu ba trượng khí khái. Level 3. Ách thai chi thú ản bật mặt sợ. Vẫn như cũng là không nhìn thấy đẳng cấp, thế nhưng nguyên bản ba cái siêu trường sinh mệnh danh máu, giờ khắc này nhưng là đã biến thành hai cái, có điều đã va kín. Ản bật mặt sợ, từ nổ tung ách thai chi thú trong cơ thể đi ra thất nhạn bé trai. Đến cùng xem như là cái gì? Nó là ách thai chi thú chân chính bản thể. Thật không tệ, từ khi sinh ra một sau trăm tuổi, ta liền đang không có sử dụng tới thân thể này. Ản bật mọt sập mở to cái kia bảy con to nhỏ không đều con mắt, ngoẹo cổ, khoe miệng nói, các ngươi có biết, chỉ từ bị chủ nhân của ta cưỡng chế bành trướng thân thể sau khi, ta liền chưa từng có cảm nhận được như vậy ung dung quá. Tuy rằng biến thành ách thai sau khi lực phá hoại vô cùng không sai, nhưng thực sự là quá ngốc. Ha ha ha ha ha. Ản bật mọt sập ngửa đầu cười lớn, mái tóc dài màu đen tản ra, một áp lực trầm trọng nhất thời để chúng thân thể người đi xuống rơi mấy phần. An Nhã, nhiệm vụ phát sinh biến động hay chưa? Diệp An Nhã chỉ là lắc lắc đầu. Triệu Nam giờ khắc này đại não điên cuồng chuyển động lên, nếu như nhiệm vụ không có thay đổi, như vậy Ản bật mọt sập trên người cũng tồn tại cái gọi là đệ tám đôi mắt. Mà nó giờ khắc này trên trán con kia màu đen độc nhãn, rất có thể chính là cái kia đệ tám đôi mắt. Giờ khắc này ở cùng trong lúc cười. Một tia chớp từ trên trời bắn rơi, chỉ thấy Ản bật mọt sập đưa tay một chiều, đem cái kia lôi đỉnh chiều vào trong tay. Lôi đỉnh tới tay, cuối cùng càng là hóa thành một thanh to lớn màu đen đại liêm đao. Xèo. Một đạo mắt thường khó phân biệt tàn ảnh vùng ấy, chính diện hướng về Triệu Nam mà đến. Vội vàng trong lúc đó, hắn cử động phệ hồn kiếm đón đỡ mà đi, lại bị một luồng không thể kháng cự bạo lực tàn nhẫn mà hướng về mặt đất ép xuống, cánh tay thậm chí đang trùng kích bên trong mất đi trí giác. Ca. Diệp An Nhã kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong tay đàn cổ quét qua mà ra. Đầy trời mà đến khổng lồ âm nhận từ bốn phương tám hướng hướng về ạn bật mọt sập tập kích tới. Cũng không gặp ạn bật mọt sập có nửa điểm di động, chỉ là đơn giản múa lên trong tay màu đen đại liêm đao. Liền dễ dàng đem những này âm nhận cản lại. Thác bạt tiểu thảo âm thầm liễu lưới, đã sớm vượt xa quá khứ ít lờ thế giới hát thương vương. Giờ khác này trực giác cái này vung vẩy màu đen đại liêm đao tiểu quái vật, so với ngày đó tập kích ít lờ thế giới công tức cấp quái vật còn kinh khủng hơn rất nhiều. Vẫn là ách thai chi thú thời điểm bởi vì thân thể to lớn, dễ dàng trong số mệnh. Bây giờ biến thành đứa nhỏ dáng dấp, tốc độ kia thậm chí ngay cả Triệu Nam cũng hầu như không phản ứng kịp. Thác bạt tiểu thảo khẽ cắn răng, miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực thân thể, giờ khác này khó khăn từ đằng xà đằng tử trên lưng đứng dựng đứng lên. Nhớ là ngươi đem ta một con mắt đánh cho tan phế. Thật sự rất đau ư. Bóng người lóe lên, ạn bật mọt sập liền xuất hiện ở thác bạt tiểu thảo trước mắt, nghiễm nhiên cũng là đứng đằng xà đằng tử trên người. Giờ khác này đằng xà đằng tử cơ thể hơi run rẩy. Ồ, con này quái ra hỏa, lại cùng cái kia loài rồng như thế nắm giữ thần tính. Này có thể không để lại đến, có thần tính thú loại trưởng thành có thể so với bình thường thần tính nhân loại khủng bố hơn nhiều. Trời mới biết cái gì là thần tính cùng thần tính nhân loại. Thác bạt tiểu thảo dùng sức cắn một hồi đầu lưỡi. Đâm nhói tăng lên ý chí, trường thương giơ lên, quắc, chết đi. Viên đạn chút xuống, nhưng là sắp tới đem trong số mệnh án bật mọt sập thời điểm, bị món đồ gì vặn vẹo như thế, từ bên cạnh nó khúc xạ rời đi. Giờ khác này cầm màu đen đại liêm đao đứa nhỏ, ba con mắt loẹ loẹ rực rỡ, ngu xuẩn. Nó dùng sức dậm chân một cái. Đang xa đằng tử kêu thảm một tiếng, cả người hóa thành đạn pháo như thế, thẳng tắp địa xạ rơi xuống đất bên trên. Đập ra một cái to lớn hô đến. Ở này trong trước mắt. Mắt thấy án bật mọt sập đại liêm đao sắp sửa đem thác bạt tiểu thảo chia ra làm hai, đồng nhiên từ trên trời cuốn xuống tám đạo to lớn gió xoáy, đem hai người gió tách ra đến. Khổng lồ gió xoáy ở đè ép án bật mọt sập, nhưng có điều chốc lát, liền bị nó dùng sức tránh thoát khỏi đến. Nó ánh mắt quét qua. Chỉ thấy bốn phía đột nhiên tuôn ra lượng lớn khói đen, tầm mắt trong nháy mắt liền chịu đến ngăn cản. Trong hát vụ, án bật mọt sập chỉ là liên tục cười lạnh, đồng nhiên một đạo hỏa cầu va về phía nó. Vành một tiếng vang nhỏ sau khi Ản bật mọt sập vung ngược tay lên, đại liêm đao cắt ra khói đen, to lớn nửa tháng hắc quang trực thiết mà ra, trên đất vẽ ra một đạo dài mấy chục mét to lớn dấu vết. Giờ khắc này, khói đen bị cắt ra, Triệu Nam thân thể bị tách ra hai đoạn, nhưng cũng kỳ quái cũng không có một chút nào dòng máu lưu lại. Nhìn cái kia hai tiết thân thể rơi ở trên mặt đất, Ản bật mọt sập nhíu nhíu mày, hàng giả sao? Nó nghi hoặc mà chuyển động thân thể, chỉ thấy một bóng người trên đất dường như hướng về nó bắn ra một cái tiểu hỏa cầu. Bắn ra một đạo tiểu hỏa cầu sau khi, bóng người kia bỗng dưng liền biến mất ở trong không khí. Thế nhưng không tới chốc lát, lại một đạo tiểu hỏa cầu xông ra, lúc này là một hướng khác. Làm người thứ ba tiểu hỏa cầu bắn ra thời điểm, ản bật mọt sập lạnh rên một tiếng, lấp lóe mà ra, liêm đao vung lên bổ về phía trong không khí. Một đòn bên dưới, lại một thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Ản bật mọt sập nhưng là nhíu nhíu mày, lại là hàng giả. Nó bất mãn mà cầm trong tay đại liêm đao dùng sức mà sen vào trên mặt đất, lạnh cùng nói: Nước tinh thần, cho ta chỉ thị đi. Chỉ thấy này to lớn liêm đao mở ra lách tách chuyển động, chỉ chốc lát sau, lưới dao sắc chỉ thị một phương hướng đỉnh chỉ lại. Ản bật mọt sập cười gần rút ra liêm đao, hơi bốn lượn thân thể, một luồng khí lãng khổng lồ bắn ra, trong nháy mắt mà qua vượt qua ngàn mét xa. Lúc này, Triệu Nam cũng không nghĩ tới, liên tục tiêu hao hai cái phân thân, cũng chăm chú chỉ là kéo dài đối phương cực nhỏ thời gian. Làm hai cái phân thân tử vong sau này, hắn đã cảm giác được không ổn. Nếu như chỉ là chính mình hết tốc lực phi hành, phòng trừng tốc độ có thể càng mau một chút chứ. Nhưng là đằng xa đằng tử đã trọng thương tạm thời không thể chiến đấu, bây giờ chỉ có thể bốn người đồng thời cưỡi lấy thiên không long. Các ngươi, trốn không thoát. Cái kia giống như tử thần như thế âm thanh giờ khắc này bỗng nhiên đi ra. Chuyện này, quái vật. Thác bạt tiểu thảo hơi thay đổi sắc mặt. Triệu Nam giờ khắc này nhưng kiên quyết địa đứng dậy, tay cầm phệ hồn kiếm vươn mình hưởng thụ, một tay kia lấy ra một cái vô địch thuốc. Nhẹ giọng nói, các người, cười ố ủ lì xì xì đi trước, ta để che nó. Được. Thác bạt tiểu thảo không chút do dự nói. Không được. Diệp An Nhã lúc này con mắt đỏ chót nói. Thác bạt tiểu thư ngươi dạ nguyệt khó mà tin nổi địa đạo. Quái đản, lão bà hắn có vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh, chết không được. Thác bạt tiểu thảo quả đoán nói, nếu không ta chống đỡ cũng được, có điều ngươi đến bảo đảm để ta phục sinh làm sao. Không phải vậy ta thành quỷ cũng không tha quỷ ngươi, chớ chú ngươi mỗi ngày mang nón xanh. Triệu Nam nhất thời dở khóc dở cười lên, biết này thuần túy là mê sảng, cũng không hề tức giận. Hắn cùng cái tên này đã nhận thức hồi lâu, trừ miệng ba thiếu đạo đức một điểm, mỗi một lần chiến đấu kỳ thực đều không có thiệt thòi quá chính mình cái gì. Hắn lắc đầu một cái, nhìn phía thác bạt tiểu thảo cười khổ nói, Đường Nịch, ngươi mau chóng khôi phục một chút thể lực, nếu như ta tử vong, ổ ủ lì xì xì cũng sẽ theo biến mất. Ngươi cần phải nhanh một chút để đẳng tử khôi phục như cũ. Chúng ta hạ sẽ cùng các ngươi thoát ly tổ đội trạng thái, một khi trạng thái chiến đấu biến mất, các ngươi lập tức dùng thủy tinh trở về thành, nơi này là gã lệ bị thi nì ạ quốc nội, có thể làm được. Ca. Triệu Nam đưa tay sờ sờ Tiểu An nha đầu, nhẹ giọng nói, nghe lời. Dứt lời, không lại nhìn ba người, trực tiếp từ thiên không long trên lưng nhảy ra. Trước mắt, ản bật mọt sập đã chạy tới. Tìm tới ngươi. Lần này là hàng thật ư, ha ha. Liên dường như một cái phát điên manh thú như thế, vung lên to lớn liêm đao mà đến ản bật mọt sập ở trường trong không gian lấp lóe ba lần, đã tới Triệu Nam trước mặt. Mặc dù là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, giờ khác này Triệu Nam cũng chỉ là đến cấp vung kiếm đón đỡ. Vẫn như cũng là cái kia cố khủng bố cự lực để thân thể mình không bị khống chế địa hướng về trên đất rơi rụng mà đi, rơi vào trên đất, nhúc nhích gian nan. Nhưng giờ khắc này thiên không long vẫn như cũ còn ở trong tầm mắt. Triệu Nam bỗng nhiên cắn răng, trong miệng cắn phá một nhánh thuấn hồi huyết tể. Án bất mọt sập lúc này từ trời cao nơi nhìn xuống hạ xuống, đem to lớn liêm đao hướng về trên vai một kháng, hướng về Triệu Nam vây vây tay, cười nói, thần tuyển giả cũng thật là loại đánh, tiếp tục. Mục đích của ngươi không phải kéo dài thời gian sao? Ta nhưng là cho người cơ hội ác. Mặc dù như thế, ản bật mọt sập nhưng là hướng về thiên không long rời xa vị trí nắm vào trong hư không một cái, càng là có một cái hư không bàn tay lớn đem thiên không long mang theo Diệp An Nhã chờ người cùng bắt được trở về. Có điều, là kéo dài các nàng tử vong thời gian ác. Ản bật mọt sập cười to nói. Triệu Nam tức giận đến cả người run rẩy lên, thương thế trên người đã khôi phục, hắn từ trong hố một nhảy ra, phất tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, nặng nề hít một hơi. Bất luận làm sao, hắn cũng dự định liều mạng. Cơ hội cuối cùng là sao chép tự Hồng Long công chúa cái kia một thức bí pháp. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần. Có thể giữa lúc hắn liều lĩnh chuẩn bị lần thứ hai sử dụng vô địch thuốc thời điểm, đột nhiên một mảnh hào quang màu đỏ rực chiếu rọi nửa bầu trời, cùng ản bật mọt sập mang đến mây đen địa vị ngang nhau tự, các đứng. Người cái này cha. Tại sao đánh sư đệ ta? Ta đi mãi mãi của ngươi. Áo nghĩa. Vô song viêm long thần ba. Triệu Nam trong nháy mắt kinh ngạc. Khó mà tin nổi mà nhìn cái kia nửa bên hỏa diễm thiên hạ, chín thanh to lớn tiếng gầm gừ bên trong, một cái có tới thiên không long gấp 10 lần quá nhỏ, do thuần túy hỏa diễm ngưng tụ mà ra chín con hỏa long phá vân mà xuống. Cái kia đứng chín con hỏa long ngay chính giữa đầu lâu bên trên người, rõ ràng là hán vị kia lẽ ra nên ở Lạc Nhật chi phùng ở lại sư huynh ạ hệ vùn. Chương 543, đây là quan phối yêu, là quan phối yêu. Chương 543, đây là quan phối yêu, là quan phối yêu. Tiểu thuyết tên Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Bản nên ở áo thuật chi bảo chấn thủ phong ấn người điên đột nhiên xuất hiện, Triệu Nam cũng không có quá nhiều kỳ quái. Hoặc là cái này là đoạn thời gian, căn bản là không tha cho hắn làm ra bất kỳ cái gì kỳ quái. Hắn chỉ có thể ở đáy lòng bên trong mang theo cảm kích nhìn ạ hệ vùn điều động 9 con viêm long mà tới. Này nhưng là một cái trước nay chưa từng có cường viện. Lúc trước ạ hệ vùn đẳng cấp đã là 69 cấp, có thể không ngờ lần này lại gặp lại. À hệ vùn đẳng cấp đã đạt đến 71 cấp. Dân bản địa hướng về truyền thuyết đột phá đến sử thi giai. Trước sau có điều mấy tháng, à hệ vùn khoảng thời gian này đến cùng làm cái gì? Nghiêm ngặt tính ra, Triệu Nam cùng à hệ vùn trong lúc đó ở chung cũng mà không có vượt qua nửa ngày thời gian, có thể chẳng biết vì sao hắn từ đáy lòng liền khá là yêu thích cái này điên điên khủng khủng sư huynh. Chín con viêm long toàn bộ là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, giờ khác này nhưng giống như nắm giữ sinh mệnh như thế, chín con đông đưa, từng người rít gào. Thậm chí ngay cả ản bật mọt sập mang đến mưa xối xả cũng trong nháy mắt bị bốc hơi lên trở thành lượng lớn hơi nước. Ồ ha ha ha. À hệ vùn đại gia đến rồi. À hệ vùn tiếng kêu kỳ quái mới vừa từ Triệu Nam phía sau truyền đến. Một giây sau đã điều động 9 con viêm long nhằm phía ản bật mọt sập. Sư đệ chờ ta treo lên đánh một hồi cái này cặn bã. Không cần cám ơn ta. Đợi lát nữa lại đưa ta một ít loại kia sẽ động một đầu là được. Được, muốn bao nhiêu đều đưa cho ngươi. Triệu Nam nặng nề nói rằng. À hệ vùn lúc này cũng không quay đầu lại, chín con viêm long liền như vậy cùng ản bật mọt sập đối lập lên. Chỉ thấy à hệ vùn ôm hai tay nói, ồ, ngươi không phải là loài người. Là món đồ gì? Ba con mắt thằng nhóc. Liền quần áo cũng không mặc. Ản bật mọt sập nhưng là không nhúc nhích, nghiêng đầu đánh giá à hệ vùn, ngươi là ai? Liền buồn đại gia cũng không quen biết. Mãi mãi của ngươi. À hệ vùn ngón tay điểm điểm nói. Cẩn thận ta đánh cho tàn phế ngươi ác. Ản bật mọt sập tam mắt trợn trừng nói. Điều dạng. Đừng trách ta treo lên đánh người bạn nhỏ a. Đến nha. Chín con viêm long lập tức liền hướng ản bật mọt sập tắt tới. Đã thấy ản bật mọt sập vung lên to lớn liêm đao bổ tới, ở giữa 9 con viêm long một người trong đó đầu lâu, nhưng chưa chém phá, mà là ở một đạo sóng lửa bên trong phố đi. Ồ, ngươi có chút bản lĩnh ư? Ngươi cũng không sai. Nha ha ha ha, tiếp tục tiếp tục. Trở lại. Cứ việc dường như hai cái hiếu tử nữ đánh như thế đối với Bạch, nhưng là giữa hai người tranh tài, để Triệu Nam có một loại chút nào nhúng tay không xuống đi cảm giác. Bất luận là thực lực của hai bên, vẫn là song phương đối thoại. Bọn họ, lúc này đang lấy thiên địa vì là chiến trường. 9 con viêm long uy thế nhất thời có 102, mà án bật mọt sập trong tay to lớn liêm đao nhưng phảng phất có thể cắt chém vạn vật như thế. À hệ vùn bây giờ là sử thi giai trước nghiệp giả. Còn án bật mọt sập, cứ việc đẳng cấp chưa hiển lộ ra như vậy án bật mọt sập chí ít cũng có cái trình độ này. Nó là bởi vì vừa phục sinh, sức mạnh vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhìn dáng dấp cùng à hệ vùn cũng tựa hồ sàn sàn nhau. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, sức mạnh kia trình độ đã vượt qua hắn quá nhiều. Hắn lắc lắc đầu, rất nhanh sẽ đem loại này cảm giác vô lực dứt bỏ. À hệ vùn có thể đạt đến loại này trình độ kinh khủng, như vậy một ngày nào đó hắn cũng có thể làm được. Dù sao cũng là một mạch kế thừa nghề nghiệp. Lúc này, thừa dịp hai vị này đầu góc đều có chút không bình thường ra hỏa ở lấy thiên địa vì là chiến trường. Quanh ầm ầm ầm đất rung núi chuyển trong chiến đấu. Triệu Nam không nói tiếng nào địa bay đến thiên không long trước mặt. Giờ khắc này Thiên Không Long cùng với Diệp An Nhã ba người đều bị vây ở một cái lồng ánh sáng màu xám bên trong, tất cả âm thanh cũng bị ngăn cản ra. Triệu Nam nhíu nhíu mày, phệ hồn kiếm toàn lực vừa bổ mà ra. Càng là không thể phá tan cái này lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên trong, Thác Bạt Tiểu Thảo lắc lắc đầu. Nhưng là chỉ bên kia chiến đấu, làm một cái cắt cổ động tác, đó là ý nói, thừa dịp vạn bật mọt sập thời điểm chiến đấu, nghĩ biện pháp đánh lén. Đại khái người này sau khi chết, cái này lồng ánh sáng liền có thể tin tức. Đây chính là Thác Bạt Tiểu Thảo làm việc phong cách, thẳng thắn. Triệu Nam gật gật đầu, không ngờ miêu nữ lúc này lại biểu hiện đại biến, hướng về bận biểu địa chỉ về Triệu Nam phía sau. Phía sau, Triệu Nam bản năng xoay người vừa mở, cái kia hồng quang gắn đầy nửa bầu trời bên trên. Trước đây không lâu chính là ạ hệ vùn phá vân mà ra địa phương, lúc này sáng lên một vệt hàn quang, càng là trực tiếp cắt phá trời cao. Nay một vệt hàn quang hiện ra xạ thiểm, càng là so với án bật mọt sập công kích còn nhanh hơn 3 phần, hơn nữa mục tiêu càng là hướng về cái kia lồng ánh sáng màu xám mà đến. Hàn quang rốt cục chợt lóe lên, Triệu Nam nhưng hoàn toàn biến sắc, hắn từ này đạo hàn quang bên trong, cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có quen thuộc cảm giác. Đáng kinh ngạc quy kinh ngạc, lồng ánh sáng màu xám giờ khắc này càng là không tiếng động mà phá diệt lên, Triệu Nam vươn mình vừa nhìn, chỉ thấy một tên người cao bình thường cô gái tóc ngắn, cầm trong tay trường kiếm đón gió đứng lực. Trường kiếm kia cũng không trở vào bao, liền như vậy tùy ý chỉ vào mặt đất. Này cô gái tóc ngắn không tính là đặc biệt đẹp đẽ, chỉ là tự do một luồng oai hùng khí. Chỉ tiếc này cô oai hùng khí nhưng trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy cái này cô gái tóc ngắn đông nhiên mắt mạo hết sạch, thấp giọng kêu gọi nói, thật đáng yêu nha. Thân ảnh kia thuấn thiểm, lấy trọng trách không cách nào nhào nắm bắt tốc độ, đem Tiểu An Nhã gò má một cái phùng lên, không ngừng xoa bóp, nói cho tỷ tỷ ngươi tên là gì. Tiểu La Lệ bị xoa bóp gò má, càng là không có nửa phần phản kháng, một đôi mắt vô cùng đáng thương mà nhìn Triệu Nam, ca, ta động không được. Ngươi là... ai? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Cái kia cô gái tóc ngắn kia không để ý chút nào, hết sức chuyên chú địa đùa Tiểu An Nhã đầu, sờ sờ cái kia rủ xuống tới trên chân mái tóc dài màu trắng, lại xoa bóp cái kia mập mạp trắng trẻo khuôn mặt, tiêu dao tự tại. Ngươi cùng ạ hệ vùm là quan hệ gì? Triệu Nam nghiêm nghị hỏi. Hắn không dám dễ dàng làm bừa. Hơn nữa nữ nhân này tổng cho hắn một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Thế nhưng Triệu Nam vững tin chính mình chưa từng gặp cái này tóc ngắn nữ nhân. Tựa hồ là tên ạ hệ vùn có tác dụng, tóc ngắn nữ nhân xoay đầu lại, đánh giá Triệu Nam, ngươi chính là áo người điên sư đệ. LV70 vạn gì nhỉ? Lại một cái sử thi giai dân bản địa trước nghiệp giả. Triệu Nam trong lòng đang có vạn ngàn đầu ép cờ cờ rùa một thở đang lao nhanh. Muốn nói tới bên trong là tinh linh giới loại kia người chết địa phương cũng là thôi, có thể nơi này là thiên đường thế giới. Tính cả án bất mất sợ, nửa ngày bên trong liên tục xuất hiện 3 cái sử thi giai. Coi như đông lại ở lại một lần nữa sau khi thế giới, vũ lực trình độ lại một lần nữa giải phóng cũng được, cũng không phải xuất hiện loại này nhảy lên thức phát triển chứ. Ngươi là... Triệu Nam không thể không cẩn thận địa ứng phó. Vạn gì nhỉ? Cô gái tóc ngắn khẽ mỉm cười, chỉ vào khuôn mặt của chính mình nói, là lập chí muốn trở thành ngươi sư tẩu nữ nhân, đến, trước tiên kêu một tiếng chị dâu lại nói. Có điều nếu như ngươi có thể đánh thắng ạ hệ vùm, ta gả cho ngươi cũng là có thể. Thế nhưng xin mời nhớ muốn ở ta cùng ạ hệ vùm thành hôn trước nha. Ha! Ầm ầm ầm. Ạ hệ vùm cùng án bất mọt sập chiến đấu, đã phá tan tầng mây lên tới không thể nhìn thấy trong trời cao, chỉ là có thể từ cái kia không ngừng lập lòe ánh lửa cùng hắc quang tầng mây, nghĩ bọn họ trong lúc đó chiến đấu kịch liệt. Có thể Triệu Nam giờ khắc này nhưng là bị Vạn Dị Nhỉ lôi đến trong cháy ngoài mềm, tựa hồ có thể cùng ạ hệ vùn đi chung với nhau người đều không thế nào bình thường. Cà ca ta có lão bà. Diệp An Nhã chẳng biết vì sao bước lên một câu. Xác thực, tiểu tử này lão bà so với ngươi đẹp đẽ hơn nhiều. Thác Bạt Tiểu Thảo cảm giác sâu sắc tán đồng, e sợ cho thiên hạ không loạn địa đạo. Vạn Dị Nhỉ nhưng không ngần ngại chút nào địa cười cợt, phóng khoáng đến khó mà tin nổi nói, không sao, các ngươi một mạch có hai cái. Ngược lại ta vừa bắt đầu liền lựa chọn ạ hệ vùn, khi đó ngươi nên vẫn không có sinh ra đây. Ha ha, ạ hệ vùn mấy trăm tuổi. Nữ nhân này cũng là mấy trăm tuổi tiết tấu. Có điều dân bản địa chừng vì là thiên nhân giai chức nghiệp giả, tuổi thọ sẽ trở thành dài, đối với hết thệ thần tuyển giả tới nói, đã không tính là bí mật. Chớ đã, chúng ta một mạch có hai cái là có ý gì? Lựa chọn lại là có ý gì? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Vạn Dị Nhỉ kinh ngạc nói, ồ, ngươi không biết sao? Chúng ta một mạch cùng các ngươi một mạch nhất định là muốn cùng nhau a, từ đời thứ nhất thượng cổ ảo thuật sư cùng thiên không kiếm thánh bắt đầu, liền vẫn là phu thê quan hệ a. Nàng chỉ vào mặt trên đang bị tầng mây che lấp chiến đấu a hệ vùng nói, sư phụ của ngươi, sư phụ của ta, nguyên lai chính là phu thê. Áo người điên năm đó lấy chấn thủ ảo thuật chi bảo vì lý do, tài năng vẫn kéo, không phải vậy chúng ta đã sớm thành hôn. Xung kích tính chân thực. Triệu Nam sau khi nghe xong, trong lòng nhất thời cực kỳ nổn ngang lên. Đây là cỡ nào thâm hậu duyên phận tài năng để hắn cùng phệ nẹ nạ nằm ở thiên không kiếm thánh cùng thượng cổ ảo thuật sư này hai mạch ngọn nguồn bên dưới gặp gỡ. Đương nhiên, nếu như Vạn Dị Nhỉ không phải nhanh chuyện cười. Thế nhưng có thể nói ra thiên không kiếm thánh nghề nghiệp này, chỉ là cũng có độ tin cậy. Huống hồ Vạn Dị Nhỉ vừa ra chiêu thời điểm để Triệu Nam cảm giác vô cùng quen thuộc, bây giờ hồi tưởng lại, không khỏi liền cùng phệ nẹ nạ bóng người trùng điệp ở cùng nhau. Vì lẽ đó vừa chiêu kiếm đó, hẳn là thuấn thiểm thiên hướng về. Chu An bật thốt lên. Ồ, làm sao ngươi biết? Vạn Dị Nhỉ tò mò đánh giá Triệu Nam, này đã là ta cùng ạ hệ vùm sau khi tách ra tài năng bắt đầu tu luyện, tên kia từ trước đều là không nhớ được ta chiêu số tên, tự nhiên cũng nói cho không được ngươi mới đúng. Triệu Nam lắc đầu một cái, chuyện này trong thời gian ngắn tựa hồ nói không rõ ràng. Hơn nữa, nói đi nói lại, Hải Địch Tân ông chủ năm đó đến cùng từng làm cái gì, lại đem thiên không kiếm thánh cùng thượng cổ ảo thuật sư truyền thừa đều đoạt tới tay. Vạn Dị Nhỉ đang muốn nói chuyện, không ngờ một đạo tiếng nổ vang rền truyền đến, ngày đó trên tầng mây đột nhiên phá tan rồi một cái lỗ thùng to, một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống, cả người rách rách dưới dưới, trên người vài đạo vết máu mạo huyết. A hệ vùm. Rơi xuống người rõ ràng là A hệ vùm. Giờ khắc này, An Bật Mọt Sập vẫn gánh đại liêm đao, với trên bầu trời nhìn xuống mà xuống, chỉ là một cái giã tính tóc bị thiêu hủy một chút mà thôi. A hệ vùm ở Triệu Nam mấy người trước mặt đình chỉ rơi dụng. Có chút lúng túng ho khan thắng liên tiếp, bất ngờ. Không nghĩ tới này tiểu bất điểm lợi hại như vậy, sư đệ người gây sự năng lực thực sự là tuyệt. Áo người điên, cái kia hiếu thật sự lợi hại như vậy. Vạn Dị Nhỉ liều thuốc liễu lươi dáng dấp. A hệ vùn vừa thu lại cái kia thần tình lúng túng, ngẩng đầu nhìn thiên, nặng nề gật gật đầu. Triệu Nam cũng không khỏi nhíu mày, án bật mọt sập đâu chỉ lợi hại, quả thực là khủng bố đến liền uống thuốc cũng không chịu nổi trình độ. Nếu như ngài cho rằng vong không sai liền nhiều chia sẻ buồn trạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Chương 544, vạn vạn không nghĩ tới. Chương 544, vạn vạn không nghĩ tới. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tự ạ hệ vùng bị kích rơi xuống sau khi, nửa bầu trời ánh lửa đã lần thứ hai bị mây đen ép, cái kia bị đánh tan to lớn vân động giờ khắc này cũng đã hợp lại lên. Chính đang Triệu Nam đau đầu thời điểm. Đột nhiên nghe được trường kiếm ra khỏi vỏ kêu khẽ thanh âm, còn không biết đến cùng có phải là sư tẩu Vạn Dị Nhỉ cả người đã biến thành một đạo to lớn ánh kiếm, tự mặt đất hướng về trên trời tàn nhẫn mà hướng về ạn bật mọt sập chọc tới. Xem tư thế kia, hoàn toàn chính là trượng phu bị đánh sau khi cắn người bắt phụ. A hệ vùn cùng ạn bật mọt sập chiến đấu chịu đến tầng mây đón đỡ chỉ có thể nghe thấy âm thanh, có thể Vạn Dị Nhỉ cùng với chiến đấu, nhưng là có thể thấy rõ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhìn thấy hai bóng người ở giữa không trung tàn ảnh thôi. Đều là thiên không kiếm thánh, Vạn Dị Nhỉ biểu hiện ra sức chiến đấu, so với phệ nẹ nạ phải cường đại quá nhiều. Không biết nếu như là Hắc Công Chúa khống chế thân thể, lại có thể làm tới trình độ nào. Triệu Nam Trung cho rằng Hắc Công Chúa trên người bí mật quá nhiều, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu. Dù sao, vẫn là ở thai nhi thời kỳ liền có thể đản sinh ra ý thức điểm này, đã có thể nói tạo hóa thần kỳ. Mặc dù rất giống rất lợi hại dáng vẻ, có điều cái kia nữ tựa hồ cũng không giống đối thủ. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu mày lại. Không rõ ràng đến cùng hai người cùng Triệu Nam trong lúc đó chân thực quan hệ, thế nhưng từ trước đến giờ liền không hề lễ phép có thể nói nàng giờ khắc này, nhưng là trừng mắt A Hệ Vùng nói, ngươi làm sao không đi hỗ trợ? Hai cái đánh một cái không công bằng. A Hệ Vùng lắc đầu một cái. Triệu Nam nhất thời nghe được giận dữ, nhất thời im lặng. Đầu ngươi va quá. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời cả giận nói, một cái đánh không thắng vẫn sẽ không hai cái cùng tiến lên. Rõ ràng nhân ra đều các ngươi một mình lợi hại, một mình đấu vốn là không công bằng. A Hệ Vùng ôm hai tay nhắm mắt túi đầu khổ não địa trầm tư hạ xuống. Này đều lúc nào? Nhất định phải chờ nó từng cái đánh bại hai người, sau đó sẽ từng cái địa giết chết toàn bộ người sao. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh giọng nói, nếu như đại gia liều mạng lao nương có thể liều mạng. Như loại này nói rõ là hành động tìm chết, ta có thể không phụng bồi chính có. Triệu Nam nhưng đưa tay cản lại, đem Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia không hề lưu tình lời nói ngăn cản đi. Hắn lắc đầu một cái, bay tới A Hệ Vùng bên người. Liếc mắt nhìn Vạn Di Nỉ cùng Ản Bật Mọt Sập chiến đấu. Dùng rất thấp thanh âm nói, sư huynh, nếu như ta chết rồi, có thể sẽ không có người làm cho ngươi ma cụ con rối. A Hệ Vũ đột nhiên mở mắt ra. Têu quái dị nói, ồ, cái này không thể nhẫn nhịn A Ba. Chỉ nghe kêu một tiếng kêu quái dị, cuồng phong không có dấu hiệu nào địa từ A Hệ Vũ trên người tứ tán ra, trong nháy mắt đem bốn phía mấy người thổi đến mức đông ai tây ngã, liền cắt vào Vạn Dị Nhỉ cùng Ản Bật Mọt Sập trong lúc đó chiến trường. Giờ khắc này, nguyên bản bị áp chế có chút không thể lạc quan Vạn Dĩ Nhi ở A Hệ Vùng gia nhập bên dưới, có điều trong nháy mắt, đã chiếm cứ thượng phong. Vốn là hẳn là như vậy mới đúng, thượng cổ ảo thuật sư khổng lồ dạy đặc ma pháp công kích thêm trên thiên không kiếm thánh cái kia thần quỷ khó dò cao thương tổn sở kỳ hiệu. Hai người lẫn nhau sản sinh sức chiến đấu cũng không phải là nhất thêm nhất đơn giản như vậy. Loại này bổ sung mang đến hóa học hóa ứng chi kịch liệt. Triệu Nam đã sớm tràn đầy lĩnh hội. Đến đây đi. Chúng ta cũng không tốt nhàn rỗi. Triệu Nam hít sâu một hơi, trải qua này không nên là chúng ta có thể tham dự chiến đấu cấp bậc, thế nhưng một ít đơn giản phụ trợ vẫn có thể làm được. Có điều, có thể muốn vạn phần cẩn thận. Tiên đề là lấy không cho A Hệ Vùng cùng Vạn Di Ni loạn thêm. Ta yêu thích hại ngầm. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh một tiếng, lao nương ta một bụng hờn dỗi. Không đến mấy phát, cả người không thoải mái. Triệu Nam gật gật đầu, lúc này quay đầu nhìn Diệp An Nhã nói, chuẩn bị. Diệp An Nhã không tiếng động mà đem đàn cổ nằm ngang ở bên người. Tập hợp hướng về phía Phượng Tê Ngô đồng khúc, một khúc tỏa giới hạn năng lực, đồng thời bám vào Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Triệu Nam trên người. Giờ khắc này duy chỉ có Dạ Nguyệt không có biện pháp chút nào, đối với hoàn toàn không có tấn công từ xa năng lực nàng tới nói, đối mặt loại kia có thể làm cho đại địa cũng rung động khủng bố chiến đấu, liền ngay cả hơi hơi tiếp cận chỉ sợ cũng cựu tử nhất sinh. Thác Bạt Tiểu Thảo song thương đã hợp bính ở cùng nơi, chỉ là linh tử kỹ đức quãng, chỉ sợ là trước đây không lâu hủy diệt ách thai chi thú nhát thương kia, hầu như tiêu hao hết. Vẫn còn khôi phục giai đoạn đi. Hiện tại đại khái chỉ có thể phát huy bản chức nghiệp lực công kích. Triệu Nam bên này, nhiệt độ cũng là đang điên cuồng tăng lên. Nắm giữ liên tục bản sao sau khi, hỏa viêm thế giới có thể hội tụ phép thuật sở kỳ số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nếu như Hứa Dương cũng ở đây, hỏa viêm thế giới uy lực, tính cả cấp 2 đoạn linh tử kỹ 8 lần tăng lên, hay là có thể làm được chân chính đối với Ản Bật Mọt Sập làm thành trình độ tổn thương chứ. Sử thi giai. Triệu Nam trong lòng đọc thầm cái kia vẫn như cũ vô cùng xa xôi giai đoạn, hít một hơi thật sâu, hai tay bỗng nhiên vung lên mà ra. Hỏa viêm thế giới, toàn bộ địa hướng về Ản Bật Mọt Sập đập tới. Giờ khắc này A Hệ Vùng nhìn thấy to lớn hỏa viêm thế giới xuất hiện, không khỏi kinh ngạc ồ một tiếng, sắc mặt mấy lần, càng là đột ngột trong lúc đó từ bỏ nguyên bản sắp tiến hành công kích, hai tay mười ngón tay mở ra, hóa thành một cái hư viên, quay về hỏa viêm thế giới vẫy một cái. Kính diện. Cùng sao chép có chút tương tự kỳ dị ma pháp trận, giờ khắc này ở hỏa viêm thế giới bên trên triển khai, xoay tròn, cuối cùng xuyên thoát mà qua. Giờ khắc này A Hệ Vùng nhắm hai mắt lại, không núp đích. Vạn Dĩ Nhi lập tức mất đi A Hệ Vùng trợ giúp, nhất thời trở nên vất vả lên, nhưng thấy cái kia hỏa viêm thế giới đến, cắn răng đánh xuống một chiêu kiếm, đem Ản Bật Mọt Sập hướng về hỏa viêm thế giới thối lui. Chút lòng thành ác. Ản Bật Mọt Sập cười ha ha, liêm đao vạch một cái, trực tiếp đem hỏa viêm thế giới chém ra hai nửa. Không ngờ bị cắt ra hỏa viêm thế giới nhưng chưa từng biến mất, hơn trăm ma đạo pháp sở kỳ hiệu lúc này đồng thời đem Ản Bật Mọt Sập thân thể cắn nuốt tới. Ầm ầm ầm. Nổ tung hỏa viêm thế giới, hầu như nắm giữ tinh pháo nội hạch toàn lực nổ tung một phần mười uy lực. Giờ khắc này, rút đi ách thai chi thú thân thể, hóa thành hình người Ản Bật Mọt Sập, cứ việc ở tốc độ cùng linh hoạt bên trên được nhấc lên, nhưng phe phòng ngự đối diện tựa hồ có yếu bớt. Hỏa viêm thế giới cuối cùng lắng lại, Ản Bật Mọt Sập có chút chật vật lung tung tiêu diệt cái kia bị ngọn lửa nung đốt tóc. Có thể một đạm bắt đầu chiến đấu liền dừng không được đến Vạn Dĩ Nhi lúc này hoàn toàn không có để Ản Bật Mọt Sập thả lỏng thời gian, hầu như ở hỏa viêm thế giới biến mất trong nháy mắt, liền lần thứ hai phát động công kích, ánh kiếm như cầu vồng, quán xúc không, cùng cái kia to lớn liêm đao tàn nhẫn mà quấn quýt một khối. A hệ vùn đông nhiên mở mắt ra, càng là nhíu mày, hướng về Triệu Nam phương hướng vừa nhìn, môi khẽ nhúc nhích, âm thanh ngay ở Triệu Nam vang lên bên tai, sư đệ, ngươi vừa đến cùng là ma pháp gì? Thậm chí ngay cả ta kính diện cũng phục chế không được. Nha, là phân tích không ra mới đúng. Thân tuyển giả sử dụng năng lực tuy rằng cùng dân bản địa chức nghiệp giả cơ bản tương đồng, thế nhưng song phương trong lúc đó nắm giữ bản chất vốn là không giống nhau, huống chi hỏa viêm thế giới sử dụng, còn cần dùng đến linh tử kỹ dung hợp. A hệ vùn kính diện nói rất êm thai chính là phục chế, nhưng kỳ thực là lấy siêu cao tốc độ đem đối phương phép thuật cấu tiến hành phân tích, khiến người ta để cho mình học được một loại năng lực. Hắn không cách nào đem linh tử kỹ phân tích đi ra, không có kéo dài tới linh tử kỹ ứng dụng năng lực tự nhiên không thể tạo thành cái này hỏa viêm thế giới. Chỉ thấy A hệ vùn có chút không cam lòng địa hai tay bày ra, một cái cùng hỏa viêm thế giới tương tự hỏa cầu khổng lồ xuất hiện, tuy rằng uy thế cực kỳ, có thể trong đó nhưng chỉ là đại diện tích hỏa diễm chuyển động mà thôi. Thật muốn nói đến, kỳ thực chính là một cái siêu cấp hỏa cầu thật lớn thôi, cùng hỏa viêm thế giới bên trong các loại sở kỳ hiệu mang đến hiệu quả, sản sinh kỳ diệu biến hóa không thể đồng nhất mà thôi. Cũng mặc kệ như vậy, cái này đồ cụ vẻ ngoài mà không có nội hàm hỏa viêm thế giới phòng trường luận uy lực cũng bị chính bản lợi hại không ít. Dù sao ả hệ vùn cùng Triệu Nam sự chênh lệch quá khổng lồ, đó là đơn thuần dùng bạo lực để đền bù kỹ xảo không đủ. Chỉ khi nào Triệu Nam có thể đạt đến ả hệ vùn trình độ như thế này, chính bản hỏa viêm thế giới chỉ sợ sẽ để ả hệ vùn hít khói đi. Ầm ầm ầm ầm. Ở ả hệ vùn đẩy mạnh trong tay cái kia hỏa cầu thật lớn trước, một trận cấp tốc tiếng súng vang lên, chính là Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia phát tiết thức dày đặc công kích. Cái kia phó điên cuồng giáng dấp, người xem sợ mất mật. Xem mau a mau đánh a. Thác Bạt Tiểu Thảo hừ hừ nói, còn có tiểu tử kia, cũng đừng làm cho ngươi đầu kia chẳng muốn cùng chư như thế sùng vật miêu nhàng rỗi, nó không cũng là có thể làm tấn công từ xa sao? Môi chân cũng là thịt, đem nó thả ra. Tiểu tử, là Thác Bạt Tiểu Thảo vẫn đối với Diệp An Nhã ra hỏa. So sánh lên gọi Triệu Nam thời điểm loại kia tiểu tử, khanh hàng, ra hỏa các loại, thái độ có thể nói cách biệt 10 vạn 8 ngàn giảm. Liên quan với điểm ấy, Triệu Nam đúng là không có phản đối. Tiểu An Nhã cũng là gật gù, đem lại mèo con cao ruột phóng thích ra ngoài. Người này xưa nay sẽ không chiến đấu, hoàn toàn chính là một cái gia miêu như thế tồn tại, cấp bậc của nó cũng là từ tinh linh giới bị mang ra đến đẳng cấp. Miêu. Lại mèo con được thả ra sau khi, thân thể đầu tiên là một rơi, sau đó bắn ra vài miếng dùng do tạo thành tiểu cánh, vừa một mặt hoang mang địa bay tới Diệp An Nhã thân thể, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm thiên không long trên lưng miêu nữ, khiếp lại. Miêu. Đây là nơi nào nói miêu? Tiểu chủ nhân ngươi đang làm gì nói miêu? Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một bóng người tự trên trời cấp tốc rơi rụng, nặng nề tạp đánh vào đại địa bên trên, chính là mặt khác một vị thiên không kiếm thánh, Vạn Dị Nhi. Khác một cái trên. A hệ vùn cũng là đầu đầy mồ hôi, chật vật thở hổn hển. Cùng với đối lập hạn bật mọt sợ, trên người nhiều chỗ kiếm thương, nguyên bản lộ ra thân thể hầu như nhuộm đỏ một nửa, nơi khỏe miệng giật huyết. Xem ra coi như là hai người liên thủ, cũng có điều cùng hạn bật mọt sập đánh một cái hòa nhau cục diện. A ngươi! Nhét phu miêu! Cao ruột lúc này ngước đầu, nhìn chằm chằm cái kia cầm trong tay to lớn liêm đao bé trai huyết nhân, hai mắt không hề nháy. Triệu Nam cùng Diệp An Nhã đồng thời quay đầu nhìn Cao ruột. Hai người hầu như chăm miệng một lời nói, ngươi biết cái tên này. Nếu như nói Cao Dột vốn là tinh linh giới tinh linh, Triệu Nam càng thêm biết người này kỳ thực trời vừa sáng liền dòng chính mình tử vong trí nhớ lúc trước. Này có điều cái tên này tính cách quái dị cực kỳ, bị đánh bị mắng cũng chỉ là cười hì hì, đảo mắt sẽ hoàn toàn quên mất không vui. Triệu Nam cũng không thể thật sự đối với nó làm những gì. Cái tên này tồn tại cảm khoảng thời gian này bởi vì trường kỳ bị Tiểu La Lị thu xếp ở sùng vật trong không gian. Thậm chí đã vô hạn tiếp cận linh. Nó là tiểu đệ của ta Amiu. Nếu như ngài cho rằng vong không sai liền nhiều chia sẻ buồn trạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Chương 545, xoáy có điều 3 giây. Chương 545, xoáy có điều 3 giây. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cái kia ra tay liền kinh thiên động địa, vung lên to lớn liêm đao thời gian, tồi sơn đoạn nhạc. Kinh vân tảng sáng ách thai chi thú hình người hình thái ạn bật mặt sợ, dĩ nhiên là con này hết ăn lại nằm, chỉ để ý ngủ cùng ăn cơm, vui lùa giá trị xa lớn hơn nhiều so với giá trị sử dụng lại miêu tiểu đệ. Lời không thể nói lung tung ảm, S-V-A-Z-S, Thác Bạt Tiểu Thảo kinh ngạc cả người đều không bình tĩnh lại được. Miêu, ngươi đây là đang làm nhục ta công tin lực nói miêu. Ta sẽ đem ngươi khiếu sự nói ra miêu. Cao ruột không người, lăng không địa hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo làm ra một cái miêu nhào tư thế. Đối mặt loại này không hề tính chất công kích cho ăn hạ, Thác Bạt Tiểu Thảo liên tục cười lạnh, nhắc đến thương chỉ vào, một bộ nói đánh thì sẽ đánh răng rớp, khinh thường nói, lao nương có cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Miêu, ngươi ở tinh linh giới vừa giáng sinh ngày thứ nhất, không phải đang dạy dỗ viện trong hành lang đầu. Miêu, vành, lời này không nói gì, Thác Bạt Tiểu Thảo này thanh hung khí đã bắn ra ác liệt viên đạn, sợ đến cao ruột toàn bộ thân thể mở ra sau này uốn cong, hiểm chi lại hiểm né qua. Ngươi dám nói thêm câu nữa, ta liền đem ngươi giết, sau đó trưng cách thủy ăn ba. Miêu cao ruột lập tức trốn đến Diệp An Nhã sau lưng, ôm đầu run lẩy bẩy. Tiểu La Lị lắc đầu một cái, sờ sờ này lại mèo con đầu, biểu thị an ủi, đồng thời cũng bưng nó miệng, biểu thị sẽ không để cho cao ruột nói cái gì, sau đó ánh mắt hơi híp, lại biểu thị liên quan với Thác Bạt Tiểu Thảo bí mật có thể qua đi lặng lẽ nói cho nàng. Thác Bạt Tiểu Thảo nơi nào không biết cái này bề ngoài đáng yêu kỳ thực là bạch thiết đen Tiểu La Lị những kia cửa nhỏ tiểu đạo. Ngày đó ở tinh linh giới, nàng liền không ít bị tên tiểu tử này chào làm, đến nay vẫn như cũ kiêng kỵ vạn phần, coi như là bây giờ gia nhập Thính Phong Thành, có thành chủ bảo bốn người giường lớn cũng không muốn ngủ, chỉ để ý ở tại trong quân doanh. Có thể tình huống bây giờ nguy hiểm, nàng cũng không thể thật sự không để ý đại cục địa nhau xuống, không thể làm gì khác hơn là tàn nhẫn mà nhìn chăm chú tên tiểu tử này cùng lại mèo con một chút, khá có một ít thu sau tính sổ mùi vị. Bên này trên hai người một con miêu không hiểu ra sao địa liền huyên náo sung sướng lên, nhưng lại khổ chính đang hợp lực chống lại ản bật mọt sập hạ hệ vùn cùng vạn gì nhi. Cứ việc hai người này hiện nay cũng chú ý không được bên cạnh Triệu Nam mấy người động tĩnh, có thể Triệu Nam trong lòng vẫn còn có chút áy náy, đường nịch, nói chính kinh. Hắn nhìn cao rốt, cao mày nói, ngươi xác định ngươi biết tên kia. Miêu, ta cùng ản bật mọt sập là đồng thời trộn quá tài quyết chi thần pháp quan thiết ca môn, hóa hôi cũng nhận ra miêu. Cao ruột kiêu ngạo mà đứng ở Diệp An Nhã trên bả vai nói. Lại liên lụy một cái khác thần linh. Triệu Nam không khỏi có chút ngổn ngang lên. Cao ruột ở thiên đường thế giới thân phận, xem ra tuyệt đối tất yếu dụ ra đến mới được. Liền ngươi này chết dạng. Thác Bạt Tiểu Thảo đúng là vô cùng trắng da, ngươi liền thổi đi. Miêu 4. Cao ruột nhất thời giận dữ, một nhảy ra, cũng không phải hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo mà đi, càng là bay khỏi mấy mét, dùng sức mà hấp khí, đồng nhiên địa phun ra. Cái kia lại không phải mèo con tiếng kêu, mà là tương tự mánh hổ một loại rít gào. Giữa lúc Triệu Nam không biết cao ruột làm như vậy có gì ý nghĩa sự tình, chuyện khó mà tin nổi cũng lập tức phát sinh. Cái kia trên bầu trời, một tay nắm liêm đao gánh vạn gì nhỉ dài ba thước kiếm, một tay kia mở ra một đạo ma pháp trận mặt bằng chống đỡ ạ hệ vùm ma pháp công kích đạn bật mọt sợ. Trong giây lát liền cả người run rẩy, cái kia liêm đao quào một cái bất ổn liền bị vạn gì nhỉ cho đẩy ra, ạ hệ vùm phép thuật đồng thời cũng oanh kích ở trên người nó. Ta mắt bé trai giờ khắc này từ trên bầu trời rơi rụng, thân thể bung lỏng ra một đạo thẳng tắp khói đen. Vạn Di Nỉ cùng ạ hệ vùn đúng là dừng tay lại, hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kỳ quái tâm ý. Giờ khắc này ạn bật mọt sập rơi rụng đình chỉ lại, thân thể tự động bay chính, nhưng vẫn như cũ run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ hướng về cao ruột nhìn lại. Thẻ! Tạc áo! Cao ruột! Đại! Đại ca! Ngông cuồng tự đại, vừa xuất hiện liền để thiên dương quan hầu như hủy diệt. 20 vạn vương quốc binh sĩ hơn 1 vạn thần tuyển giả run như cầy sấy ách thai chi thú, giờ khác này lại mồm miệng không rõ, cái kia túng dạng quả thực không thể nhìn thẳng. Điều này làm cho nguyên bản làm tốt hay là ngày hôm nay liền muốn qua đời ở đó chuẩn bị tâm lý Triệu Nam trong lòng trực tiếp mắng một câu nó nương. Thật sự giả như. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời cũng hồn dê không được, tay run lên, một cây súng lục đã đi xuống đi. Cũng mặc kệ những người này là nghĩ như thế nào, cao ruột một bộ ta là đại ca ta tối điếu răng dấp. Ở giữa không trúng cơ tay múa chân, bãi nổi lên cái giá hừ hừ ha ha nói, a ngươi heo, ngươi lại ở làm chuyện gì xấu nói miêu. Không, không có ác, không có, ngươi xem ngươi đem này cánh đồng đều sắp muốn đánh xuyên qua nói miêu. Cao ruột xoa một cặp móng ở trên eo, toàn bộ ở giữa không trung đứng thẳng lên. Cứ việc dáng dấp kia vô cùng buồn cười, có thể nhưng không ai có thể cười đến lên tiếng đến, thậm chí làm cao ruột chủ nhân Tiểu An Nhã, lúc này cũng là ngoác to miệng, một bộ đã vẻ mặt kinh sợ. Càng thêm không cần nói ạ hệ vùn cùng vạn gì ni hai cái. Bọn họ nhưng lại án bật mọt sập đánh nửa ngày người, rõ ràng trong lòng cái này cầm lấy liêm đao chém lung tung tam mắt bé trai đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Thật sự, thật không có. Cao ruột đại ca, án bật mọt sập một bộ dáng vẻ đáng thương, quả thực liền biểu hiện một cái bị ác bá bắt nạt vô tội đứa nhỏ như thế. Nếu không nói, cẩn thận vẽ hoa ngươi mặt nói miêu. Cao ruột nhưng vẫn là một bộ không lý cũng không tha người răng dấp, một cái móng vuốt đưa ra ngoài. Mấy cây miêu chảo từ quả cầu thịt bên trong bắn ra, tỏa ra mấy sự lạnh lẽo. Ta chỉ là vừa tỉnh ngủ, chỉ là muốn cùng những này chơi một chút mà thôi ác, thật không có làm chuyện xấu ác. Ản bật mọt sập đột nhiên ôm đầu, nửa ngồi nửa quỳ lên, hầu như khóc lên đến, không muốn bắt ta, không muốn bắt ta. Đây rốt cuộc muốn có cỡ nào kinh người âm ảnh, mới có thể để được xưng là tai nạn cùng hoảng sợ tập hợp thể hung thú, sợ sệt thành dáng vẻ ấy. Triệu Nam nhưng là chân chính không nói gì lên. Chỉ là sự tình trong chớp mắt xoay chuyển tình thế, mơ hồ có chút trong sáng lên. Hắn lặng lẽ di động đến Diệp An Nhã bên người, nhưng ở kênh hoạt ti bên trong nói rằng, An Nhã, ngươi để cao ruột đem ách thai chi thú dọa chạy lại nói. Tiểu La Lị người tuy rằng tiểu, lúc này lại trong nháy mắt nắm thời khắc sống còn then chốt. Nàng nên thông qua một loại nào đó phương pháp để lại mèo con biết rõ bản thân mình ý tứ. Không ngờ cao ruột đống nhiên nộ mở hai mắt, nhìn chầm chập Ản Bật Mọt Sợ, hai chảo mở ra, chậm rãi tới gần Ản Bật Mọt Sợ, tàn bạo mà nói, a ngươi heo, ngươi lại dám đe dọa ta tiểu chủ nhân nói miêu. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi miêu. Không muốn. Không nên tới. Cái kia cường hãn vô cùng Ản Bật Mọt Sợ, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không dám, chỉ là cả người run rẩy dừng lại ở tại chỗ. Ba con mắt từng người tỏa ra này sợ hai ánh sáng. Ai quản ngươi nói miêu? Không cho ngươi điểm trừng phạt không được miêu. Ai bảo ngươi làm ta sợ tiểu chủ nhân miêu? Ản Bật Mọt Sập đống nhiên sững sờ, vô tội nói, đại ca, ta lúc nào bắt nạt chủ nhân của ngươi ác? Lại nói, lấy bản lãnh của ta cũng không thể đem tài quyết chi thần bắt nạt nha. Mễ cái miêu, ta tiểu chủ nhân là bên kia cái kia toàn thế giới tối xinh đẹp nhất nữ sĩ, không phải phán quyết cái kia lão già khốn nạn nói miêu. Ta đã sớm không cùng phán quyết lăn lộn miêu. Cao ruột một mặt tự hào địa đạo. Hoàn toàn là một bộ chó săn đang khoe khoang trung thành dáng dấp. Ản Bật Mọt Sập lúc này lại đột nhiên meo mắt lại, ngẹo cổ, tựa hồ bình tĩnh lại, lớn, đại ca. Ngươi đã không phải tài quyết chi thần sủng vật. Không. Không đúng, ta đương nhiên là tài quyết chi thần sủng vật. Đại ca, ngươi xưa nay chỉ có thể gọi tài quyết chi thần khốn nạn, lưu manh, ngớ ngẩn ác. Ta gần nhất trở nên thân. Thân sĩ miêu. Cao ruột đại ca, tại sao sức mạnh của ngươi rơi xuống đến lợi hại như vậy? Thật giống thiên nhân cũng không tới. Ngươi biết cái gì miêu? Này, cái này gọi là phản pháp quy chân, đại nhân thế giới ngươi không tới hiểu nói miêu. Nhưng là cao ruột đại ca, ta hoàn toàn không cảm giác được trên người ngươi có nửa điểm phán quyết thần lực gợn sóng ác. Ản Bật Mọt Sập lúc này đã hoàn toàn địa đứng thẳng thân đến. Ba con mắt loẹ loẹ rực rỡ, lần thứ hai khôi phục lại cùng áo tư phúc cùng với vạn dị ní lúc chiến đấu giáng dấp. Nó tay một chiêu, to lớn màu đen liêm đao từ trên mặt đất lóe lên phóng lên trời, lần thứ hai rơi vào trong tay nó. Cao ruột đại ca, lẽ nào ngươi đã từ bỏ thần chi sủng vinh quang, bị trở thành nhân loại sủng vật? A ngươi nghĩ, muốn làm thở, cái gì? Vành! Cái kia to lớn màu đen liêm đao, giờ khác này nhưng vô thanh vô tức địa hướng về cao ruột thân thể gõ quá khứ, tựa hồ bởi vì còn tồn tại một tia kiên kỵ. Vì lẽ đó rõ ràng từ bỏ lấy lưỡi dao sắc xé rách thân thể đối phương phương án. Chỉ thấy cao ruột cả người bị gõ đến hướng về trên đất va chạm mà đi, chồng vó phun ra một ngụm màu đến, hai mắt nhắm nghiền gương mặt vặn mẹo, thiếu một chút không có tắt thở quá khứ. Ản Bật Mọt Sập nhìn xuống mà xuống, gánh cái kia to lớn liêm đao nói, cao ruột, ngươi quả nhiên sa đoạ. Không có phán quyết thần lực, ta thì sẽ không sợ ngươi ác. Trước đây ngươi bắt nạt cuộc sống của ta muốn ngược lại ác. Ta sẽ cố gắng đau quá ngươi ác. Không ổn. Triệu Nam hôm nay tâm tình dường như làm quá sơn xe như thế, chập trung lên xuống, cái kia mạnh mẽ thần kinh cũng có chút khiêng không được cảm giác. Lại mèo con vẫn là lại mèo con, tựa hồ nắm giữ khủng bố bối cảnh, cuối cùng vẫn là vô căn cứ. Không làm bất tử a. Thác Bạt Tiểu Thảo thầm mắng một câu, lập tức giống to, liều mạng. Triệu Nam cũng là âm thầm thở dài, giờ khác này so với bất luận người nào còn nhanh chóng hơn ra tay, hai tay ấn nhẹ mà ra, xanh thẳm hào quang trong nháy mắt lóng lánh mà ra. Hàn băng lĩnh vực lập tức đem Ản Bật Mọt Sập toàn bộ bao phủ lại. Không ngờ Ản Bật Mọt Sập nhưng tùy ý vung nhúc nhích một chút liêm đao, liền đem vạn thí vạn linh hàn băng lĩnh vực chém tan, cười lạnh nói, ngụy lĩnh vực. Tuy rằng thiên nhân liền có thể sử dụng ngụy lĩnh vực cùng không sai, thế nhưng hàng giả chính là hàng giả ác. Triệu Nam cũng mặc kệ những thứ này. Giờ khác này Háo Tư Phúc cùng Vạn Di Nì đã lại ra tay, nhưng hắn nhưng là cần ở này thời gian cực ngắn bên trong, cho hai người sáng tạo ra tốt nhất phi cơ tấn công biết. Lần thứ hai cắn xuống vẫn vô địch thuốc, Triệu Nam hai tay cho tự nắm một viên siêu cấp địa tinh bom, lập tức đâm đến. Chương 546, ách thai bại lui. Chương 546, ách thai bại lui. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hai viên siêu cấp địa tinh bom đồng thời nổ tung, cứ việc không có đối với Ản Bật Mọt Sập làm ra bao lớn thương tổn, nhưng vẫn là lấy Triệu Nam mong muốn phương hướng, đêm này cường hãn không giảng đạo lý ra hỏa nổ bày qua. Sau lưng, Vạn Di Nỉ cùng ạ hệ vùn công kích đã ấp ủ hoàn thành, to lớn ánh kiếm cùng với một đạo quỷ dị tia chớp màu đen, hai bên trái phải địa ở giữa ạn bật mọt sập phía sau lưng. Sau một đòn, Vạn Di Nỉ cùng ạ hệ vùn hai người đồng thời kịch liệt thở hổn hển. Vô địch thuốc thời gian hiệu còn sót lại cuối cùng 3 giây đồng hồ, Triệu Nam trong nháy mắt hoàn toàn không có nửa điểm lãng phí, tay cầm phệ hồn kiếm cấp tốc hướng về trên đâm vào, được gọi là vì là ngụy lĩnh vực hàn băng lĩnh vực đồng thời phóng thích mà ra. Từ án bật mọt sập bị siêu cấp địa tinh bom nổ bay, đến Vạn Di Nỉ liên thủ ạ hệ vùn công kích, cái này khủng bố chịu đến công kích sau khi sẽ xuất hiện thân thể quy tích, cũng đã bị tính toán ở bên trong. Triệu Nam đại nao điên cuồng chuyển động, đau đến nở, nhưng cũng đến ra to lớn nhất độ khả thi. Không chỉ là Triệu Nam nâng kiếm đâm thẳng, liền án bật mọt sập cũng là hướng về phệ hồn kiếm lưới kiếm đánh tới. Ở phệ hồn kiếm sắp đâm vào án bật mọt sập thân thể thời điểm, Triệu Nam rõ ràng có thể xem thấy đối phương cái kia ba con trong mắt đồng thời né qua một tia kinh ngạc. Phúc! Sắc bén vô song màu đen lưới kiếm, giờ khắc này đứng ở án bật mọt sập trên đầu, càng là bị nó dùng hai ngón tay vững chắc địa kẹp lấy. Triệu Nam trong lòng âm thầm thở dài, cuối cùng vẫn là đi không tới hoàn mỹ tính toán, công kích vị trí trước sau xuất hiện sai lệch. Hoặc là nói, là án bật mọt sập năng lực phản ứng, quá mức cường hãn quan hệ. Rất đáng tiếc ác. Cái kia trong trước mắt, án bật mọt sập trong tay màu đen liêm đao cấp tốc vạch một cái. Lập tức liền cắt ra vô địch thuốc sản sinh màu tím giáp trụ. Lưỡi dao sắc hung tàn địa sen vào Triệu Nam trong thân thể. Vô địch thuốc quả nhiên tồn tại phòng ngự cực hạn. Mà án bật mọt sập sức mạnh, cũng vừa vặn đạt vượt qua cực hạn này sao. Liêm đao vào thể trong nháy mắt. Triệu Nam tư duy dùng tốc độ khó mà tin nổi nhảy lên. Sư đệ. Ca. Đại nhân. Triệu. Cũng trong lúc đó, A Hệ Vùn, Diệp An Nhã, Miêu Nữ cùng với Thác Bạt Tiểu Thảo bốn người, nhất thời hiện ra sợ hãi vạn phần vẻ mặt. Đều kinh ngạc sững sờ. Án bật mọt sập tàn nhẫn nở nụ cười, đem màu đen liêm đao lần thứ hai dùng sức mà chọc vào một hồi, chết đi. Giờ khắc này, án bật mọt sập nhưng chẳng biết vì sao trong lòng một con. Trước mắt túi đầu, phun ra huyết, tới gần tử vong ra hỏa, trong miệng đột nhiên xuất hiện một loại kỳ dị tiếng vang, tựa hồ là cắn phá món đồ gì âm thanh. Đó là cắn phá một nhánh thuấn hồi huyết tệ bình nhỏ âm thanh. Ngươi, án bật mọt sập lạnh rên một tiếng, sắp chết dãy rùa ác. Không có. Không hề nghĩ tới, này tiện tay có thể bóp chết ra hỏa, giờ khác này nhưng là bỗng nhiên địa cầm lấy nó cầm trong tay màu đen liêm đao cánh tay, một tay kia nhưng là điền cuồng vùng đánh một quyền. Cú đấm này, loại này án bật mọt sập gò má, nhưng lại dường như đánh vào sắt thép cứng rắn trên như thế, án bật mọt sập căn bản liền nửa điểm đong đưa cũng chưa từng xuất hiện, liền lạnh như vậy lạnh mà nhìn. Lộ ra xem thường mỉm cười. Triệu Nam giờ khắc này cũng đang mỉm cười, cứ việc miệng vẫn như cũ giật huyết. Bí pháp. Từ hắn cùng án bật mọt sập hầu như kề sát thân thể trong lúc đó, một luồng to lớn ma pháp trận đột nhiên duyên triển khai. Viêm long phá. Bên trong đất trời, một vệt màu đỏ tia sáng đột nhiên bắn ra. Cái kia tia sáng hướng về ma pháp trận bắt đầu, vẫn không hướng về phía xa xa, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Hồng Long công chúa bí pháp. Tôi có một đòn sao chép mà đến sở kỳ hiệu. Giờ khắc này, lại lấy mạng đổi mạng đấu pháp bên trong, lấy ngắn nhất khoảng cách, trực tiếp trúng đích án bật mọt sập thân thể. Phúc! Một cái ám dòng máu màu đỏ tự án bật mọt sập trong miệng phun ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ Triệu Nam cả khuôn mặt. Trong nháy mắt biến hóa, để nguyên bản đại sợ rằng ạ hệ vùm mấy người, đã biến thành kinh hãi. Giờ khắc này, ách thai chi thù án bật mọt sập, trong lồng ngực, lộ ra một cái vết thương thật lớn. Không có dòng máu ra. Bởi vì bí pháp ở đánh xuyên qua thân thể hắn đồng thời, còn lấy cực cao nhiệt độ, đồng thời đốt cháy khét vết thương của nó. A, ba. Vừa đến tiếng kêu rên đồng thời từ án bật mọt sập trong miệng phát sinh, Triệu Nam đồng thời buông lỏng tay ra, án bật mọt sập cả người rơi rụng trên đất, có điều trong nháy mắt, đã không nhúc nhích. Thành công A. Triệu Nam khẽ cắn răng, dùng hết sức mạnh cuối cùng, đem kích động vào thân thể liêm đao rút ra, một luồng đau nhức trong nháy mắt nhấn chìm hắn thần kinh, để hắn vô lực từ giữa không trung rơi xuống. Giờ khác này một cái bóng né qua, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, đem Triệu Nam cho đón lấy. Chính là cưới thiên không long miêu nữ Dạ Nguyệt. Đại nhân. Diệp An Nhã cũng liều lĩnh địa vọt tới, lúc này Dạ Nguyệt đã đem một nhánh thuấn hồi huyết tề rót vào Triệu Nam trong miệng. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đúng là sinh mệnh đã che kín, chỉ là thân thể còn mơ hồ làm đau. Bổ sung chỉ là sinh mệnh, thế nhưng thể lực hầu như tiêu hao hết, tinh thần càng là hể vải không thể tả, chỉ muốn cẩn thận mà ngủ một giấc. Sư đệ, ngươi sao như vậy mạnh đây? À hệ vùn vậy không biết là tán thưởng vẫn là nhổ nước bọt âm thanh đột nhiên vang lên. Chẳng biết lúc nào hắn đã đặt mông địa ngồi ở không xa địa trên đất, tựa hồ cũng là thoát lực răng dấp, bên cạnh hắn, Vạn Di Nỉ lấy kiếm chống thân thể, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ làm sao? Triệu Nam lại đột nhiên mở miệng nói. Diệp An Nhã sững sờ, tự động vừa nhìn, trong nháy mắt liền hoảng sợ nói, còn ở. Miêu. Án bất mọt sập là thai nạn tập hợp thể, không đem nó đệ tám đôi mắt xóa sạch, nó trên căn bản là bất tử nói miêu. Mau đánh nó trên trán con mắt thứ ba. Chẳng biết lúc nào, Cao Dột từ trong hố lớn bò đi ra, tứ chi chống nhưng lảo đảo. Cao Dột, ngươi miệng thật nhiều. Một đạo bất mãn âm thanh truyền đến. Cái kia rơi trên mặt đất án bật mọt sập trực tiếp dơ cao, nó lồng ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương vẫn còn, như là sắp chết như thế, có thể làm cho người ta cảm giác càng là càng thêm nguy hiểm. Ta muốn thật sự chăm chú lên ác. Xèo. A hệ vùn cắn răng cùng trên đất nảy lên, 10 ngón tay đong đưa, từng người bắn ra một đạo hát tuyến. Đem án bật mọt sập cả người cho cuốn quanh lên. Vạn Dĩ Ni nhưng lại lần nữa là lấy cuối cùng khí lực, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trường kiếm trong tay bất thiên bất ỷ địa đâm tới án bật mọt sập trên trán con mắt thứ ba bên trong. Cái kia viên con mắt cực nạnh, lấy đòn đánh này uy lực, chăm chú chỉ là đâm vào không tới một tấc sâu. Thế nhưng, rất rõ ràng đã đâm trúng. Rất đau ác. Án bật mọt sập đống nhiên há mồm, một đạo màu đỏ tươi gió xoáy phun ra. Đem Vạn Dĩ Ni cả người phá tan, quần áo vỡ vụn, có thể nói khó có thể tế thể trình độ. Quyền trượng, muốn dùng quyền trượng. Triệu Nam đống nhiên thức tỉnh. Nhanh. Tiểu ra ta muốn không chịu được nữa. A hệ vùn cực kỳ cố hết sức đạo. Diệp An Nhã một cái giật mình, đem quyền trượng lấy ra, dùng sức mà ném đi, một bóng người vô thanh vô tức địa bắn ra. Vững vàng mà tiếp theo quyền trượng, lấy kích động kiếm tư thế, hướng về án bật mọt sập trên trán con mắt đâm tới. Cuối cùng công kích, rơi vào Dạ Nguyệt trong tay. Có điều 20 mét khoảng cách. Lấy miêu nữ tốc độ, thậm chí chỉ là trong chớp mắt liền có thể đạt đến. Một sát na kia. Quyền trượng đột nhiên bước lên ánh sáng chói mắt mãn, để án bật mọt sập trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nó hai tay bỗng nhiên dùng sức. Càng là trực tiếp tránh phá ạ hệ vùn phong tỏa. Dễ dàng cho lúc này, một đạo tàn ảnh đã đâm vào án bật mọt sập con mắt thứ ba bên trong. Nó trung quy vẫn là chậm một tia. Chỉ là, xuất hiện ở nó trên mặt. Nhưng là một vệt nụ cười quái dị, cuối cùng cũng coi như để cho các ngươi đem nó lấy ra. Đáng tiếc, đây cũng không phải là đệ tám đôi mắt ác. Như vậy. Cao Dột không có phán quyết thần lực, cùng với không có phán quyết chi trượng, sẽ không có người có thể ngăn cản ta chứ. Nói đồng thời, nó đưa tay ta sen vào trên trán vật kia thật chặt nắm. Có thể tự động nhưng cảm giác được một kia không thích hợp. Vật kia không phải quyền trượng, mà là một thanh kiếm. Nguyên lai, Dạ Nguyệt thời khắc cuối cùng, nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất, tiến hành rồi tay trái tay phải thay, tay trái cầm kiếm sen vào con mắt thứ ba bên trong, tay phải nhưng là đem quyền trượng hướng về phía sau ẩn giấu qua đi. Mà cái này quyền trượng, giờ khác này đã vô thanh vô tức địa bị nắm tại Triệu Nam trong tay, hắn trong nháy mắt từ Dạ Nguyệt sau lưng cắt ra, tay cầm cái kia quyền trượng ở án bật mọt sập kinh ngạc trong nháy mắt, lấy trở tay lập tức xen vào án bật mọt sập sau đầu. Quyền trượng một mặt, thế như trẻ che địa đem án bật mọt sập đầu từ sau trực tiếp cắm một cái xuyên thấu. Đều thảm thiết vang lên. Án bật mọt sập ngã trên mặt đất, ôm đầu của chính mình, cả người co giật địa cuộn mình lên, không thể, ngươi không thể biết vị trí của nó, không thể. A3. Cao Dột lúc này một bước một quải đi tới, dương dương tự đắc nói, miêu. Thật sự cho rằng ta không biết ngươi đệ tám đôi mắt ở nơi nào nói miêu. Vừa đều là lửa ngươi nói miêu. Không muốn khâm phục ta nói miêu. Dám đánh ta nói miêu. Xem ta không hại chết ngươi nói miêu. Từng sợi khói đen từ án bật mọt sập trên người xung ra, ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một tấm vặn vẹo khuôn mặt bóng đen. Một câu nói cũng không có thả xuống liền hóa thành một bóng ma, leo lên trên trời mây đen. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Trên đất mọi người thương thương, quỳ quỳ, hầu như vô lực truy đuổi. Còn chết không được. Mọi người không khỏi một trận cảm giác vô lực. Cao Dột đến cùng bình tĩnh nói, A Nhị chư bản chất là thai nạn hóa thân, nó đệ tám đôi mắt chính là từ trong thai nạn dùng vô số năm ngưng tụ đến, hiện tại bị đánh vỡ, không có mấy trăm năm là tụ tập sẽ không tới, chí ít có thể yên tĩnh trăm năm nói miêu. Theo nó nói chuyện, Diệp An Nhã trên người liên tục lấp lóe hai vệt kim quang. Còn Triệu Nam cùng Dạ Nguyệt trên người cũng có từng người một đạo. Thiên Dương quan hướng dẫn hoàn thành, vừa tăng lên 2 cấp bậc, có thể đảo mắt đụng với ách thai chi thú, liên tiếp sử dụng 2 chi vô địch thuốc, tổn thất 2 cấp bậc, cuối cùng đem ách thai chi thú đánh đuổi hoàn thành nhiệm vụ, lần thứ 2 tăng lên cấp 1. Trước sau cũng tài năng vẹn vẹn nhắc đến tăng lên 1 cấp mà thôi. Có thể cái kia thức bí pháp nhưng cũng dùng. Triệu Nam thở dài một hơi, cũng không biết lần này đến cùng là kiếm lời vẫn là thiệt thòi. Vấn đề lớn nhất là án bật mọt sập cứ việc đào tẩu, có thể trước sau còn chưa chết, cũng không biết ngày nào sẽ xuất hiện lần nữa. Ồ! Một đạo thanh âm kinh ngạc đống nhiên truyền đến. Chỉ thấy Dạ Nguyệt từ trên mặt đất rút ra một thanh khổng lồ màu đen liêm đao, kinh ngạc nói, này, thật giống có thể sử dụng. Ách hai, cái này màu đen liêm đao, lại không có bởi vì ản bật mọt sập đảo tẩu mà biến mất. Chương 547, có thể làm ra sư đệ. Chương 547, có thể làm ra sư đệ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Diệp An nhã nghẹo cổ ngồi ở trên một khối nham thạch đá chân, lập xuống đại công lại mèo con thu được rất tốt phúc lợi. Cao Dột lúc này chính bàn ở Diệp An nhã hai chân trên, đang ngủ say. Nơi này là Thiên Dương Quan lòng đất tầng, cũng là án bật mọt sập đã từng bị phong ấn địa phương, chẳng qua là ban đầu dáng dấp sớm đã bị phá hoại. Triệu Nam nhưng vẫn kiên trì ở đây cẩn thận mà siêu tầm một hồi, nhìn có hay không có thể tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là, Cao Dột hoàn toàn không biết tại sao ách thai chi thú sẽ bị phong ấn ở nơi này. Ta trước khi chết A Nhi Chư liền mất tích nói miêu, ta làm sao biết thời điểm miêu. Đẩy lùi ách thai chi thú sau, không nghỉ ngơi thời gian bao lâu, Triệu Nam liền dẫn mọi người trở về Thiên Dương Quan bên trong, nhận được tin tức Linh Lung đem tứ tán thần tuyển giả cùng với vương quốc binh sĩ tập hợp lên, rất sớm địa chờ đợi. Trên đường, Triệu Nam không thể không liền ách thai chi thú vấn đề, đem Cao Dột nhấc trong tay, từng cái phép thuật sở kỳ hiệu địa phong thích, từ trong miệng nó nha khiêu đi ra một ít chuyện. Ta đúng là phán quyết lao giả khốn nạn thần chi sủng nói miêu. Thế nhưng phán quyết lao giả khốn nạn đã sớm rơi xuống nói miêu. Có điều biết chuyện này chỉ có ta một cái nói miêu. Sau đó tựa hồ là bởi vì đắc tội quá nhiều người, lo lắng không có tài quyết chi thần che chở sẽ chết đến mức rất thảm lại mèo con, cuối cùng quyết định tìm một chỗ, ngủ một giấc, chờ ngàn vạn năm sau khi nhìn lại một chút tình huống. Nói tới chỗ này, Cao Dột nhất thời trở nên cực kỳ tức giận lên, mễ cái miêu. Ngủ ngủ liền ngủ thẳng tinh linh giới, ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra nói miêu. Khí chết ta rồi nói miêu. Trước tiên ngủ một giấc nói miêu. Sau đó ở trên đường liền nhắm hai mắt lại, quả đoán liền ngủ thiếp đi. Vốn muốn gọi tỉnh Cao Dột thác bạt tiểu thảo lại bị Triệu Nam cho ngừng lại. Con này lại miêu lần này ngủ, kỳ thực là bởi vì bị thương rất nặng hại. Cái gì cũng không phát hiện. Tìm tòi nửa ngày. Thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung hai người một mặt thất vọng từ vừa đến trong cái khe bò đi ra, nhìn thấy chỉ để ý ngồi không nhúc nhích tiểu An Nhã, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, đột nhiên đi rồi qua đi, duỗi ra hai tay liền hướng Diệp An Nhã gò má nhanh chóng nắm lên. Ngươi đang làm gì? Không ngờ một giây sau Triệu Nam âm thanh lại như là quỷ mị như thế xuất hiện sau lưng nàng. Ô hế! Cho dọn dẹp một chút. Thác bạt tiểu thảo cười gượng địa ha ha hai tiếng, nhưng nhìn thấy Diệp An Nhã khỏe miệng hơi vểnh lên, rõ ràng chính là xem thường mỉm cười. Trong lòng nhất thời thì có ngàn vạn đầu ép cờ cờ rùa mọt thở chính đang sung sướng địa chơi đùa hát thương vương nặn nặn nằm đấm, tàn nhẫn mà nhìn chăm chú một chút. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sư đệ. Nhưng vào lúc này, cũng nghe thấy ạ hệ vùm âm thanh, tiếp theo vạn dị nỉ cũng từ một hướng khác đi ra. Hai người đều là lắc đầu một cái, tựa hồ cũng không có phát hiện gì. Ta ngược lại thật ra tìm tới vật này. Triệu Nam trong tay xuất hiện một khối bất quy tắc phiến đá, hẳn là một cả khối vỡ tan sau khi rơi mất đi ra. Phiến đá bên trên, có khác một nhánh quyền trượng, dáng dấp cùng cái kia phán quyết chi trượng ngụy có 7, 8 phân tương tự, mà quyền trượng đỉnh nhưng là có khắc to lớn dương cánh. Này đánh dấu. Thật giống ở nơi nào gặp A. Người nói chuyện là Vạn Di Nhi, chỉ thấy nàng cao mày, đúng rồi, là chân lý chi điện đánh dấu. Chân lý chi điện? Đó là nơi nào? Triệu Nam nghiêm nghị hỏi. Vạn Di Nhi nói, cái kia không phải nơi nào, mà là một tổ chức. Tựa hồ biến mất rồi thật nhiều năm, ta cũng chỉ là một lần thám hiểm bên trong ngẫu nhiên tìm tới một quyển cổ văn dâng lên gặp mặt quá danh tự này. Còn lại tất cả cũng không biết. Nàng lắc đầu một cái, bất kể nói thế nào. Ý đi theo tình huống này xem ra, ách thai chi thú cùng cái này chân lý chi điện nên có chút quan hệ chứ. Con kia ách thai chi thú nếu như chăm chú là vừa phá tan phong ấn xuất hiện. Sức mạnh đã kinh khủng như thế, e sợ nó thời điểm toàn thịnh nên vượt qua sử thi giai, trở thành thần linh loại. Triệu Nam lông mày vặn chặt, tự động nói, thần linh loại, chính là chỉ á vị thần sao. Vạn Di Ni lắc lắc đầu nói, á vị thần là thần linh loại bên trong vương. Kỳ thực cái gọi là thần linh loại. Chỉ là chỉ vượt qua sử thi giai quảng nghĩa xưng hô. Thần linh 12 sao giai. 6 sao giai trở lên tài năng có thể tính là á vị thần. Nay có người nói là Triệu Nam nghề nghiệp này ở dân bản địa bên trong sư môn tiền bối, cho nên nàng phỏng chừng là chân thực, có thể sau khi nghe xong, thác bạt tiểu thảo vẫn là tự động địa xoa xoa cái chán. Nàng cùng Linh Lung liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cảm giác vô lực. Sử thi giai đã là thần tuyển giả 70 cấp trình độ chứ. Sau đó từ lệ vào 80 sau khi tài năng là thần linh loại. Thần linh 12 sao giai, rõ ràng chính là, còn có 12 cái đại đẳng cấp tồn tại. Một nam một nữ này dân bản địa có điều sử thi giai, cảm giác kia đã là không thể chiến thắng. Đến cùng, trò chơi này cuối cùng, nhân loại sẽ thu được mức độ nào năng lực? Thác Bạt Tiểu Thảo chậm chậm tự nói. Triệu Nam nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ vẻ mặt, chỉ là nghe qua sau khi hơi chút đến trầm mặt lên. Nhớ thu được thiên không long thời điểm, ổn pháo đài chủ nhân liền đã từng nói, hy vọng do nó để hoàn thành bầu trời huyết mạch của rồng tinh luyện. Ô ú lì xì xì huyết thống tinh luyện đẳng cấp hạn mức tối đa là lẹ vẹo 80, nói cách khác, nhất định còn tồn tại lẹ vẹo 80 sau khi đẳng cấp. Bây giờ nhìn lại, chính là cái gọi là thần linh 12 sao giai chứ. 12 sao giai sau khi, còn nữa không? Giờ khác này đặt câu hỏi chính là linh lung. Vạn Dĩ Nhĩ nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo một chút, không tiếng động mà lắc đầu một cái, nhưng chần chờ mấy giây, đồng nhiên đưa tay chỉ trên trời, biểu hiện kiên kỵ. Đó là có ý gì? Thác Bạt Tiểu Thảo cao mày. Vạn Dĩ Nhĩ lần thứ hai lắc đầu, loại chuyện kia, các ngươi tạm thời chưa cần thiết phải biết. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh rên một tiếng, bất mãn mà đem tầm mắt rời, cũng không có đuổi đánh tới cùng địa hỏi tới. Triệu Nam chỉ là đăm chiêu, chỉ thiên. Trên trời. Trên trời thần, duy nhất thần sao. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đúng rồi sư huynh, các ngươi làm sao sẽ vừa vặn ở đây. À hệ vùn hỗn loạn đầu, nghĩ đến chỉ chốc lát sau nhảy một cái càng đến chỗ rất xa, tài năng đối với Triệu Nam vây vây tay. Vạn Dĩ Nhĩ nhưng là lắc đầu một cái, cười chồng nói, đi thôi, sư huynh ngươi ra mặt mỏng, nhiều người là không nói ra được. Triệu Nam gật gù, liền đi tới. À hệ vùn sư huynh. Triệu Nam nhìn à hệ vùn, nghẹ giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nên là ở Lạc Nhật chi phùng tài năng đối với chứ. Con đã từng xin thề quá, tuyệt đối sẽ không rời đi nửa bước. À hệ vùn hỗn loạn đầu nói, sư đệ, chuyện này không thể trách ta, muốn trách vẫn phải là trách ngươi, kỳ thực. Triệu Nam đúng là ngẩn ra, không hiểu nói, ta. Còn nhớ ngươi khi đó ở áo thuật chi bảo khiến cái kia một chiêu sao. À hệ vùn thở dài nói, đợt công kích kia, thật giống đem Lạc Nhật chi phùng phong ấn những quái vật kia phong ấn cho đánh vỡ, coi như không phải đánh vỡ, phỏng chừng cũng là tạo thành tổn hại. Ngươi rời đi sau này không lâu, những kia ác ma liền từ ngươi công kích tạo thành trong động sâu bay ra. Ta cùng chúng nó đánh một hồi, làm mất đi nửa cái mạng giết chết một nửa, cuối cùng thực sự không hạ được đi tài năng chạy trốn. Hắn nhún nhún vai, ngược lại đều phá tan lời thề, như vậy liền đơn giản ở bên ngoài một bên du đang chứ. Có điều cái kia bảy quái vật đánh tiểu ra, khẳng định không thể để chúng nó dễ chịu. Vừa vận đụng với Vạn Di Nhi, liền định tìm đám người kia báo thù rồi. Ngày đó một đòn hư vô thiểm quang thông qua ạ hệ vùn thử thách, thành công hoàn thành lên cấp thiên nhân nhiệm vụ, tuy nhiên chưa hề nghĩ tới sẽ đem những kia bị phong ấn quái vật cho phong thích ra ngoài. Những kia đến cùng là lai lịch ra sao? Trời mới biết, chúng nó tự xưng vì là Minh Hà Ác Ma. Ạ hệ vùn nói, Minh Hà Ác Ma, Minh Hà Ác Đồ. Lúc trước ở sa mạc tình cờ gặp loại kia dị hóa dân bản địa, từ trên người nó cảm nhận được cùng Minh Hà Ác Ma như thế cảm giác, giờ khắc này nhất thời sáng tỏ. Hoặc là lúc trước cùng Thác Bạt Tiểu Thảo đi tới yêu tinh chi xâm thời điểm, tình cờ gặp lần đó thế giới đông lại, hay là bởi vì những này Minh Hà Ác Ma xuất hiện, lại một lần nữa phá hoại hệ thống dự tính chứ. Triệu Nam lúc này trong lòng có loại ý nghĩ như thế. Hắn thật dài địa thở dài, tự động đều nắm tay phải của chính mình thủ đoạn. Sư huynh đi tới nơi này một bên, cũng là bởi vì truy tìm Minh Hà Ác Đồ. Triệu Nam hỏi, có chúng nó tâm tích? Cái này ngược lại không đây ạ hệ vùn hỗn loạn đầu nói. Lần này là bị Vạn Dĩ Nhĩ lôi kéo tới được, đụng với ngươi vẫn đúng là chỉ là trùng hợp. Nàng dự định đi vùng đất bị vứt bỏ, muốn từ thần điện liên minh trên tay cướp hai cái tiến vào tiêu chuẩn, liền tìm ta đi hỗ trợ đánh nhau. Vùng đất bị vứt bỏ, là nơi nào? Vùng đất bị vứt bỏ, là thần điện liên minh trục xuất tội nhân địa phương. À hệ vùn vuốt cằm nói, lướt qua man tộc quốc cảnh, chính là vứt bỏ chi hải, hải dương một bên khác kỳ thực còn tồn tại mặt khác một mảnh rất ít đại lục. Chúng ta tu luyện không dễ dàng. Thế nhưng ai cũng hy vọng có thể hấp thu thần hồn kết tinh. Đáng tiếc, thiên đường thế giới tự ý săn bắt thần hồn của người khác kết tinh là tối kỵ, tuy rằng không có bao nhiêu người sẽ tuân thủ, đều sẽ lén lút động thủ là được rồi. Có điều chỉ có là vùng đất bị vứt bỏ, có thể quang minh chính đại địa săn giết tội nhân, cướp giật đối phương thần hồn kết tinh. Tính toán thời gian, lúc trước cùng Plet ước định tiến vào vùng đất bị vứt bỏ, tựa hồ cũng đại khái là khoảng thời gian này bên trong. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhìn A Hệ vùng nói, xin lỗi. Sư huynh, để ngươi phá tan chính mình lời thề. À hệ vùn nhưng ha ha cười nói, kỳ thực mà, nếu không là ngươi, phỏng trừng tiểu gia đời ta đều chỉ có thể ở tại áo thuật chi bảo. Nhưng là bởi vì ngươi phá hoại để phong ấn hư hao, mất đi cần chấn thủ đồ vật, ta lời thề cũng coi như là tự động giải trừ. Hoa kèn kẹt, tiểu gia ta cuối cùng từ lão gia hỏa tính toán bên trong thoát thân đi ra, cao hứng còn đến không kịp. Hắn nặng nề vỗ Triệu Nam vai, vui mừng nói, thật là một có thể làm ra sư đệ. Xem ra lúc trước ta đem cái kia lẻn vào đến tặc tử để cho chạy, quả nhiên là đời này làm chuyện chính xác nhất. Chỉ có đứng đầu thiên hạ thực lực, nhưng bởi vì lời hứa mà khốn thủ ở lòng đất dung nham sông bên trên mấy trăm năm, một khi phá phong mà ra, thoáng như sống lại như thế, loại kia vui sướng là khó có thể tưởng tượng. Này, khanh hàng, truyền tống điểm xong xong rồi. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên kêu to một tiếng nói. Chương 548, lấp kín ngươi. Chương 548, lấp kín ngươi. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nắm giữ truyền tống điểm, Thiên Dương Quan cùng Thính Phong Thành trong lúc đó qua lại truyền tống có điều chớp mắt chuyện. Nhưng Triệu Nam cũng không có vội vàng lập tức trở lại. Thiên Dương Quan tuy rằng đoạt lại, nhưng cũng đã loạn tung lên nát, thân là vương quốc vương sư, hắn không có lý do gì đem một đống hỗn loạn hoàn toàn ném. Có điều y thì hiện nay Thiên Dương Quan tình huống xem ra, muốn trùng kiến về dáng dấp ban đầu, hầu như không có khả năng. Thậm chí là trước mặt thành lập một cái cứ điểm, cũng xa xa đuổi không được nguyên lai loại kia mức độ kiên cố. Thần linh 12 sao giai, Minh Hà ác ma, man tộc sau đó phản công. Còn có cái kia bị thương bại lui ách thai chi thú. Triệu Nam có loại dự cảm mãnh liệt, tựa hồ toàn bộ thiên đường thế giới đều ở trong lúc vô tình rơi vào một loại vô cùng nguy hiểm đồng thời bị động cục diện bên trong. Một cái ách thai chi thú đã như vậy khó mà ứng phó được, nếu như nhiều tới đây tốt hơn mấy cái, không có ở thần tuyển chi thành chu vi, căn bản là khiêng không được. Đứng ở Thiên Dương Quan ngọn núi cao hơn một khối đột xuất nham trong đá, tầng mây cùng đường chân trời ở cuối tầm mắt hội hợp ở cùng nơi, Triệu Nam đón gió mà đứng, đã có tốt một ít thời gian. Giờ khắc này một bóng người cấp tốc gió lốc mà lên, rơi vào bên cạnh hắn, liền bất mãn nói, chỗ kia không thể nói chuyện, nhất định phải tới chỗ như thế ăn Tây Bắc Phong A. Người nói chuyện là Thác Bạt Tiểu Thảo. Triệu Nam cười cợt, ba phần không ba phần thú vị bốn phần tự dễ ước, tay vẫy một cái, hai viên to bằng nắm tay hình thoi thủy tinh liền ném Thác Bạt Tiểu Thảo. Này cái gì? Thần hồn kết tinh. Triệu Nam nhìn phía phương xa, bình tĩnh nói, cũng không thể để ngươi làm không công. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, bình chân như vại địa thu đi. Vật này xem qua một chút sau khi đã rõ ràng tác dụng của nó. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo đi về phía trước hai cái. Làm đi, ôm chính mình hưu đầu gối. Cũng nhìn phía xa, phía trước đều là nôn đỏ thổ địa chứ. Ta nghĩ ngươi để ngươi ở phía trước mới lại thiêu một cây đuốc. Thật muốn phóng hỏa, ta nhưng là sẽ giết người cướp đoạt không chuyện ác nào không làm. Thác Bạt Tiểu Thảo nheo mắt lại, ta giết dân bản địa nhưng là một điểm gánh nặng cũng không có. Không sao. Nếu như có thể giết tới mãn cấp, cái kia cũng coi như là ngươi bản lãnh của chính mình. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, đã. Không ngờ ở tình cờ gặp chuyện như vậy. Yêu, lòng tự ái nghiêm trọng chịu đến thương tích. Thác Bạt Tiểu Thảo khinh thường nói. Ngươi lẽ nào là tốt rồi quá. Triệu Nam cười gần đánh trả. Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hai mắt vô song mà nhìn trên trời. Hồi lâu sau, đống nhiên nói, ở bên kia. Có một chỗ có thể xuyên qua vòng phòng ngự, đặt đến ngoài vòng tròn, nói đến. Đang không có bất luận một nơi nào so với nơi đó khiến người ta tăng lên đến càng sắp rồi. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại. Đừng như vậy nhìn ta. Thác Bạt Tiểu Thảo nhắm mắt lại nói, trải qua một thời gian nữa ta gần như có thể đi nơi đó. Còn ngươi? Hiện tại đúng là miễn cưỡng có thể đi chứ. Tại sao nói cho ta? Ngươi không phải là muốn nhìn hài tử xuất thế, phỏng chừng cũng sẽ không hoa ở Thính Phong Thành cái gì cũng không làm. Thác Bạt Tiểu Thảo nhẹ giọng nói, lao nương coi như lại vô tình, cũng có thể thấy. Ngươi biết đời ta ác nhất chính là người nào sao? Ta ác nhất chính là những kia vứt bỏ thê tử người. Ngươi bày đặt tốt đẹp hình thức cũng không có bất luận động tác gì, dùng loại kia phỏng chừng sẽ làm dã tâm ra cười đến rụng răng lý do cả ngày dưỡng hoa lưu miêu. Ở về điểm này coi như người trong thiên hạ chế nhạo ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không. Nói một câu nói thật, hai ngươi lỗ hổng ta đều yêu thích, có điều ngươi có thể đừng nhiều nghĩ cái gì. Chỉ là đơn thuần nhìn vô cùng hợp mắt mà thôi. Lại như ngươi để ta dẫn người đi phóng hỏa như thế. Là ra ta. Không cam lòng, ta tự nhiên cũng sẽ không thiệt thòi ngươi cái gì. Lại nói chỗ đó. Đi bao nhiêu người đều giết không xong, cùng với bảo vệ còn không bằng đỏ giả mấy người đi tăng lên năng lực. Tổ đội tổ đoàn, ta cùng Linh Lung đi chung với nhau liền không nghĩ tới chính mình một người khiêng con đường sau đó. Ngươi rõ ràng ý của ta. Triệu Nam gật gù. Thác Bạt Tiểu Thảo đứng dậy vỗ phủi bụi trên người, rõ ràng liền sớm một chút đi thăm dò đường, tìm gì đó thích hợp vị trí. Lão nương ta hỏa thả được rồi, thực lực đầy đủ sẽ lập tức đi ngay. Triệu Nam lần đầu ở Thác Bạt Tiểu Thảo trước mặt không người gật đầu. Cảm tạ. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc lắc đầu nói, cẩn thận mà làm một cái phụ thân, ngươi tạm thời không muốn nhuốm máu ta do ta đến nhiễm, ngược lại vậy cũng thích hợp tính cách của ta. Thật muốn là cho rằng thua thiệt, như vậy coi như nợ ta một món nợ ân tình được rồi. Triệu Nam yên lặng mà gật gật đầu. Như vậy, lần sau gặp lại. Thác Bạt Tiểu Thảo cũng không quay đầu lại, một bước nhảy xuống. Thập Lý đưa tiễn, rốt cục cũng ngừng lại. Một đường tiến lên, Triệu Nam nhưng hướng về Vạn Di Ni nói thẳng phê nẹ nạ tồn tại. Biết được phía trên thế giới này còn có một cái khác Thiên Không Kiếm Thánh tồn tại, Vạn Di Ni đúng là chưa từng có đại kinh ngạc. Thiên Không Kiếm Thánh đời thứ hai kỳ thực có hai cái, bất quá đương sơ thứ hai đệ tử cũng không có thu đồ đệ đệ, mà là tuyển chết giả. Phòng trừng thê tử ngươi là ngẫu nhiên được truyền thừa đi. Đúng là không nghĩ tới, chúng ta này một đời, lại có thể hợp với hai đôi đến, chỉ sợ là sơ đại môn cũng không tưởng tượng nổi sự tình. Lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có chuẩn bị vật gì tốt, nơi này có bản kiếm thuật bút ký, coi như là ta đưa cho vị sư muội kia lễ vật đi. Nàng chỉ là thu được truyền tống, nhưng không có hệ thống học tập, chung quy nắm giữ không được Thiên Không Kiếm Thánh tinh túy. Chờ ta từ vùng đất bị vứt bỏ ép. Sau khi đi ra, ta sẽ đích thân quá khứ đối với nàng tiến hành chỉ đạo. Triệu Nam sâu sắc túi đầu. Thuần túy lấy thân phận đến tính toán, Vạn Di Nhi được cho là Triệu Nam trưởng bối chứ. Được này túi đầu cũng là nên. Vạn Di Nhi khép cười một tiếng, nhìn A Hệ Vùng nói, mặt khác, ta cùng sư huynh ngươi cũng vì ngươi chuẩn bị ít thứ. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, nghi hoặc mà nhìn về phía A Hệ Vùng. Áo người điên cười ha ha, lăng không bay lượn lên, quát to, sư đệ A, chuẩn bị sao chép. Có thành công hay không, liền xem vận may của ngươi. Ngũ hệ phép thuật, ta mỗi người có một cái áo nghĩa. Chỉ thấy ánh lửa đầy trời, đầu tiên xuất hiện, rõ ràng là một con chín con màu đỏ thấm hỏa diễm cự long. Đây là Triệu Nam sững sờ, tự động địa liền tiến hành rồi sao chép. Áo người điên là chuẩn bị đem chính mình mạnh mẽ nhất 5 loại phép thuật thả ra ngoài, để cho mình tiến hành sao chép. Tuy rằng không biết có thành công hay không, chỉ khi nào thành công, cũng chắc chắn bổ sung đối kháng ách thai chi thú trận chiến này tiêu hao. Vị sư huynh này thật sự không đối thoại đạt được. Chín con viêm long, trong nháy mắt liền xuyên qua rồi sao chép ma pháp trận, lại một lần liền thành công. Triệu Nam đại thán vận may sau khi, A Hệ Vũn không nói tiếng nào liền thả ra thứ hai áo nghĩa. Một con thốn màu trắng cửu vĩ băng điểu từ trong tầng mây bắn ra, bị chín con viêm long tăng lên nhiệt độ, trong nháy mắt liền chậm lại. Này ma đạo pháp cũng từng dùng cho đối phó án bật mọt sập thời điểm, cửu vĩ băng điểu vừa ra, chu vi mấy cây số bên trong đều trở thành núi băng thế giới. Nhưng cũng sao chép thất bại. A Hệ Vũn cũng không ngại, người thứ ba áo nghĩa lập tức mà đến. Đó là một cái xuất hiện ở giữa không trung, mặt bằng triển khai đủ có mấy trăm mét khủng bố diện tích to lớn ma pháp trận. Ma pháp trận bên dưới, hết thể sự vật đều ở chịu đựng khủng bố trọng lực. Đây chỉ là một đơn giản trọng lực thuật mà thôi. Hệ đất phép thuật sở kỳ hiệu bên trong cũng coi như là đê cấp ma pháp sở kỳ hiệu. Nhưng là bị A Hệ Vũn cải tạo thành vì là áo nghĩa sau khi ma pháp trận bao trùm bên trong phạm vi, trọng lực có thể tự do điều tiết. Ta nhiều nhất có thể làm được 300 lần trọng lực, nhưng nhất định phải tập trung ở một cái mục tiêu bên trên. Nếu như toàn thể phân tán, nhiều nhất chính là gấp 10 lần trọng lực trình độ. Thời gian duy trì cùng trọng lực bội số là trái ngược. Phòng trưng cái này áo nghĩa trọng lực thuật cần rất cao kỹ xảo mới có thể khống chế được xuống đây đi. Lần này, lần thứ hai may mắn địa sao chép thành công. Sau đó thứ tư áo nghĩa, sao chép thất bại. Thứ năm áo nghĩa, một đạo màu đen lôi đỉnh, cũng là sao chép thất bại. Lúc này, liên tục phóng thích 5 cái áo nghĩa sau khi, A Hệ Vũn liên tiếp trắng xám lui như cẩu như thế thở hổn hển, trực tiếp có quắp đến trên đất. Không chờ Triệu Nam mở miệng, Vạn Di Ni bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, tiểu sư đệ, đón lấy đến phiên ta. Chúng ta thương lượng được, nếu như A Hệ Vũn không thể lấp kín ngươi, liền do ta bổ sung. Có điều ta chỉ điểm tam kiếm, mạnh nhất tam kiếm. Lấp kín cái gì? Luôn cảm giác có chút khó chịu a. Có thể không giống nhau, không chờ Triệu Nam khó chịu, khác một ở ngoài Thiên Không Kiếm Thánh cơ, đã phát sinh có thể tồi sơn đoạn nhạc anh kiếm. Ách thai chi thú một trận chiến, cũng không phải là hai vị này trưởng bối không lợi hại, chỉ là đơn thuần ách thai chi thú có chút quá mức khủng bố mà thôi. Nói tới sức mạnh, sử thi giai thượng cổ ảo thuật sư cùng Thiên Không Kiếm Thánh, làm sao về kém? Nghề nghiệp có mạnh yếu. Cho dù là ở dân bản địa bên trong cũng giống như vậy a. To lớn sao chép ma pháp trận, thật nhanh bắt giữ Vạn Di Ni anh kiếm. Tiếc nuối chính là, cứ việc đã được kiến thức Thiên Không Kiếm Thánh tuyệt kỹ, nhưng Vạn Di Ni tam kiếm, Triệu Nam là một chiêu kiếm cũng sao chép không thành công. Tính ra, sao chép tỷ lệ thành công vốn là địa, có thể từ A Hệ Vũn trong tay sao chép thành công hai cái áo nghĩa, đã vô cùng quý giá. Xong việc sau khi, A Hệ Vũn vỗ vỗ Triệu Nam vai, lần đầu nghiêm nghị nói, sao chép mặc dù là chúng ta mạch này kỳ diệu nhất năng lực, nhưng kỳ thực sao chép cũng tồn tại cực hạn. Nghe, trừ phi ngươi có thể đạt đến thần linh ba sao giai, Không phải vậy không muốn thử nghiệm sao chép á vị thần công kích. Vạn Di Nỉ vừa nghe, nhất thời liền lắc đầu nói, đầy mặt khiếp sợ nói mê sảng, đừng nói á vị thần, hiện tại có thể thiên đường khóa này tìm tới một cái thần linh 4 sao giai đã tính là không tồi rồi. Tiểu sư đệ chớ để ở trong lòng. Triệu Nam lắc đầu một cái, lại nói, Vạn Di Nỉ sư tỷ, vì sao thiên đường thế giới khó có thể tìm ra một cái á vị thần? Người không biết sao. Vạn Di Nỉ hiếu kỳ đều, bách tộc đại chiến sau khi, hết thể á vị thần đều bị phong ấn a. Quả nhiên. Là chuyện như thế à? Triệu Nam đăm chiêu. Được rồi, loại chuyện kia đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm. A hệ vùn lắc đầu một cái, bay lên thân đến, tiểu ra đi rồi, chính ngươi bảo đảm trọng thân thể. Áo người điên, chờ ta. Vạn Di Nhi dậm chân một cái, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Nói đến là không có dấu hiệu nào, nói chạy hậu cũng như vậy khiến người ta dở khóc dở cười. Này sư môn hai vị trưởng bối, đều là diệu người. Thần linh 12 sao giai Triệu Nam nhìn hai người cuối cùng biến mất ở phía chân trời bóng người, nhưng trong lòng theo bản năng mà nghĩ đến, ít lờ thế giới ổ phở bản thân biết, tựa hồ xa xa so với hắn điều tra sau khi ở suy lý tưởng tượng, muốn giảm rất nhiều. Rất nhiều. Chương 549, Ngũ Quốc Liên Minh. Chương 549, Ngũ Quốc Liên Minh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Màu đen cự liêm tên là X2. Lạ kỳ tên này một thanh khổng lồ vũ khí, nó trọng lượng nhưng rất nhẹ, đồng thời không cần muốn tiến hành cường hóa. X2 cường hóa đẳng cấp đã đạt đến thần thánh cấp 11. Nói cách khác, miêu nữ này một kiếm, liền nhặt được một cái thế gian hiếm có vũ khí. Làm ảnh võ giả như vậy nghề nghiệp, bản thân nắm giữ một hạng bị động năng lực, gọi là vũ khí tinh thông. Dạ Nguyệt chỉ là theo thói quen sử dụng tế kiếm, nhưng trên thực tế, hầu như hết thể vũ khí cận chiến cũng có thể sử dụng. X2 chi liêm, không cần phải suy nghĩ nhiều. Liền trở thành vũ khí của nàng. Làm Diệp An Nhã trung thành nhất bảo tiêu, Triệu Nam tự nhiên vô cùng đồng ý nhìn thấy Dạ Nguyệt năng lực tăng lên. Mặt khác, lần này đẩy lùi X2 chi thu sau, thu được 10 viên thần hồn kết tinh, ngoại trừ phân cho Thác Bạt Tiểu Thảo 2 viên ở ngoài, còn lại 8 viên, sau khi thương nghị, quyết định do Triệu Nam đơn độc sử dụng trong đó 5 viên, Dạ Nguyệt sử dụng còn lại 2 viên, Tiểu An Nhã chỉ là sử dụng 1 viên. Đều là người mình, cũng không có cái gì tốt nói. Thần hồn kết tinh tác dụng với thần tuyển giả năng lực số đếm, không giống phẩm chất tăng lên suất không giống. Thần hồn kết tinh chia làm 4 đẳng cấp, cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng với đỉnh cấp. Phân biệt dựa theo 15%, 20%, 30%, 50% trình độ đến tiến hành tăng lên. Đồng thời loại này tăng lên xem như là một cái đại đẳng cấp bên trong cũng hữu hiệu. 50 cấp sử dụng cùng 59 cấp sử dụng không hề có sự khác biệt. Lấy một đám thiên nhân giai tờ lay ở tiếng. Miễn cưỡng địa đem nghi tự thần linh loại X2 chi thú đánh đuổi, trong đó độ khó thực sự không cách nào tính toán. Nói như vậy đến lập tức đưa ra 10 viên đỉnh cấp thần hồn kết tinh cũng là không gì đáng trách. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, đại để chính là Triệu Nam mấy người tình huống trước mắt đi. Từ A Hệ Vùn cùng Vạn Di Nhỉ hai nhân khẩu bên trong biết, dân bản địa dung hợp một viên thần hồn kết tinh. Cần thời gian hầu như không bằng nhau. Có chút khả năng mấy ngày, có chút nhưng phải mấy tháng. Thậm chí một năm này. Bọn họ đem này chút thời gian kém quy nạp tư chất chênh lệch. Mà khi Triệu Nam thử nghiệm dung hợp một viên, nhìn thấy cần thời gian vì là 2 ngày, còn Dạ Nguyệt cần thời gian nhưng là 10 ngày thời điểm, tựa hồ cũng mang ý nghĩa, thần tuyển giả trong lúc đó dung hợp thần hồn kết tinh thời gian cũng không bằng nhau. Sau đó mới biết, nguyên lai liền số lượng cũng không bằng nhau. Càng là tiềm lực to lớn nghề nghiệp, có thể dung hợp số lượng càng nhiều. Nhất là thập bát danh sách nghề nghiệp một trong thượng cổ ảo thuật sư có thể dung hợp 5 viên. Vừa vặn vì là ảnh võ giả miêu nữ nhưng chỉ có thể dung hợp 4 viên. Không tưởng tượng nổi chính là, Diệp An Nhã chứa đựng mấy cũng là 5 viên, dung hợp thời gian là 3 ngày. Đơn thuần lấy có thể dung hợp thần hồn kết tinh thời gian và số lượng đến xem, thượng cổ ảo thuật sư cùng tiểu La Lệ Dạ Nguyệt Lưu Nhạc thân phận hầu như cách biệt không có mấy. Tựa hồ Diệp An Nhã nghề nghiệp cũng nằm ở thập bát danh sách một trong sao. Triệu Nam theo bản năng mà nghĩ đến, đã như thế. Bên cạnh hắn tổng cộng tồn tại 4 cái thập bát danh sách nghề nghiệp chứ? Đồng dạng làm lục anh hùng nghề nghiệp, phệ nẹ nạ thiên không kiếm thánh, hứa dương thánh giả phỏng trường cũng vậy. Thập bát chiếm thứ 4, lấy toàn bộ thế giới phạm vi tới nói, cũng thật là một cái vô cùng cao tỷ lệ. Mặc dù như thế, thính phong thành vị trí gã lệ bỉ thi nì ạ vương quốc, ở toàn bộ thiên đường thế giới quốc trong nhà, nhưng là liền nhị lưu quốc gia trình độ cũng không chen vào được. Tối đa chính là tam lưu quốc gia bên trong không trên không dưới lúng túng vị trí. Cũng chính là, mạnh nhất thần tuyển chi thành, nắm giữ đứng đầu nhất thần tuyển giả. Nhưng ở bình thường nhất có điều quốc gia bên trong. Sau 3 ngày, thính phong thành bên trong, nơi nào đó quán vỉa hè bên trong, Triệu Nam trầm mặc ngồi. hắn đối diện cũng lẳng lặng mà ngồi một cái khác ra hỏa. Tiếp cận thời gian nửa năm không gặp mặt, ngươi liền bộ này dáng vẻ sao? Cử chỉ ưu nhã mang theo hồng trà chén, chậm rãi suýt. Chính là Đông Nguyên Thành vị kia được xưng làm lại không làm quy bản chuyện làm ăn Tây Môn Vũ, Tây Môn Thành chủ đại nhân. Có điều, chỗ này đã là cấp 6 thành, thực sự là rất lớn ra ngoài dự liệu của ta. Tây Môn Vũ nhẹ giọng thở dài, theo ta được biết, tất cả nhân loại vợ lệ ở trong thành thị, nơi này là cao cấp nhất. Chỉ tiếc, tiếng tăm không lớn, trái lại không kịp tự do chi thành, Vũ Đô chờ chút những này sinh động ở đại quốc chiến sự bên trong thần tuyển chi thành. Hắn lắc đầu một cái, cười nhạo nói, có điều cũng là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta người Đông Phương liền yêu thích nội liễm đồ vật. Kỳ thực chính là nín nhịn đi. Nhìn một đám gia hỏa tự cho là đã là thế giới mạnh nhất, ở trên đài các loại nhảy nhót, sau đó một ngày nào đó tài năng phát hiện mình hóa ra là hầu tử thời điểm. Cha cha, lão thoải mái. Ta có thể đem những này lý giải vì ngươi ác thú vị sao? Tây Môn Vũ khép cười một tiếng, không ngần ngại chút nào nói, ta xem qua ngươi trộm tới cái kia hai tên này. Có chút ấn tượng, thuộc về đoàn thể ở thế giới của chúng ta bên trong, xem như là khá là cấp tiến mấy cái một trong đi. Nơi này nói tới thế giới, chỉ chính là một đám cảm giác ưu việt tăng mạnh phong tệ giả môn tự xưng. Xác thực, bởi vì đã từng trước thời gian đã tiến vào game, đại để trong lòng thì có loại ta chính là nhân vật chính loại hình ý nghĩ đi. Triệu Nam nhìn phía Tây Môn Vũ nói, ngươi cái gọi là người của thế giới này, đi không giải. Tây Môn Vũ đúng là không có phản bác, chỉ là có chút bất đắc dĩ nói, hoặc là từ vừa mới bắt đầu liền kết hợp ở cùng nơi còn nhiều đất dụng võ. Chỉ tiếc mấy lần biến động, các tán đồ vật, từng người vì là chiến. Hiện tại ta cũng không làm rõ được cái khác giá hỏa đều đang làm gì. Thế giới này mạng lưới tình báo quá lạc hậu. Hắn nhìn Triệu Nam nói, vì lẽ đó ta có một ý tưởng. Mạng lưới tình báo. Tây Môn Vũ gật gù, nhẹ giọng nói, cho nên nói ta thích nhất chính là hợp tác với ngươi. Ngươi đủ mạnh, cũng đầy đủ vận may, liền thiên phủ chi đô cũng có thể chiếm đoạt, chỉ bằng vào điểm ấy ta liền đuổi không được ngươi. Có điều ta cùng yêu đô quan hệ cũng coi như hài lòng, luận nhân số cũng không kém. Vì lẽ đó ta dự định, thành lập một cái bao trùm toàn bộ thiên đường thế giới mạng lưới tình báo. Ngươi và ta nhân thủ cắt ra một nửa, tình báo cùng chung, làm sao? Luận tình báo khởi nguồn, làm sao bao trùm cũng không đạt tới ít lờ thế giới bao trùm suất. Có thể ít lờ thế giới tình báo khởi nguồn quá phận quá đáng tán, hầu như đều là bên trong các người chơi các nói tới, vô cùng khó nhằm vào nào đó một chuyện tiến hành điều tra. Thế nhưng một khi Tây Môn Vũ phương án đạt thành sau khi, hầu như là có thể quên những này khuyết điểm. Đương nhiên, cần tập trung vào nhân lực cùng vật lực, thời gian cũng có thể nói to lớn. Chỉ có điều đây cơ hội là tập trung vào càng nhiều, báo lại càng cao cách làm. Tây Môn Vũ yêu thích cùng Triệu Nam hợp tác. Triệu Nam làm sao không phải là rất yêu thích cái này lợi ích tối thượng rồi lại hiểu được tiến thối, khéo léo ra hỏa. Cụ thể chi tiết nhỏ chờ định ra đến nói sau đi. Triệu Nam nói, nay đã là khẳng định như thế trả lời chắc chắn, Tây Môn Vũ lộ ra nụ cười thỏa mãn, liền khiêu trở về trên một chuyện, như vậy. Cái kia hai tên này ta liền mang đi. Vậy ở cấp 6 thành, ngươi lại chỉ là đem bọn họ quan đang bình thường nhà tù. Rõ ràng như vậy, bọn họ sau lưng đoàn thể không muốn ra tay. Vẫn là đến ta Đông Nguyên Thành khá là thích hợp. Cái kia hai cái phong tệ giả bản thân biết sự tình đã bị Triệu Nam nghiền ép sạch sẽ. Duy nhất giá trị cũng chỉ còn sót lại mồi nhử một loại, đồng thời còn chưa chắc chắn thành công. Loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, Tây Môn Vũ lại nguyện ý làm. Đừng như vậy nhìn ta. Tây Môn Vũ nhún nhún vai nói, ta sẽ làm vất vả không có kết quả tốt sự tình, thật kỳ quái sao? Xác thực rất kỳ quái. Ngươi lẽ nào quên phong tệ giả môn ban đầu mục tiêu? Tây Môn Vũ nhưng nheo mắt lại. Nắm giữ loại kia thay đổi toàn bộ địa cầu vận mệnh sức mạnh. Phong tệ giả mới bắt đầu mục tiêu. Phong tệ giả đoàn thể từng người phân tán sau khi, từng người đều trở thành đối phương ẩn tại kẻ địch. Đây là vì ngày sau xung đột mà sớm diệt trừ kẻ địch. Bây giờ là liên thủ. Thậm chí nói Triệu Nam là Tây Môn Vũ tìm đến ngoại viện. Chờ hắn hướng về một ngày, đứng ở đỉnh điểm sau khi, lại một phần thắng bại. Tây Môn Vũ dã tâm xưa nay đều ở, lúc trước ở đế đô hai lần hội nghị thời gian đã từng nói muốn xưng bá toàn bộ thế giới cũng không phải nói nói. Triệu Nam mục tiêu là theo đuổi vĩnh hằng. Mục tiêu của hắn kỳ thực càng thêm tham lam, luận trình độ so với Tây Môn Vũ còn muốn sâu sắc rất nhiều, cần thiết các loại tài nguyên so với Tây Môn Vũ cũng phải thêm ra vô số. Thế nhưng ở phân thắng bại cái kia một ngày đến thời gian, giữa hai người quan hệ hợp tác rồi lại là kiên cố nhất. Triệu Nam nhưng không có nhằm vào câu nói này làm ra đáp lại, trái lại lại vượt lên rồi một chuyện khác, Cổ Thiên Nguyên vì sao không đến? Là muốn cho ta đi gặp hắn. Ngươi làm cổ lão đầu không biết thính phong thành sự tình a? Cổ Thiên Nguyên là càng già càng tinh quái, mà không phải cậy già lên mặt. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu nói, hắn không đến là bởi vì còn có càng thêm việc trọng yếu làm tiếp. Triệu Nam Lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ mặt. Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, ngũ quốc liên minh. Cái gọi là bảy quốc, tức là từ gã lệ bỉ thì nỉ ạ vương quốc bắt đầu, yêu đô vị trí mẹn đéo bờ ruột sạch vương quốc, cùng với liền nhau mặt khác ba cái vương quốc, tổng cộng năm cái vương quốc, từng người ký kết liên minh, thành lập một cái to lớn vương quốc trận doanh, lấy này đến đối kháng phương Bắc Man tộc. Man tộc đi về phía Nam sầm lấn, bởi vì có nổn đỏ vương quốc đỉnh ở phía trước, tài năng sẽ làm phía Nam đông đảo vương quốc tương đối an toàn. Có thể Cổ Thiên Nguyên cũng cảm giác được, lấy Man tộc nắm giữ thần tuyển chi thành số lượng, một cái nổn đỏ vương quốc không cách nào chống lại. Lão nhân ra ý nghĩ rất đơn giản, bất luận làm sao thời điểm đều là sức mạnh đoàn kết khá lớn. Huống hồ này năm cái vương quốc thần tuyển chi thành, nguyên bản đều là hoa hạ tờ layer, cần gì phải tự giết lẫn nhau. Cho nên mới phải có ký kết ngũ quốc liên minh ý nghĩ, đồng thời làm Cao Minh Dương mang theo gã lễ bỉ thì nì ạ vương quốc Minh ước đi tới mẹn bèo bờ ruột sạch vương quốc thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu hành động. Lão nhân ra hiện tại là đặc sứ, đi khắp tại những khác ba cái vương quốc, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại quá một đoạn tháng ngày, sẽ lại một lần đỉnh cao đàm phán đi. Tây Môn Vũ có vẻ mười phần mong đợi nói, mà xúc tiến cái này liên minh then chốt người, nhưng là ở trên người ngươi. Triệu Nam không lên tiếng. Tây Môn Vũ híp mắt nói, lại nói, chỉ thủ chớ không tấn công có cái gì tốt. Lúc cần thiết nên đánh hay là muốn đánh. Man tộc xuôi Nam xâm lấn, ngũ quốc vì sao không thể lên phía Bắc phản công. Ngũ quốc liên minh đặt xuống Man tộc, đánh cho tàn phế Man tộc tám đại thần tuyển chi thành, thu lợi không phải càng thêm. Triệu Nam trầm tư chốc lát, thở dài, Cổ Thiên Nguyên đến cùng muốn làm gì? Đánh lông đỏ quỷ có cái gì không tốt? Tây Môn Vũ nhún nhún vai, lão nhân gia là nói như vậy. Có điều, chân chính ý nghĩ là, hy vọng ở thế giới này tái hiện hóa hạ hào quang loại hình. Đại tai nạn trước thực hiện không tới sự tình, đại sau tai nạn, tựa hồ có như vậy càng thêm đại cơ hội, vì lẽ đó chống vẫn có thể đi lại, liền bình chứ. Chương 550, tập quyền, 1. Chương 550, tập quyền, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Giới chi ngọc phân thân ba cái, thêm cái trước bản thể. Ở cái này xưng là ngoài vòng tròn địa phương, ở vô số tương tự ánh sao bên dưới, dường như ngôi sao trong biển rộng địa phương bên trong, hình thành bốn góc vị trí, điên cuồng triển khai đầy đủ 16 cái ma pháp trận, oanh tạc lượng lớn ở ít lờ thế giới tên là lãnh chúa cấp quái vật. Thác bạt tiểu thảo trước đây không lâu ngay ở ít lờ thế giới nhắn lại, đi về ngoài vòng tròn biện pháp, cùng với cần thiết phải chú ý sự tình. Ít lờ thế giới làm tự do ở toàn cầu thế giới hệ thống, dường như bệnh độc như thế tồn tại, nó kỳ thực không có chân chính thực thể, thế nhưng thân ở ngoài vòng tròn, Triệu Nam vẫn có thể nhìn thấy một cái tương tự tinh cầu giống như to lớn vật thể. Cũng chính là ít lờ thế giới chân chính bản thể. Nó mỗi giờ mỗi khắc đều đang di động, đồng thời lại như là một khối mật đường như thế, không ngừng hấp dẫn toàn cầu hệ thống tiêu diệt. Ở đây vẫn có thể nhìn thấy số lượng khủng bố chú binh. Chú binh cùng tiêu diệt giả ở ngoài vòng tròn mỗi giờ mỗi khắc đều tiến hành chiến đấu kịch liệt, loại kia chiến đấu quy mô, mãi đến tận chân chính nhìn thấy thời gian cũng là khó có thể tưởng tượng. Chẳng trách thác bạt tiểu thảo cũng mà không muốn trực tiếp ở nơi này tiến hành kinh nghiệm tăng lên cùng với sinh tồn trị điểm số thu được. Trên thực tế, Triệu Nam bây giờ vừa vặn dung hợp hoàn thành một cái thần hồn kết tinh, có thể hết lực ra, tài năng miễn cưỡng có thể ở ngoài vòng tròn chiến trận chiến đấu tương đối bình thản địa phương đặt chân hạ xuống. Tiêu diệt giả số lượng như hàng hà sa số, một ít đột phá ngoài vòng tròn phòng ngự tiêu diệt giả tiến vào ít lờ thế giới sau khi, liền hóa thành ít lờ thế giới cái gọi là quái vật. Thế nhưng vẫn không có đột phá trước. Những này tiêu diệt giả hình thái hầu như đều giống nhau. Cùng Triệu Nam đã từng chạm qua cái kia toàn cầu thế giới hệ thống, từ hệ thống người quản lý cách biệt không có mấy. Không giống chỉ là những này tiêu diệt giả thể tích to nhỏ mà thôi. Không thể không nói. Ở lượng lớn nguyệt lượng dược tề chống đỡ bên dưới, thêm tới bầu trời long hiệp trợ. Triệu Nam ở đây hầu như thu được hữu hiệu nhất suất EXP tăng lên. Bất cứ lúc nào, chiến đấu đều là có khả năng nhất tăng lên chính mình con đường. Cũng nhiều đến thác bạt tiểu thảo cung cấp nơi này. Triệu Nam mới có thể làm được ở Thính Phong Thành làm bạn cùng đẳng cấp tăng lên 20 lầm. Ngũ quốc liên minh. Gã lễ bỉ thì nỉ ạ nữ vương bệ hạ trong hoàng cung, nghe vậy ưu là nữ vương giật mình nhìn đưa ra thuyết pháp này, vương quốc lịch sử tới nay tối vua của tuổi trẻ sư đại nhân. Ngươi xem trước một chút cái này. Triệu Nam chỉ cầm trong tay một phần văn kiện giao cho ưu là nữ vương trong tay. Yên tĩnh trong thư phòng đầu. Nữ vương yên lặng mà nhìn, có phải là cao mày, khi thì trầm tư. Thời gian bất chi bất giác đã qua hơn nửa canh giờ thời gian. Cái kia phần văn kiện là Cổ Thiên Nguyên sáng tác, liên quan với ngũ quốc liên minh phương án, thông qua Tây Môn Vũ tay giao cho trong tay hắn. Triệu Nam cũng là xem qua không lớn bao nhiêu vấn đề, mới lên giao cho Ưu Lan nữ vương trong tay. Đem Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư ở lại vương thành chỗ tốt một trong, đại khái chính là hắn có thể tiến hành thính phong thành cùng vương thành trong lúc đó không có khe liên tiếp đi. Gã Lệ Bì Thi Ni ạ vương quốc, Mẹ Đèo Bờ Giọt vương quốc, Cả Tải vương quốc, Kẹt Gở vương quốc, Gột Xì Ẩn Liên Minh Hợp Trung Quốc. Ưu Lan nữ vương nhẹ giọng nói, theo ta được biết, Gột Xì Ẩn Liên Minh Hợp Trung Quốc với Kẹt Gở vương quốc trong lúc đó, xưa nay bất hòa, chúng nó sẽ thừa nhận loại này kết hợp. Hỏi không phải tính khả thi, mà là trực tiếp hỏi liên minh thời gian sẽ vấn đề xuất hiện. Xem ra đang đối mặt man tộc uy hiếp bên dưới. Nữ vương bệ hạ cũng đang tìm kiếm lối thoát. Nếu như các quốc gia sự mọi người cân nhắc, không lâu sau đó sẽ tiến hành một lần đàm phán. Triệu Nam nghiêm mặt nói, man tộc sở dĩ sẽ không ngừng xuôi nam xâm lấn, không cách nào là nhân vì chúng nó phía dưới. Toàn bộ thế giới đông bắc khu vực đông đảo vương quốc đều nằm ở lẫn nhau ngăn được trong trạng thái. Đối mặt nguyên bản ở giữa hồng nhân loại quốc gia, man tộc tài năng sẽ trắng trợn không kiêng rẻ. Chỉ khi nào năm cái liên hợp lại, chí ít ở ranh giới khái niệm trên có thể đạt đến man tộc 1/3. Chính như phương án trên nói lên, có thể thành lập xuất siêu quá 3 triệu liên minh quân đoàn. Ưu Lan nữ vương gật gù, đỡ lấy đối thoại đến nói, nếu như nắm giữ 3 triệu liên minh quân, cùng với ngũ quốc thần tuyển giả tòa chấn. Coi như là mạnh mẽ dường như man tộc, cũng không thể không cân nhắc đông tây phương đồng thời tác chiến độ khả thi. Coi như man tộc chi chủ, vị kia rất vương bạo quân cũng không thể không vì nước bên trong tài nguyên mà đau đầu, không dám manh động đi. Chính xác. Ưu Lan nữ vương ánh mắt lấp lánh mà nhìn Triệu Nam nói, lão sư là dự định tự mình hoàn thành lần này đàm phán sao? Không, lần này hội nghị, cần ngũ quốc vương giả tiến hành hội ngộ mới được. Triệu Nam có chút bất đắc dĩ nói, đây là Kẹt Gở vương quốc cùng Gột Xỉ Ẩn liên minh hợp Trung Quốc đồng thời đưa ra điều kiện, nếu như không đáp ứng, liền phủ quyết. Lão sư, hy vọng Ưu La đi tiến hành lần này đàm phán sao? Ưu La nữ vương hờ hứng hỏi. Triệu Nam gật gật đầu, có điều ngươi có thể yên tâm, ta sẽ an bài mấy người dọc theo đường đi bảo vệ ngươi. Mặt khác nếu như xảy ra vấn đề gì, ta cũng sẽ ngay lập tức hiện thân. Còn đàm phán thời điểm điểm mấu chốt vì sao, liền cần chính ngươi định ra. Ưu La nữ vương thoáng thất vọng gật gật đầu, để Ưu La có một chút cân nhắc thời gian được không, lão sư. Triệu Nam gật đầu nói, ta ngày hôm nay sẽ ở Vương Thành thuận tiện xử lý một ít chuyện, nếu như cân nhắc tốt đối thoại có thể để cho Quế Tư Tư thông báo ta. Thực đang suy nghĩ không được hôm nào cũng được. Quốc gia đại sự, chính ngươi làm ra quyết định kỹ càng. Ta chỉ là cung cấp một cái phương án, nếu như cho rằng không thích hợp, như vậy liền khắc tìm nó pháp. Ưu Lan nữ vương ánh mắt sáng ngời nói, lão sư chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn? Đây là hiện nay hòa bình nhất biện pháp giải quyết. Triệu Nam tránh không đáp. Đồng nhiên, một tên nữ quan đi vào truyền lời, bệ hạ, ngoài thư phòng áo tư tạp đại nhân cầu kiến. Ưu Lan nữ vương cau mày nói, để hắn chờ đợi đi, liền nói ta cùng vương sư đại nhân chính đang trao đổi chuyện quan trọng. Không ngờ Triệu Nam nhưng lắc đầu một cái, được thôi. Đối thoại liền nói tới chỗ này, ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi. Lão sư đi thong thả. Ưu Lan nữ vương thậm chí đứng dậy đưa tiễn. Nhìn ra một bên nữ quan trợn mắt ngoác mồm, nữ vương bệ hạ tôn sư, toàn bộ vương quốc bên trong còn chưa từng thấy vị kia quý tộc đại thần chịu đến loại đãi ngộ này. Sau khi sự người tựa hồ không thế nào cảm kích, nói đi là đi, lại nhưng mà nữ vương bệ hạ cũng không hề tức giận, chỉ là ung dung sắp xếp áo tư tạp phó thống lĩnh tiếp kiến. Nữ quan vẫn làm bạn, khá là thú vị chính là liền nữ vương bệ hạ đều lễ ngộ rất nhiều vương sư đại nhân, áo tư tạp phó thống lĩnh tựa hồ không thế nào vui mừng. Khi này vị tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô hạn phó thống lĩnh nhìn thấy vương sư đại nhân từ nữ vương bệ hạ thư phòng đi ra thời điểm, sắc mặt nhất thời chìm xuống, hoàn toàn cho rằng không có nhìn thấy, trực tiếp sai thân mà qua. Nhưng một bước dừng lại, tuổi trẻ phó thống lĩnh lúc này quay đầu lại gọi lại vua của tuổi trẻ sư đại nhân, không mặn không lặt nói, đại nhân quả nhiên là xuất quỷ nhập thần A. Trong hoàng cung ra vào như thường. Nếu như người ngoài không biết, còn tưởng rằng nữ vương bệ hạ đối với đại nhân đặc biệt ưu đãi. Đi tìm phụ thân ngươi, hỏi một chút hắn, ngươi đón lấy nên dùng thái độ gì lưu ở trong vương cung đầu đi. Triệu Nam cũng không quay đầu lại. Phát sinh công việc bệ bộn như vậy, hắn cũng không có tâm tình ở trong này đối với cái này không biết cái kia sơn góc nhô ra công tử ca không tên địch ý. Chờ đã, ngươi có ý gì? Áo tư tạp hơi nhướng mày. Gặp lại. Ngươi. Nhìn Triệu Nam sau khi rời đi, áo tư tạp nheo mắt lại, đưa tay đem bên người nữ quan cánh tay cầm lấy, lạnh giọng hỏi, vừa nãy, vương sư cùng bệ hạ nói rồi gì đó. Đại nhân, ta không biết. Nữ quan lập tức liền sợ đến sắc mặt tái nhợt lên, có điều tựa hồ là chuyện hết sức trọng yếu. Ta nhìn thấy bệ hạ sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Ngươi cho ta làm một chuyện. Áo tư tạp đột nhiên nở nụ cười, đưa tay nâng nữ quan cằm, làm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đến. Bây giờ thính phong thành quy mô cùng vương thành cũng cách biệt không có mấy, nếu như chưa quen thuộc, muốn ở nơi này tìm người, thậm chí có chút gian nan. Đương nhiên, khó khăn cũng chỉ là nhằm vào người bình thường tới nói mà thôi. Đối với nào đó Phó Bạch Cốt tới nói, Vương Thành tất cả có thể nói rõ như lòng bàn tay. Quỷ võ giả thân thể tuy nhưng đã không thể sử dụng, thế nhưng bám thân thời điểm cũng sớm đã thôn vệ trí nhớ của hắn. Đối với Bạch Cốt Cắt Cách La tới nói, Vương Thành bên trong hầu như không có bí mật. Bây giờ Bạch Cốt Cắt Cách La lần thứ hai đổi thân thể mới. Kỳ thực người như thế thân rất dễ tìm, tùy tiện ở nhà giam bên trong tìm ra một cái tử tù là có thể. Chủ nhân, nơi này chính là Mãn Tần công tước nhà. Một chỗ xa hoa trang viên ở ngoài, đổi một bộ trắng nón người trung niên thân thể Bạch Cốt Cắt Cách La thấp giọng nói. Cái gọi là Mãn Tần công tước, kỳ thực chính là vương quốc hiện tại thân vương, đã từng đại hoàng tử điện hạ thúc phụ, cũng chính là Peter 43 hoàng đệ. Căn cứ thôn phệ tự quỷ võ giả ký ức, Mãn Tần công tước vẫn luôn là chống đỡ đại hoàng tử trong trận doanh, cuối cùng quyền lực người. Nhưng có thể không biểu hiện hắn thật sự như vậy trung tâm. Năm đó Mãn Tần công tước cùng Peter 43 thế tranh cướp vương vị bị thua, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cái gọi là chống đỡ đại hoàng tử, cũng có điều là vừa ý cái này vương thất trưởng tử là cái đồ bị thịt, có thể rất tốt mà khống chế mà thôi. Đồng dạng, vị này công tước đại nhân cũng là hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Lôi Mông Nhạc Phụ, đồng thời vẫn là vương bộ trọng thần. Lần này Thiên Dương Quan, hy vọng có thể đem Triệu Nam mệnh lưu lại, cũng là xuất phát từ cái này không chịu cô đơn lão công tước tác phẩm. Vào đi thôi. Triệu Nam gật gật đầu, không chút nào nửa điểm che giấu ý tứ, trực tiếp bay vào này trong trang viên. Yêu La vương nữ sau khi lên ngôi, vẫn luôn ở làm tập quyền sự tình, chỉ tiếc vương quốc bên trong quan hệ đan sen chẳng chịt, nàng là cần không ít thời gian. Đương nhiên loại này quyền lực đấu tranh rất có thể rèn luyện một cái sơ sinh nữ vương, mà Triệu Nam khởi đầu ý tứ cũng là để Yêu La nữ vương cùng những quý tộc này đại thần chậm rãi chơi. Chỉ tiếc thế giới ở biến động, hắn dự đoán cũng chỉ đành lập tức dự đoán. Những khác thần tuyển chi thành không làm được khống chế một cái quốc gia, thế nhưng đối với Thính Phong Thành tới nói, không hẳn không thể. To lớn hơn nữa quốc hoặc là đế quốc bên trong, thần tuyển chi thành mặc dù là mạnh nhất thần tuyển giả, cũng không phải quốc gia bên trong người mạnh mẽ nhất, chỉ có thể nói là có tiềm lực nhất người. Thế nhưng ở gã Lệ Bì Thi Nì ạ, cái kia liền không giống. Người nào? Trang viên thủ vệ, rất nhanh sẽ phát hiện kẻ xâm lấn, lớn tiếng trà uống bên dưới, rất nhanh sẽ có mấy chục tên võ trang đầy đủ kiếm sĩ đem kẻ xâm lấn bao quanh vây quanh. Triệu Nam nhưng không thèm quan tâm biết cái này chút phổ thông thủ vệ. Chắp tay trực tiếp địa đi về phía trước, những kia nổi giận xông về phía trước thủ vệ, vẫn không có gần người, đã bị Bạch Cốt Cắt Cách La hời hợt địa đánh đuổi. Chương 551, tập quyền 2. Chương 551, tập quyền 2. Tiểu thuyết tên: Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Chính đang đình viện bên trong tiến hành hoa cỏ tu bổ Mạn Tần công tước, đột nhiên nghe được có người xông vào trang viên tin tức. Lao công tước tay run lên, sai cắt một nhánh. Tài năng nhíu nhíu mày. Hay là cái gì thích khách loại hình đi. Đem người nắm lên đến, đợi lát nữa ta quá khứ thẩm vấn. Lao công tức bình tĩnh tựa như phân phó, thậm chí cũng không quay đầu lại. Có thể chỉ chốc lát sau hắn nhưng có chút kỳ quái, bởi vì không nghe thấy hạ nhân đáp lại. Hắn chuyển qua lai lịch đến, vị kia hạ nhân chẳng biết lúc nào đã không tiếng động mà ngã trên mặt đất. Trước mắt một người trẻ tuổi, một cái trắng non người trung niên. Người trung niên hắn hoàn toàn không quen biết, thế nhưng cái kia vị trẻ tuổi cũng tuyệt đối phải biết. Những năm gần đây, Mãn Tấn lão công tức cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên sau khi liền khôi phục bình tĩnh, hắn bình thường chậm rãi di động vài bước, một bên bình tĩnh hỏi, "Vương sư đại nhân rất có nhàn hạ thoải mái, ta nhớ thật giống không có mời quá ngươi." Lão công tức tốt nhất không nên lộn xộn. Bóng người lóe lên, cái kia trắng nón người trung niên đã che ở Mãn Tấn lão công tức trước người. "Làm càn, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có biết ta là ai không?" Lão công tức nhất thời lệ nói nhanh sắc lên. Level 6 Hoa Mạn Tần công tước. Không tưởng tượng nổi chính là cái này Peter 43 thế huynh đệ, đẳng cấp so với đã từng Peter 43 thế còn cao hơn, thậm chí cùng đã tử vong quỷ võ giả cũng ngang hàng. Dân bản địa chỉ có thể dựa vào cảm giác lao phán đoán đối thủ mạnh yếu, nếu như địch thủ hết sức gần giấu cái gọi là khí tức, sẽ dẫn đến phán đoán sai lầm. Nhưng là đối với thần tuyển giả tới nói, liền không tồn ở phương diện này vấn đề, là bao nhiêu cấp chính là bao nhiêu cấp, vừa xem hiểu ngay. Lão công tức ta đến cùng ngươi đàm luận một ít chuyện. Triệu Nam chỉ vào cái kia đình viện một chỗ tròi nghỉ mát, đến ngồi bên kia tọa. Tựa hồ để tỏ lòng thành ý của chính mình, hắn trước tiên địa đi về phía trước, để cho lão công tức một cái không hề phòng bị bóng lưng. Bạch Cốt Cắt Cách La chỉ là làm một cái xin mời tư thế, lão công tức. Mãn Tần công tức tâm tư mấy chuyện, mơ hồ đã đoán ra vương sư hôm nay đến đây mục đích. Thiên Dương quan kế hoạch bị nhìn thấu. Thế nhưng người này hiện tại không nên là ở Thiên Dương Quan mới đúng. Trầm tư có điều trong nháy mắt. Lao công tức liền trong chớp mắt cảm giác được một điểm không thích hợp. Kỳ thực nói là tâm huyết dâng trào cũng vì có điều. Là nguy hiểm. Quan hệ đến tính mạng nguy hiểm. Nhưng là ở cái này bước ngoặt, cái kia vua của tuổi trẻ sư đã ở tròi nghỉ mát nơi ngồi xuống. Lao công tức đống nhiên quay đầu lại, trên một bên tùy tùng người trung niên chỉ là chắp hai tay sau lưng, quăng tới ánh mắt quái dị. Cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn lần thứ hai quay đầu, Triệu Nam vẫn như cũ vẫn là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Sự uy hiếp của cái chết đã để trái tim mãnh liệt nhảy lên lên. Lao công tức bản năng làm ra lựa chọn. Hắn tuôn ra mạnh nhất kiếm lực lượng, một quyền hướng về người trung niên vung lên quá khứ. Nhưng là, làm quả đấm của hắn rơi vào người trung niên này trên người, thậm chí để thân thể của hắn nổ tung trở thành huyết nhục bắn ra bốn phía mà mở, để xương máu hóa thành một đoàn du lịch ở trong không khí thời điểm, trước mắt đang nhìn thấy, chỉ là một đạo màu xám trắng hình người bạch cốt. Phúc! Một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện, một loại nào đó xuyên qua vật thể bóng người ra sau khi. Lao công tức con người trong nháy mắt địa khoách lớn lên. Công kích tới bắt nguồn từ chết một bên. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy hai cái giống như lúc vương sư. Một cái vẫn như cũ ngồi ở trong lương đỉnh, một cái nhưng là cầm trong tay một cái trường kiếm màu đen, từ chết một bên đâm thủng trái tim của chính mình. Kiếm lực lượng đã ở trên người bất mãn, tầm thường vũ khí đừng nói là xuyên qua, liền ngay cả chạm vào nhau đều sẽ văng ra. Thời khắc này, mãn tần công tức trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng mà đang sợ hãi bên trong. Cái kia bạch nhân hình bạch cốt đột nhiên vung lên bạch cốt cánh tay, hợp lại năm cái trắng bạch ngón tay cốt, hóa thành một đem lưới dao sắc tự. Lập tức cũng xen vào trong cơ thể hắn, tựa hồ có kỳ dị nào đó sức mạnh từ những này ngón tay cốt chuyển vào trong thân thể, để nội tạng của hắn tổ chức bắt đầu thật nhanh lão hóa lên. Một đạo tụ huyết từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ cổ áo, lão công tức khó mà tin nổi nói, ngươi, lại, động thủ, bởi vì ta không thời gian cùng các ngươi chơi quyền lực game. Rút ra phệ hồn kiếm, đứng lão công tức trước mặt, kỳ thực tài năng là bản thể. Cái kia ngồi ở tròi nghỉ mát nơi giới chi ngọc phân thân lúc này cũng biến mất ở trong không khí. Triệu Nam nhìn lướt qua mạn tần công tức cái kia phi biến mất danh máu, nhẹ giọng nói, có điều thân thể của ngươi sẽ tiếp tục hoạt động hạ xuống. Bay ngược hóa nội tạng, cùng với bị đâm xuyên trái tim, để mạn tần công tức thể lực rơi xuống điểm thấp nhất, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều trở nên cực kỳ gian nan. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù là chết rồi, ta cũng sẽ... Bạch cốt cắt cách la cái tay còn lại giờ khắc này nhưng tốt không chậm trễ địa sen vào mạn tần công tức trong miệng. Ngăn chặn hắn cuối cùng lời nói. Cái này mệnh cháp bị nắm giữ bạch cốt, vô cùng rõ ràng chủ nhân của chính mình xưa nay đều không thích nghe thấy người chết trong miệng nói ra chớ chú. Trước khi chết thì sẽ không thể nói điểm có tính kiến thiết sao. Bạch cốt cắt cách la liên tục cười lạnh, này không, thiếu sống mấy giây. Chỉ có thể tự trách mình a. Ở ánh mắt oán độc bên trong, mạn tần công tức hô hấp dần ngừng lại. Sau đó là bạch cốt cắt cách là thay đổi quần áo. Chỉ chốc lát sau, khí tức có chút quỷ dị mãn tần công tức xuất hiện lần nữa ở Triệu Nam trước mặt, hai tay đỡ đầu của chính mình, không ngừng thao túng. Lại sau một chốc sau khi, bạch cốt cắt cách là cuối cùng đem cái này quần áo mới điều chỉnh xong xuôi, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, trên người có chứa vết máu ở ngoài, nửa điểm không nhìn ra này đã không còn là mãn tần lao công tước. Chủ nhân, ta phát hiện một cái vô cùng chuyện thú vị. Bạch cốt cắt cách là bỗng nhiên nói. Đây là ở mạn tần ký ức nơi sâu xa, vô cùng bí ẩn bí mật. Nói nghe một chút, Triệu Nam cũng không tính đặc biệt có hứng thú. Một cái vương quốc công tước, ở thiên đường thế giới bên trong nhỏ bé như là kiến hôi, to lớn hơn nữa bí mật cũng quá mức chạy đi đâu đi. Còn nhớ đã từng quỷ võ giả trên người, bị Peter vương thất người rơi xuống huyết thống chớ chú, không thể không vẫn cống hiến cho vương thất sao. Bạch cốt cắt cách la nói, lần trước, ta dùng quỷ võ giả thân thể, tìm tới vương lăng, đáng tiếc chính là... Không cách nào đem vương lăng mở ra, vô công mà quay về. Mạn tần biết vương lăng mở ra phương thức. Triệu Nam trong lòng hơi động. Bạch cốt cắt cách la nói, vương lăng bí mật là từng đời một đế vương khẩu nhĩ tương truyền, có điều mạn tần công tức nhưng hay là dùng một chút phương pháp biết rồi bí mật này. Triệu Nam vung vung tay, con đường là cái gì không trọng yếu, nói một chút chuyện sau đó. Bạch cốt cắt cách la gật đầu nói, vương lăng bên trong ngoại trừ có thể khống chế quỷ võ giả huyết chú chớ chu ở ngoài, còn ẩn giấu kỵ sĩ vương gia truyền thừa lực lượng. Mỗi một đời tân vương sinh ra sau khi đều sẽ bị đưa vào vương lăng bên trong, tiếp thu kỵ sĩ vương truyền thừa. Có điều rất đáng tiếc, từ khi Peter một đời tử vong sau khi, mãi đến tận hiện ở chính giữa 42 mặc cho, chỉ có một cái có thể thành công kế thừa, hắn chết sau khi, nhưng là lần thứ hai đem truyền thừa lực lượng thả lại vương lăng bên trong. Mãi đến tận hiện tại, vẫn không có người thừa kế xuất hiện. Kỵ sĩ. Vương gia. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Nói đến, Thính Phong Thành bên trong thần điện người thứ nhất thủ hộ giả, chính là kỵ sĩ giáp vàng dáng dấp. Hả, Peter Vương thất cũng xưng là kỵ sĩ vương gia. Bạch Cốt Cắt Cách La thu dọn trong đầu biết đến tin tức, một lúc rồi mới nói kỵ sĩ vương gia có thể có chút xa lạ đi. Phải nói là, thế giới truyền lại tụng lục anh hùng một trong hào quang kỵ sĩ vương, thân phận thật sự chính là Peter một đời. Truyền thừa lực lượng, nhất định phải nắm giữ Peter Vương thất huyết thống người mới có thể kế thừa sao. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Lục anh hùng nghề nghiệp. Căn cứ các loại tư liệu cùng suy đoán biểu hiện, lục anh hùng nghề nghiệp, mỗi cái tiềm lực hẳn là bằng nhau mới đúng. Xác thực, thật giống đây Bạch Cốt Cắt Cách La nói, từ Mạn Tần trong ký ức biết. Peter Vương thất thành viên dòng chính, thân thể bên trong đều có một loại xưng là hào quang huyết mạch. Mỗi một đời vương vị người thừa kế đều sẽ thử nghiệm tiến hành truyền thừa lực lượng kế thừa, trong tình huống bình thường, nhiều nhất chỉ có thể kế thừa kỵ sĩ vương sức mạnh, chỉ có đặc biệt ưu tú vương tộc thành viên mới có thể giác tỉnh hào quang huyết thống, xưng là chân chính hào quang kỵ sĩ vương. Coi như là thần tuyển giả cũng không cách nào hoàn thành hào quang kỵ sĩ hướng về chuyển chức sao? Triệu Nam nhất thời trở nên trầm tư. Đồng nhiên trong lòng hơi động. Không nhất định là thần tuyển giả hoàn thành cái này chuyển chức. Hay là làm dân bản địa hoàn thành cái này truyền thừa sau khi, sẽ tự động chuyển hóa trở thành thần tuyển giả. Liên biểu hiện phê nệ nạ. Hoặc là dạ nguyệt loại này. Tin tưởng ở toàn bộ thiên đường thế giới bên trong, loại này từ dân bản địa chuyển hóa trở thành thần tuyển giả nhân vật đặc biệt nên không ít chứ. Chủ nhân. Chúng ta có hay không? Bạch Cốt Cắt Cách La hỏi. Triệu Nam đi dạo chốc lát, mới nói, trước tiên dựa theo kế hoạch làm việc. Hãy mau đem vương thành sự tình xử lý xong sau khi, ngươi cho ta lại đi một lần vương lăng, nhìn tình huống. Nếu như có thể, liền đem phần này truyền thừa lực lượng cũng mang đi ra đi. Tuân mệnh. Lão công tức trang viên đột nhiên xông vào hai tên này, trang viên bên trong rất nhiều thị vệ đều bị phóng tới trên đất. Chờ những người này tỉnh lại sau khi, vội vàng địa chạy tới lão công tức vị trí. Nhưng chỉ là nhìn thấy lão công tức một mình địa ngồi ở tròi nghỉ mát nơi, sắc mặt tâm trầm. Một đám thị vệ bị mắng máu chó đầy đầu, không dám lên tiếng. Thậm chí còn bị hạ lệnh không cho đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài, ai muốn là luận nói. Liền lập tức xử tử. Mọi người câm như hến, luôn mồm xưng vâng. Không lâu lắm, có một tên hạ nhân chạy tới, trên tay cầm lấy một con kinh cung điểu, đại nhân, từ thiên dương quan đến mật hàm. Mạn Tần công tức vung tới tả sau, một mình lấy ra mật hàm liếc mắt nhìn, sau đó ra một tiếng quỷ dị trào phúng. Thực sự là châm A. Nếu như sớm một bước, vị này lao công tức không biết có thể hay không nhiều hơn nữa làm một ít chuẩn bị. Mật hàm là thân ở thiên dương quan chấn thủ Lam Mông đoàn trưởng đưa tới, kế hoạch thất bại, một lần nữa cân nhắc. Liền như vậy tám chữ. Mạn Tần công tức đem này phong mật hàm thiêu hủy sau khi, rất nhanh sẽ viết mặt khác một phòng, để Lam Mông đoàn trưởng tạm thời án binh bất động, tất cả trước hết nghe từ vương sư dặn dò. Mỗi một cái quốc gia đều quyền lực đều đan xen chẳng chịt, nhưng đại để đều sẽ tập trung ở cố định mấy người trên người. Chủ nhân có thể làm cho vương nữ nghe lời, hiện tại còn tiếp thu Mạn Tần tất cả. Vương quốc là của hắn rồi. Cha cha. Lúc xế chiều, một chiếc xe ngựa vội vàng địa chạy tới trang viên bên trong. Áo tư tạp phó thống lĩnh, cũng chính là Mạn Tần lão công tước ngoại tôn. Lão công tước dưới gối một con trai một con gái, nhi tử vẫn không có sinh nhi tử, đúng là con gái sinh con trai, đời thứ ba cũng là áo tư tạp một người. Hắn là nơi này thiếu gia, thông hành không trở ngại. Ông ngoại, ta hỏi thăm được. Vương sư đang cùng nữ vương kế hoạch tiến hành ngũ quốc liên minh sự tình. Áo tư tạp cúi đầu, cầm trong tay một phần tư liệu đưa tới Mạn Tần công tước trong tay. Đây là ta sao chép đi ra tư liệu, mời ngài xem qua. Chương 552, điều tra. Chương 552, điều tra. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đây là liên quan với ngũ quốc liên minh tư liệu, ta hôm nay ở Hoàng Cung nhìn thấy vương sư cùng nữ vương bí mật thương nghị thời điểm. Cảm giác không thích hợp liền để nữ quan lén lút phục chế một phần. Áo tư tạp cười khẽ. Hắn rất rõ ràng Mạn Tần lão công tức chi cho nên an bài chính mình tiến vào hoàng cung nhậm chức, cũng không phải là vì bắt được nữ vương phương tâm, mà là vì quang minh chính đại địa nắm giữ một lần có lợi tình báo. Dù sao lấy bối phận đến luận, nữ vương vẫn tính là áo tư tạp cô. Áo tư tạp vô cùng tuổi trẻ, trên người còn mang theo một nửa Peter vương thất huyết thống. Trên thực tế, hắn cậu cũng chính là Mạn Tần lão công tức nhi tử. Trời sinh không thể sinh dục. Nói cách khác, hắn đã là Mạn Tần công tước người thừa kế duy nhất. Tựa hồ, cũng có thể ở ưu là nữ vương bị kéo sau khi xuống ngựa, nắm giữ một phần vương vị quyền thừa kế. Chỉ muốn trở thành gã lệ bị thì nì ạ quốc chủ, cái gì thần tuyển chi thành, cái gì vương sư bá tước, đến tốt nhất còn không phải muốn phụ xương thần. Ông ngoại, theo ta thấy đây là một lần cơ hội rất tốt. Áo Tư Tạp híp mắt nói, ngũ quốc liên minh đàm phán, là thời cơ tốt nhất. Nếu như nữ vương đang đàm phán bên trong xuất hiện cái gì bất ngờ, chúng ta đại có thể đem tội danh đẩy tại những khác bốn quốc trên người. Đến thời điểm, đại hoàng tử thậm chí có thể tên chân ngôn thuận địa đánh con trai trưởng danh nghĩa, kế thừa hoàng quyền. Chờ tất cả lên quỹ đạo sau khi, toàn bộ vương quốc, chính là ông ngoại ngươi. Không ngờ ở hắn nghĩ đến nên cao hứng vạn phần Mạn Tần công tước, giờ khác này nhưng là lạnh lùng một hử, đem tư liệu vung một cái. Vài tờ văn kiện ở Áo Tư Tạp trên mặt tản ra, để hắn mở mịt không biết làm sao lên. Ngớ ngẩn. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Mạn Tần công tước cười lạnh nói, đầu của ngươi đến cùng có bao nhiêu đần, tài năng sẽ nghĩ ra loại này bách hại mà không một lợi điểm quan trọng, dọn. Nhiều như vậy năm bồi dưỡng, ta đều bồi dưỡng đến cầu trên người sao? Đối mặt Mạn Tần công tước chất vấn, Áo Tư Tạp biểu hiện khó coi, vội vàng nói, ông ngoại, ngài đây là... Đừng gọi ta. Ta không có ngươi loại này ngớ ngẩn như thế tốt tử. Mạn Tần công tước lắc đầu một cái, một mặt chán ghét nói, ngũ quốc liên minh là vì đối kháng Man tộc. Thậm chí còn có thể làm được phản công trình độ. Nếu như ở cái này mấu chốt trên nữ vương chết rồi, quốc nội đại loạn, liên minh không được. Chúng ta lấy cái gì đi chống lại Man tộc xâm lược? Chính là được gã lệ bỉ thì nỉ ạ, cũng chỉ là làm một cái vong quốc chi quân, thì có ích lợi gì? Ngươi quả thực là ta đã thấy ưu tú nhất ngớ ngẩn. Ta biết sai rồi. Áo Tư Tạp cúi đầu, không dám nhìn cái kia thịnh nộ Mạn Tần công tước. Quên đi, có thể sớm biết chuyện này cũng coi như là tốt đẹp. Mạn Tần công tước lắc đầu một cái, không có chuyện gì ngươi liền trở về hoàng cung đi, đừng ba ngày hai con chạy tới nơi này. Khiến người ta nhìn thấy chuyện thiếm. Vâng. Mãi đến tận cái này ngoại tôn thất vọng sau khi rời đi, Mạn Tần công tước lúc này mới cười lạnh nói, lại là một cái đồ điếc không sợ súng. Có điều tạm thời buông tha được rồi, ta cũng không có như vậy thời gian đi quản lý đám kia cậu ấm. Chan đầy phấn khởi mà đến phó thống lĩnh, cuối cùng túi đầu ủ rũ địa hướng về hoàng cung vị trí mà đi. Trên mặt của hắn một trận vẻ áo não. Trên thực tế, rời đi trang viên sau khi, Áo Tư Tạp cũng không khỏi vì chính mình lỗ mãng có chút hối hận. Hắn rõ ràng Mạn Tần công tức theo như lời nói hợp lý tính. Chỉ có điều là ở quá vội vàng cái kia rất có thể sẽ nơi với mình bảng quyền lực lớn. Hết thảy đều là tên kia sai. Một luồng kỳ diệu cừu hận liền như vậy sản sinh. Hoặc là từ khi trước đây không lâu bị núi băng qua đi. Mầm móng cừu hận cũng đã mai phục. Được gọi là vương thành cuối cùng tiền đồ kỵ sĩ, nắm giữ hóng ánh ngày mai quý công tử, thực sự là không cách nào nhịn được đối phương loại kia hoàn toàn không coi chính mình là làm là một chuyện ánh mắt. Áo Tư Tạp rõ ràng đây là một loại đố kỵ. Đố kỵ thần tuyển chi thành chủ không phải hắn, đố kỵ đối phương tuổi còn trẻ, nhưng nắm giữ áp đảo năng lực của chính mình. Đố kỵ đề cao cừu hận. Cứu hận hỏa diễm nhưng ở bất chi bất giác thấy điên cuồng bốc cháy lên, biểu lộ với ở ngoài. Sắc mặt tâm trầm. Cưới khoái mã phó thống lĩnh ở vương thành đầu đường nhanh chạy mà qua, cũng không để ý tới những kia bị kinh hãi cư dân. Thực sự là một cái không sai vật dẫn a. Âm u trong ngõ hẻm, một đôi hôi con ngươi màu trắng tử nhìn này đạo dục ngựa mà qua bóng người, quỷ tiêu biến mất ở trong ngõ hẻm, có điều chỉ chốc lát sau, nhưng xuất hiện lần nữa ở Áo Tư Tạp đi tới con đường trước. Người này khoác một tiếng mũ che màu xám, đem cả người kể cả bộ mặt đều che đậy lên. Giờ khắc này cánh tay của nó đột nhiên duỗi ra, ngón tay thủ sẵn một viên hòn đá nhỏ bắn ra. Lập tức liền bắn tới con ngựa chân. Cục đá xuyên thấu con ngựa lùi về sau, để con ngựa lập tức quỳ trên mặt đất, mất đi cân bằng Áo Tư Tạp không thể không bị hướng về trước tung. Cũng may hắn phản ứng vẫn tính nhanh, vẫn chưa xuất hiện xấu mặt tình huống. Thành công sau khi rơi xuống đất phó thống lĩnh ánh mắt dường như liệp ưng như thế, rất nhanh sẽ tìm thấy được chỗ tối một bóng người. Vốn là ta hòa khí, hiện tại càng thêm là bị không biết tên người tập kích, trẻ tuổi nóng tính quý công tử nơi nào còn chịu đựng đến hạ xuống. Chỉ thấy Áo Tư Tạp rút ra bội kiếm. Một cái nhảy lên liền nhảy ra đám người vây xem, truy tìm bóng lưng kia mà đi. Đứng lại. Áo Tư Tạp gầm lên tiếng. Có thể bóng người kia rõ ràng liền không để ý tới, không nói tiếng nào chỉ hướng về ít người địa phương lẩn trốn. Áo Tư Tạp vội vã vận lên kiếm lực lượng, cường hóa chân khí lực. Đảo mắt liền phản này bóng người. Giơ kiếm chống đỡ, lạnh lùng nói, ta để ngươi dừng lại, lẽ nào ngươi không có nghe thấy sao? Dừng lại. Bước chân của ta cũng sẽ không dừng lại, huống chi là ngươi loại này vô năng sâu. Âm lanh âm thanh truyền ra. Áo Tư Tạp nộ rên một tiếng, trên tay bội kiếm tàn nhẫn mà bổ ra, một luồng ánh kiếm dễ như ăn cháo địa đem đối phương áo choàng xé rách. Hắn đang muốn cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình thời điểm, áo choàng rời đi, lộ ra người trước mắt hình dáng đi ra, không khỏi để Áo Tư Tạp liền giật hai ngụm khí lạnh. Trong lòng khẽ run nói, ngươi đến cùng là quái vật gì? Chúng ta, Minh Hà ác ma bộ tộc. Xẹt xẹt. Trong khi nói chuyện, một cái khủng bố đuôi hướng về áo tư tạp tập kích tới, độ nhanh đến mức để hắn chút nào phản ứng không xuống. Chỉ thấy cái kia đuôi phía trước đột nhiên mở ra, hoặc làm một cái miệng lớn như chậu máu, lập tức đem áo tư tạp thôn tiến vào. Tiêu thảm thiết ở cái kia trở nên đuôi bên trong vang lên, không lâu lắm, đuôi đột nhiên co rút lại, cuối cùng chỉ là phun ra mở ra máu mủ, cùng với nảy thanh bội kiếm. Quả nhiên, nhân loại chính là ngon lành nhất lương thực. Thôn phệ áo tư tạp sau khi, cái này Minh Hà ác ma ở một trận quỷ trong tiếng cười, thân thể bắt đầu rồi kỳ dị vặn mẹo, cuối cùng lần thứ hai hóa thành áo tư tạp răng rớp, tự nhủ, dáng vẻ ấy bối cảnh cũng tạm được, chà chà. Nó cười gằn, đem bội kiếm nhặt lên, vung lên hai lần sau khi, mới chậm rãi địa hướng về cái kia hoàng cung vị trí đi đến. Triệu Nam có điều ở Vương Thành đi rồi một vòng, liền thu được Quế Tư Tư bưu kiện, nói nữ vương bệ hạ đã suy nghĩ kỹ càng, ngày mai sẽ tại triều nghị bên trong đưa ra chuyện này. Mãn Tần công tức đã chịu đến khống chế, có hắn tại triều nghị bên trên chống đỡ, cái phương án này hầu như không sẽ phải chịu cản trở. Triệu Nam cũng không có lần thứ hai gặp mặt nữ vương, mà là tuyển trở lại Thính Phong Thành. Ngày đó sự tình có chút nhiều. Khi hắn mới vừa từ thần điện truyền tống trang bị đi ra thời điểm, liền lại tiếp thu đến mặt khác một phong điều kiện. Tôn Chí Cương. Trước đây không lâu từ sa mạc vương quốc gia, đi tới Lạc Nhật Chi Xâm cách tên kia đặc biệt hướng dẫn tổ thành viên. Triệu Nam vốn là vì Minh Hà ác đồ sự tình muốn điều tra một lần. Có điều trong lúc nhưng là tình cờ gặp Hạ Hệ Vũn, đại để biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Hạ Hệ Vũn cũng không nói ra được những này Minh Hà ác ma lai lịch. Nếu như những này ác ma đúng là cái trước kỷ nguyên lưu lại chủng tộc, Triệu Nam liền cảm thấy vô cùng tất yếu điều tra rõ ràng chúng nó có thể lưu lại nguyên nhân. Cùng với cái trước kỷ nguyên thần linh giết duy nhất thần tình huống. Mặt khác, những này Minh Hà ác ma tựa hồ có thể đối với dân bản địa tiến hành một loại nào đó dị hóa, trở thành ác đồ. Chúng nó e sợ đã lẻn vào nhân loại quốc gia bên trong, mục đích vì sao nhưng còn không rõ ràng lắm. Ở công ở tư, Triệu Nam cũng chỉ đành trực tiếp đi một chuyến Lạc Nhật Chi Xâm. Cực khổ rồi. Thanh niên trước mắt hỗn loạn đầu cười cợt, nhìn đột ngột xuất hiện thành chủ đại nhân, không thể không biết có cỡ nào kỳ quái. Triệu Nam nhưng qua tay cho hắn tung một cái trái cây, nói, cái này ăn, có thể tăng cường ngươi kiếm lực lượng cơ sở hạn mức tối đa. Đa tạ đại nhân. Triệu Nam lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn bốn phía sau khi mới nói, ta còn có một chỗ muốn để ngươi đi một chuyến. Xem trong tay cái này có thể tăng cường kiếm lực lượng cơ sở hạn mức tối đa đầy đủ 3/10 trái cây, Tôn Chí Cương liền vô cùng chờ mong điệu tĩnh nghe tới. Đi cho ta một chuyến đế đô đi. Rõ ràng. Kỳ thực to lớn phi hành sủng vật, Tôn Chí Cương thậm chí không làm ra hỏi dò, toàn đi tới. Hắn không để ý loại này chạy đi, trên thực tế, đặc biệt hướng dẫn tổ thành viên hầu như đều nắm giữ Thính Phong Thành không sai chức vị, coi như không tốn ở nhiệm vụ cùng giết quái bên trên, đẳng cấp tăng lên cũng sẽ không chậm lại. Chính là bởi vì có loại này bảo đảm, đặc thù hướng dẫn tổ người mới sẽ có nhiều thời gian hơn tiến hành các loại thăm dò. Đương nhiên, đại tiền đề vẫn như cũ vẫn là những kia không biết bị di động đến nơi nào tử vong thành thị. Hai lần hội nghị thời gian qua đi hơn nửa năm, cũng là thời điểm nhìn đế đô vị kia tiền nhậm phòng giữ đội trưởng có cái gì làm đi. Chỉ mong có thể có chút thu hoạch. Triệu Nam cưới thiên không long, đi khắp ở Lạc Nhật Chi Xâm bầu trời, rất nhanh sẽ đạt đến Lạc Nhật Chi Phùng. Trước mắt tảng lớn rừng rậm đã kinh biến đến mức đất hoang, những kia từ trên mặt đất tuân ra dung nham hóa thành thô giáp màu đen tầng nham thạch. Ngờ ngợ vẫn có thể tưởng tượng ra đến làm Nhật ở đây sinh kịch liệt chiến đấu. A hệ vốn là một giây cũng không muốn lại ở lại áo thuật chi bảo, bởi vậy ngày đó thương thế chuyển biến tốt sau khi, liền chưa hề nghĩ tới phải quay về mở ra. Có điều nghĩ như thế một cái khôn chính mình mấy trăm năm địa phương, tự nhiên là tránh không kịp. Triệu Nam cũng không có lưu ý điểm ấy. Để hắn đi, thậm chí còn không có xưa nay tự mình đi một chuyến làm đến thích hợp. Thiên không long hướng về Lạc Nhật Chi Phùng thăm dò vào. Bởi vì ạ hệ vùn cùng Minh Hà ác ma trong lúc đó chiến đấu quan hệ, nơi này so với lúc trước muốn rộng không ít. Triệu Nam rất nhanh sẽ giảm xuống đến lúc trước hiện Minh Hà ác ma bị phong ấn địa phương, giờ khác này hai bên tinh thể tưởng lại một không nhìn thấy một cái Minh Hà ác ma. Yên lặng như tờ, chợt trong lúc đó nghe thấy một loại nào đó tiếng rít bóng người.